Chương 869, từ bên trong chùm sáng đi ra tự nhiên chính là hai người Ngô Minh và Tinh Hà, những người khác đều lưu lại bên trong phi thuyền. Vốn ban đầu Ngô Minh cũng không muốn tham gia với Tinh Hà, có điều từ sâu trong nội tâm Ngô Minh vẫn nghi ngờ Tinh Hà, vì vậy liền theo nhìn xem Tinh Hà đến tột cùng muốn làm gì. Thứ vừa giết quái vật chính là hệ thống vũ khí trên phi thuyền. Hệ thống vũ khí này đối với cao thủ thì vô dụng, nhưng đối với quái vật cấp thấp như vậy lại là vũ khí cực kỳ đáng sợ. Lúc này Ca vẫn trốn dưới gầm xe không dám ra ngoài, nhưng Ngô Minh và Tinh Hà đều không phải người bình thường, bọn họ đã nhận ra sự tồn tại của Ca. Nhận dạng mục tiêu. Hướng về phía Ca, Tinh Hà nói một câu như vậy. Ngay sau đó, Ngô Minh nhìn thấy một số hình ảnh lấp lánh trong con ngươi của Tinh Hà, anh ta sửng sốt một lúc, sau đó nhận ra đây nhất định là một công nghệ máy tính sinh học. Với tư cách là lão đại hậu trường công ty Tinh Hà có loại kỹ thuật này cũng không kỳ quái. Ngay sau đó Tinh Hà nói, giám đốc cấp 3 của bộ phận nghiên cứu khoa học của phân bộ công ty Tinh Hà, ở Rio de Janeiro, Ca, xin chào, ta là giám đốc cấp 9 của tổng bộ công ty Tinh Hà, Tinh Hà. Ở bên trong công ty Tinh Hà, hệ thống cấp bậc rất nghiêm ngặt, ngay cả nhân viên cấp 1 cũng biết toàn bộ phân cấp hệ thống, mà ở bên trong công ty Tinh Hà, đạt đến cấp 9 người chỉ có một, cho nên khi nghe Tinh Hà tự báo thân phận, Ca là giám đốc cấp 3 lập tức có vẻ mặt kinh hãi, sau đó vội vàng bỏ khỏi gầm xe ra ngoài. Có điều hắn hiển nhiên không ngờ lại gặp được ông chủ lớn nhất của công ty Tinh Hà, lúc này người đàn ông khoảng 30 tuổi này lại lắp bắp không nói được lời nào. Ngươi cần bổ sung một ít năng lượng, sau đó từ từ nói cho ta biết tình huống nơi này. Tinh Hà ném cho Ca một thứ giống như một thanh kẹo, vật này là hắn làm ra trong phi thuyền có thể tự mình sản sinh đồ ăn, tuy không có mùi vị gì tốt, nhưng lại có thể cung cấp năng lượng rất mạnh mẽ, ăn thêm một viên tiếp theo. Đủ để bù đắp mức tiêu thụ hàng ngày của những người bình thường. Trong khi Ca đang hồi phục, Tinh Hà quay sang Ngô Minh nói, ta có chip sinh học chuyên dụng và công nghệ hình ảnh võng mạc trong cơ thể, nhân viên của công ty chúng tôi cũng có chip riêng trong cơ thể, ta có thể tùy ý thu được tin tức của bọn họ. Ngô Minh đã sớm đoán được kết quả này, không thể không nói, cơ chế quản lý nội bộ của công ty Tinh Hà khá chặt chẽ, vẫn là câu nói kia, nếu như không phải xuất hiện cổng trung tâm, một mình Ngô Minh muốn đối phó công ty Tinh Hà cũng không phải dễ dàng như vậy. Ca ở một bên ăn kẹo và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉ có điều bởi vì đối mặt với ông chủ lớn nhất công ty Tinh Hà, nên hắn vẫn biểu hiện rất lúng túng, nhưng vẫn kể tình hình hiện tại. Nghe được phân bộ công ty mình đã bị công phá, hiện tại càng thêm hỗn loạn, Tinh Hà lập tức sắc mặt âm trầm. Câu lơ đâu? Bốp đâu? Tại sao họ không kiểm soát tình hình? Tinh Hà lạnh giọng hỏi. Giám đốc câu lơ đã chết, và bốp chủ quản hắn. Hắn lôi kéo bộ phận nhân viên bảo an còn lại. Chiếm khu vực văn phòng, và bà Rowling, trợ lý của giám đốc Kohler, đã tuyển dụng một số người bên ngoài chiếm khu vực nghiên cứu và phát triển, họ kiểm soát tất cả những thực phẩm còn lại, những người khác phải dựa vào sắc mặt của bọn họ để sinh tồn. Nhìn thấy Tinh Hà sắc mặt càng ngày càng lạnh, Ca cũng khôn ngoan ngậm miệng lại, đối với hắn mà nói, có thể gặp được Tinh Hà tuyệt đối là may mắn, so với Bob và Rowling, hắn xem như vẫn chưa phản bội công ty Tinh Hà. Còn căn cứ ngầm thì sao? Tinh Hà lại hỏi. Ta không biết. Giám đốc Kohler thực sự đã bị giám đốc Bob giết, nhưng giám đốc Kohler có quyền cao nhất trong toàn bộ chi nhánh. Tôi nghe nói ông ấy đã ra lệnh đóng cửa hệ thống căn cứ dưới lòng đất. Tất nhiên, tôi chỉ nghe từ những người khác nói. Ca giải thích. Người làm rất tốt, nhớ kỹ, công ty Tinh Hà bất cứ lúc nào cũng sẽ không sụp đổ. Người phản bội công ty sẽ nhận hình phạt nghiêm khắc nhất. Bây giờ người dẫn ta đi tìm Bob và Rowling, ta muốn đi thu hồi quyền quản lý. Tinh Hà nói xong nhìn Ngô Minh một chút, ý tứ rất rõ ràng. Hắn hiện tại tuy mạnh miệng, nhưng dù sao vẫn là một người, lúc cần thiết vẫn cần Ngô Minh trợ giúp. Ngô Minh gật đầu, bên trong công ty Tinh Hà có rất nhiều nhân tài, xác thực là anh rất cần, bởi vì nhất định phải có nhân tài mới có thể thành lập trật tự một lần nữa. Được Ngô Minh đồng ý, Tinh Hà tự nhiên là tự tin tăng nhiều, xác thực, thực lực bây giờ của hắn cũng không tính yếu, nhưng dù sao cùng Ngô Minh so ra vẫn chênh lệch quá nhiều, có Ngô Minh ở đây, tin tưởng coi như gặp phải tình huống phi thường phiền phức cũng có thể dễ dàng giải quyết. Ca ở một bên cẩn thận nhìn, hắn đã sớm chú ý tới Ngô Minh, nhìn thấy ngay cả ông chủ Tinh Hà đối với người này đều cung kính như thế, liền biết đối phương không phải người bình thường. Dẫn đường đi, Tinh Hà lúc này đã muốn thu hồi, quyền khống chế gấp không chờ nổi. Chỉ ba chúng ta thôi sao? Ca ngẩn người, hắn cho rằng Tinh Hà ít nhất phải mang theo một đội nhân viên an ninh được vũ trang đầy đủ, mới có thể đột nhập khu văn phòng và khu nghiên cứu phát minh, nhưng nếu như chỉ có ba người bọn hắn thì chẳng khác gì đi chịu chết. Đủ rồi. Ánh mắt Tinh Hà lạnh lẽo, Ca lập tức không dám hỏi nhiều nữa, mặc dù vô cùng khó hiểu cũng không có ý kiến gì, nhưng trước mắt hắn chỉ có thể dẫn đường. Có điều rất nhanh, Ca liền biết hai vị bên người mình này không phải người bình thường, lộ trình từ nơi này đến khu sinh hoạt và khu nghiên cứu phát minh còn mấy phút nữa, dọc theo đường nên có không ít quái vật khủng bố, Nhưng một đường đi tới dĩ nhiên không chỉ gặp phải một con. Nghiêm chỉnh mà nói, không phải là không gặp phải, mà là những quái vật kia sau khi phát hiện bọn họ, thì lập tức giống như cảm giác được khí tức kinh khủng nào đó trực tiếp đào tẩu. Giống như vừa rồi ca nhìn thấy một quái vật cao hơn 3 mét, như là khủng long bạo chúa Rex với lực cắn mạnh đã bỏ chạy ngay, sau khi nhìn thấy ba người họ, thậm chí còn húc đổ một chiếc ô tô ven đường vì sợ hãi. Điều này trước đây là không thể tưởng tượng nổi, xưa nay chỉ có quái vật truy giết con người nhìn thấy quái vật thì chỉ biết chạy trốn, nhưng chưa từng nghe nói quái vật sợ hãi con người. Ca tự nhiên biết đây là phản ứng bản năng của quái vật, khi gặp phải kẻ yếu thì chúng nó tự nhiên không kiêng dè chút nào, nhưng gặp phải cường giả đủ để diệt sát chúng nó, thì sẽ như chuột gặp phải mèo trực tiếp chạy trốn. Ông chủ quả nhiên không phải người bình thường, hiện tại không có việc gì rồi. Cứ như vậy, ca tự tin tăng lên rất nhiều, lúc này bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, hắn nhìn thấy trước mắt có hai tòa nhà, chính là tòa nhà 6 tầng khu văn phòng do Bob dẫn dắt hơn 100 nhân viên bảo an chiếm đoạt lĩnh, khu còn lại chỉ có 3 tầng nhưng rất rộng, trông giống như một tòa nhà xưởng khổng lồ, là do Rowling cấu kết xã hội đen bên ngoài chiếm lĩnh khu nghiên cứu phát minh. Muốn nói nhân số, đám người Rowling có ít nhất hơn 200 người, chỉ có điều vũ khí bọn họ kém hơn đám người bộ phận an ninh của Bob. Đi gặp Bob trước. Tinh Hà lúc này mới nói, Bob là nhân vật số 2 ở đây, giám đốc cấp 4, địa vị rất cao, không ngờ đối phương vậy mà lại dám vi phạm mệnh lệnh của mình, kết bè kết đảng ở đây. Ngô Minh cũng không để ý, anh nhìn thời gian, ở chỗ này anh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, dù sao còn không biết tình huống hiện tại Vũ Thành như thế nào, tốt nhất là có thể xử lý nhanh lên một chút, sau đó nhanh chóng trở về. Mới vừa tới gần khu văn phòng, Ngô Minh liền nhận ra ở đối diện nhà lớn có ít nhất 6 điểm bắn tỉa. Mà ở tòa nhà phía trước có 4 nhân viên bảo vệ được trang bị súng, khi khoảng cách còn 50 mét, một viên đạn bang một tiếng, bắn trúng mặt đất trước mặt ca thành một cái một hố nhỏ, sau đó liền nghe đến phía trước có người hô to, đứng lại, nếu tiến về phía trước thì sẽ bắn người chứ không phải sàn nhà. Ca sợ hãi lùi lại mấy bước, mà Tinh Hà và Ngô Minh thì lại không quan tâm chút nào đến đạn bắn, lúc này Tinh Hà sắc mặt âm trầm, lúc này thuộc hạ của hắn lại dám chĩa súng vào hắn, điều này làm cho Tinh Hà tự cao tự đại lập tức nổi giận. Hắn không nói gì, trực tiếp lấy ra hai tấm bùa chú kích hoạt. Ở Long Hồ Sơn, hắn là tùy tùng thiền sư học tập phù pháp, phải biết Tinh Hà không phải là người bình thường, thân thể được khoa học kỹ thuật cường hóa qua, không riêng bắp thịt sức mạnh tăng lên, ngay cả sức quan sát, lực phân tích, trí nhớ và năng lực lý giải đều được cường hóa, nói chung là thông minh hơn so với người bình thường rất nhiều, hơn nữa trong cơ thể hắn cấy vào chip sinh vật máy vi tính, càng là như hổ thêm cánh, tuy thời gian không lâu, thế nhưng đối với năng lực nắm giữ phù pháp đã hoàn toàn đạt đến cấp bậc phù đồ cao cấp. Lúc này hắn kích hoạt hai tấm bùa chú, một đạo là quỷ phù, ở Long Hồ Sơn, trên căn bản phù đồ có chút thực lực đều sẽ có phù triện loại hình công kích này, mà một đạo khác là bùa hộ mệnh, có thể tạo thành vòng bảo hộ, bảo vệ thân thể. Lập tức một đoàn sương mù màu đen dày đặc gào thét mà ra, biến thành một bóng ma gầy gò như bộ xương và lao lên, cùng lúc đó, Tinh Hà cũng từ phía sau rút ra một chiến đao xông tới. Hắn không có lựa chọn nói chuyện, mà trực tiếp động thủ. Chuyện này là chuyện nội bộ của công ty Tinh Hà, Ngô Minh cũng lười nhúng tay. Hơn nữa, Ngô Minh có thể nhìn ra những người ở tòa nhà đối diện quả thực, cũng không phải người hiền lành. Ngay khi Tinh Hà xông tới, trong nháy mắt 6 điểm bắn tỉa bao gồm cả 4 người gác cổng, 10 khẩu súng đồng loạt nổ súng. Phần lớn hỏa lực đều hướng về phía Tinh Hà mà bắn, nhưng cũng có 2 viên đạn bắn tỉa nhắm về phía anh ta và ca vốn đã sợ hãi. Vào lúc này Ngô Minh đột nhiên phát hiện một chuyện thú vị. Mình vậy mà có thể quan sát được quỹ tích đường đạn, do xạ thủ bắn tỉa của đối phương bắn, mà Ngô Minh hầu như đã vươn tay đẩy ca ngay trước khi đối thủ bóp cò. Sau đó anh ta cũng di chuyển né tránh, đồng thời khi tiếng súng vang lên, thì viên đạn đã bắn theo quỹ đạo dự kiến của Ngô Minh. Có điều bởi vì Ngô Minh và ca đã sớm né tránh đường đạn, nên chỉ có thể bắn trên mặt đất. Trong mắt người ngoài, hai hành động của Ngô Minh rất tự nhiên, giống như là tùy ý mà làm, ca cũng nghe được âm thanh viên đạn bắn trên mặt đất phía sau mới có phản ứng. Các tay súng bắn tỉa trên lầu cũng sửng sốt, bọn họ cầm trong tay súng ngắm tiên tiến nhất công ty Tinh Hà, tính năng tự nhiên không cần phải nói, phạm vi bắn tỉa đặc biệt có thể chụp ảnh nhiệt, ngay cả trong sương mù dày đặc thì cũng có thể nhìn thấy đường nét của mục tiêu, bọn họ thấy rõ lúc phía bên mình nổ súng, thì đồng thời mục tiêu cũng né tránh một cách quỷ dị. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quái đản một tay bắn tỉa hét lên, khi hắn định tiếp tục bắn thì ngay sau đó hắn liền thật sự gặp quỷ. Một đám bóng đen từ bên dưới lao thẳng lên và hạ gục tay bắn tỉa, trong bóng đen hiện ra một khuôn mặt khô khốc, giống như một xác ướp đã chết hàng trăm năm, răng nanh nhọn hoắc, một ngụm liền cắn lên trên cổ của tay bắn tỉa. Dưới tòa nhà, Tinh Hà lắc lắc chiến đao trong tay, hất máu đổ xuống đất, 6 tay súng bắn tỉa ở tầng trên và 4 lính gác ở cửa đều đã bị giết. Một người bình thường cho dù có sử dụng thuốc cường hóa, cũng không thể đối phó với một phù đồ. Qua đó có thể thấy nhân loại sẽ gặp bất lợi khi đối mặt với dị tộc nhân. Tinh Hà giết người cũng rất tàn nhẫn, điều này khiến cho Ngô Minh rất khâm phục, có thể thấy Tinh Hà làm việc gì cũng vô cùng quyết đoán, nếu không sẽ không thể thành lập công ty Tinh Hà lớn như vậy. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngô Minh, phát hiện Ngô Minh không có tỏ vẻ gì, Tinh Hà biết Ngô Minh không muốn quan tâm đến mớ hỗn độn này, vì vậy hắn ta lập tức lao vào tòa nhà. Ngô Minh không đi vào, năng lực chi giác của anh mạnh hơn người thường rất nhiều, đặc biệt sau khi thành thục phù pháp, anh có thể dựa vào thần thức của mình, để chuyển thành tai mắt mũi miệng dò xét từ xa. Lúc này anh giơ tay đem Lão Hắc thả ra, Lão Hắc biết suy nghĩ Ngô Minh lập tức không nói một lời, hóa thành một đoàn hắc khí trốn vào trong tòa nhà, bằng cách này, Ngô Minh có thể sử dụng tai mắt của Lão Hắc để xem và nghe bên trong tòa nhà. Như ca đã nói, có hàng trăm nhân viên vũ trang trong tòa nhà, và họ đều là nhân viên an ninh của công ty Tinh Hà ban đầu. Họ đã được đào tạo chuyên nghiệp và thành thạo các loại vũ khí và thiết bị tối tân, chỉ mất chưa đầy một phút đã có thể tổ chức một đợt phản công cực kỳ lợi hại. Nhưng dù chỉ một phút thôi cũng đủ để một cao thủ như Tinh Hà làm được rất nhiều thứ. Trong vòng chưa đầy 30 giây, Tinh Hà và những hồn ma của hắn đã giết chết hơn 20 người có vũ trang. Sau đó, hắn ta trực tiếp tấn công vào một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất, và sau đó kéo ra một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang nằm trên bụng hai người phụ nữ, chặt đứt cánh tay của người kia bằng một nhát chém duy nhất. Đau đớn tột cùng, người kia kêu cha gọi mẹ, không cần hỏi, người này chính là Bốp. Từng là cấp dưới của Tinh Hà, giờ nhìn thấy người đến thực sự là Tinh Hà, hắn ta hoảng sợ đến mức đái ướt cả quần. Mọi thứ sau đó đơn giản hơn rất nhiều. Với sức mạnh và uy thế đáng sợ của mình trong công ty Tinh Hà trực tiếp chiếm quyền điều hành của Bốp, bên kia không còn cách nào chống lại, hay nói cách khác là không còn khả năng phản kháng. Mọi chuyện diễn ra chóng vánh và kết thúc chóng vánh, ngay cả Ngô Minh cũng ngưỡng mộ khả năng hành quyết của Tinh Hà, nhưng thực ra hắn ta không cần phải giết nhiều người như vậy. Theo ý kiến của Ngô Minh, đây hoàn toàn chính là ở lập uy, Tinh Hà sẽ dùng máu để uy hiếp những người đã phản bội hắn ta. Ngoại trừ gần 80 người đàn ông có vũ trang đã sợ hãi không dám hé răng, một số nhà nghiên cứu khoa học cũng được tìm thấy trong tòa nhà, và đây là những nhân tài mà Tinh Hà đang trọng điểm chú ý. Về phần Bốp, đây là một chàng trai thông minh, sự thông minh của hắn đã cứu mạng hắn ta. Sau khi nhìn thấy Tinh Hà, hắn đã trực tiếp quỳ xuống vì vậy chỉ bị mất một cánh tay. Tuy nhiên, so với thế lực Rowling khác, Bốp cảm thấy mình may mắn hơn nhiều. Rowling vốn dĩ là phó nhưng chỉ là giám sát viên cấp 2, lại độc ác tàn nhẫn, tất cả các thành viên xã hội đen ở Rio de Janeiro đều tụ tập chiếm khu nghiên cứu phát minh, có thể nói không chuyện ác nào không làm, quả thực đem tính người đê hèn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Khi Tinh Hà giết vào, biết một số nhà khoa học quan trọng mà hắn ta đang tìm kiếm đã bị Rowling giết chết, hắn ngay lập tức nổi giận. Chuyện tiếp theo rất đẫm máu. Một mình Tinh Hà đã giết Rowling và 200 người của cô ta, quả thực có thể nói là chó gà không tha. Cảnh tượng này trực tiếp khiến Bốp và hơn 80 nhân viên bảo vệ phải quỳ gối, họ đã thấy những kẻ tàn nhẫn, nhưng họ chưa bao giờ thấy sự hung mãnh như vậy. Đó là hơn 200 sinh mạng, tuy họ đều là những người tàn nhẫn nhưng cũng là một con người, trong tay Tinh Hà bị chém giết giống như chém dưa sắt rau. Xong việc thì đi thôi. Ngô Minh thấy từ đầu đến cuối nhưng không có ngăn cản, cũng không cảm thấy tàn nhẫn. Thậm chí nếu không phải xong việc nhìn thấy đám người ca, Bốp đều đang run rẩy, bản thân Ngô Minh cũng không nhận thức được mình lãnh đạm nhìn Tinh Hà giết người. Ngô Minh từ khi trở về phi thuyền đã suy nghĩ về vấn đề này suốt, cuối cùng đi đến kết luận, bản thân đã thay đổi, ít nhất anh sẽ không mềm lòng như trước đây. Ở trên thế giới này, vì sinh tồn có lúc phải như vậy, quỷ hạm tộc vì thu thập nhiên liệu linh hồn đã không ngần ngại giết hàng triệu người, trong toàn thành phố cùng một lúc, ở trong mắt chúng, nhân loại chính là run rế. Giết một hay giết một triệu người không có gì khác nhau. Và lần này, Tinh Hà vì đám người Rowling giết chết nhà khoa học mà hắn ta cần, vì lẽ đó trong cơn giận dữ cũng đại khai sát giới, cẩn thận ngẫm lại, nếu như đổi thành chính mình sợ là cũng sẽ như vậy. Trên đường đi, cùng một sự việc, trong các thời kỳ nhìn nhận khác nhau, kết quả cũng khác nhau. Tinh Hà lần này trở về cũng tìm được hơn 100 người, ngoại trừ một số nhân viên an ninh, còn lại là các nhà khoa học trong các lĩnh vực khác nhau. Những người này rất quan trọng đối với Tinh Hà. Ngô Minh có thể thấy Tinh Hà muốn Đông Sơn tái khởi, mà đối phương nếu đầu nhập vào mình, vậy thì mình cũng có một trợ lực. Chúng ta về Vũ Thành trước đi, trụ sở dưới mặt đất nơi này lần sau đến lại mở ra, nếu như ta dự tính không sai, rất nhiều thiết bị bên dưới còn nguyên vẹn, sẽ được sử dụng trong tương lai. Tinh Hà vào lúc này chủ động đến nói với Ngô Minh, đoán là do sợ Ngô Minh nghi ngờ. Ngô Minh không quan tâm, lúc trước anh ta đã lén cho Lão Hắc đi xuống lòng đất dạo một vòng, căn cứ bên dưới cũng giống căn cứ của Vũ Thành. Nhưng không có gì đáng chú ý, cho nên cũng không có vấn đề gì. Nhưng thật ra ở chỗ này ước chừng chậm trễ một giờ, nên lập tức trở về Vũ Thành. Từ lần trước rời khỏi Vũ Thành đến bây giờ cũng đã trôi qua mấy tháng, trong trường hợp này thì vài tháng có thể xảy ra nhiều chuyện, hy vọng đám người A Mỗ vẫn bình an vô sự. Ngay lập tức Ngô Minh không chậm trễ nữa, Tinh Hà lập tức điều khiển phi thuyền bay về phía Vũ Thành. Vũ Thành vào lúc này, một thợ săn trùng nhân đào ra một khối tinh hạch nguyên lực từ đầu của một trùng nhân đã chết, sau đó trà sát nó lên quần áo bẩn thỉu. Vận khí không tệ, là một hạt tinh hạch nguyên lực màu xanh nhạt, chỉ riêng một viên này thôi cũng đủ để mình sống vài ngày rồi. Thợ săn trùng nhân sau đó cẩn thận thu lại, rồi ngẩng đầu nhìn trời. Dù mây đen trên bầu trời chưa bao giờ tan, nhưng so với sương mù dày đặc ở những nơi khác, thì Vũ Thành nhất định là một nơi tựa như thiên đường. Cho dù ở đây nguy cơ trùng trùng, lại có trùng nhân khủng bố nhưng vẫn tốt hơn là ở trong sương mù. Vì không bị sương mù xâm chiếm, nên Vũ Thành đã trở thành nơi nương tựa của rất nhiều người. Chính vì vậy, nơi đây trở thành địa bàn để các thế lực tranh giành. Hầu như ngày nào cũng xảy ra xung đột, đều sẽ có người tử vong. Cũng vì vậy mà giá cả tinh hạch nguyên lực cũng một đường tăng cao. Liền nói thợ săn trùng nhân này đã nuốt một số tinh hạch nguyên lực bình thường, thực lực bất phàm, thuộc về cựu phái. Cái gọi là cựu phái chính là thế lực nguyên bản ở Vũ Thành, bao gồm quân đội và quỷ vương đảng, còn những thế lực ngoại lai thuộc về tân phái, song phương tranh cướp rất lợi hại, nếu như gặp phải ở dã ngoại thì không thể thiếu một hồi tử đấu. Vào lúc này, một vài bóng người với đôi mắt bất thiện bước ra, từ đống đổ nát phía sau thợ săn trùng nhân, thoạt nhìn họ thuộc về tân phái. Lập tức, thợ săn trùng nhân thầm nghĩ không tốt, vì vậy hắn lập tức bỏ chạy, nhưng từ đường lui của hắn có 3 người đồng thời xuất hiện, tổng cộng có 6 người, tất cả đường lui chung quanh đều bị phong tỏa, muốn chạy cũng không được. Ở Vũ Thành hiện tại, tranh đấu giữa cựu phái và tân phái vô cùng gay gắt, hai bên gặp nhau căn bản không nói một lời, trực tiếp quyết định sinh tử, mà trước mắt có thể nói là cục diện 6-1, có thể nói trừ khi có phép màu xảy ra, nếu không thì người thợ săn trùng nhân chắc chắn sẽ chết. Bất quá tình huống như vậy, thợ săn trùng nhân vẫn bình tĩnh, sau khi thấy mình không thể thoát thân hắn, lập tức nuốt hạt tinh hạch nguyên lực màu lục nhạt thu được, trước đó. Đây là sinh cơ duy nhất của hắn. Tuy hắn chỉ có tinh hạch nguyên lực màu xanh lục tốt hơn một chút so với tinh hạch nguyên lực bình thường, và nó có màu xanh lục nhạt, nhưng điều này cũng đủ để cho hắn một cơ hội, chỉ cần thực lực của hắn thu được tăng lên cực lớn, chỉ cần trong 6 người đối phương không ai nuốt tinh hạch nguyên lực màu xanh lá cây, thì hắn mới có cơ hội sống sót. Sau khi nuốt vào tinh hạch nguyên lực, thợ săn trùng nhân lập tức cảm thấy bụng của mình giống như rời sông lấp biển, chỉ có điều ngay lập tức sẽ chuyển hóa thành một dòng nước nóng, truyền đến tất cả các bộ phận của cơ thể. Sau một khắc, hắn cảm giác được sức mạnh bỗng nhiên tăng lên gấp bội, vị trí xương bả vai trên lưng đột nhiên nhô lên, sau đó hai trùng chi giống như 3 đoạn xúc tu xương cốt đưa ra ngoài. Đây là năng lực mà hắn ta có được sau khi nuốt tinh hạch nguyên lực màu xanh lục, chỉ dựa vào cái này, thì sức mạnh của hắn đã tăng lên gấp nhiều lần so với trước đây. Quá tốt rồi, ta cảm giác được một luồng sức mạnh cuồn cuộn không ngừng. Thợ săn trùng nhân rất cao hứng, thầm nghĩ chỉ cần 6 kẻ địch của đối phương không nuốt tinh hạch nguyên lực màu xanh lục như mình, thì cơ hội chiến thắng của mình vẫn rất lớn. Nhưng mọi thứ lại không như mong muốn, 2 tên trong số 6 kẻ thù lộ ra nụ cười khinh bỉ. Sau đó, một cánh tay của cả hai biến thành móng vuốt lớn như càng trùng, một người khác 2 chân bắt đầu trùng hóa. Mặc dù nó không phải là loại tăng khả năng chiến đấu nhưng cũng rất mạnh mẽ. Chỉ cần được trang bị một số vũ khí lạnh, loại người giống như trùng nhân này càng kinh khủng hơn. Nhìn thấy điều này, thợ săn trùng nhân rất tuyệt vọng, có điều dù vậy, hắn cũng dự định liều mạng một lần. Nhưng vào lúc này, 7 người đột nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu có thứ gì đó, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, cả 7 người đều sững sờ. Trên đầu họ chưa đầy 100m có một phi thuyền đang lơ lửng trên không trung, phi thuyền này vô thanh vô tức, căn bản không biết lúc nào xuất hiện. Khoảnh khắc tiếp theo, bọn họ nhìn thấy một tia sáng từ phi thuyền rơi xuống, nó đáp xuống cách đó hơn 10 mét, khi tia sáng tan đi thì bên trong đã có thêm vài người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngô Minh vừa bay tới Vũ Thành liền nhìn thấy 7 người phía dưới đang đối mặt nhau, Ngô Minh cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp dùng một tia trọng lực dẫn bọn họ rơi xuống đất. Lần này có Tinh Hà, Kerrigan đạo sư, Đồ Long và con gấu đen lớn theo sau. Con gấu đen lớn đã ở trong phi thuyền quá lâu và muốn ra ngoài hít thở nên Ngô Minh cũng không ngăn cản. Vì vậy sự kết hợp của số ít người này lập tức hoàn toàn khiến 7 người đang đối mặt với nhau bị chấn động. Ngô Minh và Tinh Hà nhìn dáng dấp cũng bình thường, nhưng bắt từ Kerrigan đạo sư thì mỗi một người đều không giống nhân loại. Đương nhiên tuy Kerrigan cũng không phải con người, nhưng nàng có một vẻ đẹp lạnh lùng, nhìn lại cũng là cảnh đẹp ý vui, nhưng Đồ Long và chú gấu đen to lớn hơi lép vế. Đồ Long là một người đàn ông to béo, tay chân to, đầu to, ngũ quan xấu xí, tỷ lệ so người bình thường còn muốn khoa trương hơn nhiều, nhưng mặc kệ nói như thế cũng có hình dáng con người, nhưng con gấu đen hoàn toàn là một con gấu khổng lồ, bộ lông trên người óng ánh, móng vuốt sắc như dao, đôi mắt vừa nhìn thấy bảy người liền chạy tới. Cẩn thận, con quái vật này không phải tầm thường. Lúc này, sáu người đang vây công thợ săn trùng nhân đều căng thẳng, từ con gấu đen to lớn cảm thấy áp lực vô cùng đáng sợ. Lúc này, con gấu đen to lớn đi ngang qua một gò xi măng nhô cao, có lẽ là ngại vướng bận trực tiếp tát vào, gò xi măng mấy tấn trực tiếp bị đập bay ra ngoài, thậm chí còn bị vỡ thành mấy mảnh. Nhìn thấy cảnh này, sáu người dùng mình một cái, lập tức không dám manh động, không nghi ngờ chút nào thực lực của con gấu đen to lớn mạnh hơn bọn họ rất nhiều, bọn họ không phải kẻ ngu ngốc, nhân gia muốn giết bọn họ thì đã sớm ra tay rồi, cho nên nếu không phản kháng có lẽ còn có một đường sinh cơ, nếu phản kháng chắc chắn sẽ game over. Đối với thợ săn chủng nhân đang bị bao vây thì hắn ta lại không nghĩ như vậy. Tình huống trước đó là một tình huống sinh tử đối với hắn, cho nên không quan trọng là con gấu đen lớn sẽ làm gì. Kết quả tệ nhất là giết sạch những người ở đây, dù sao mình cũng đều là chết, sợ cái chim. Thế là một cảnh tượng vô cùng hài hước tiếp theo đã xảy ra. Con gấu đen to lớn chạy tới, ngửi ngửi và đánh hơi xung quanh bảy người rồi vui vẻ nhảy nhót xung quanh, nhưng cả bảy người đều không dám nhúc nhích. Có lẽ cảm thấy bị sỉ nhục, một người trong số họ đã lên tiếng. Chúng tôi là người của tân phái lực vương ở Vũ Thành, kính xin các vị tạo thuận lợi, thả chúng ta rời đi. Vốn dĩ báo xuất ra môn chính là vì kinh sợ đối phương, nhưng người này có lẽ cũng cảm thấy không đủ tự tin, câu sau không phải để kinh sợ đối phương, chẳng bằng nói là thương lượng, thậm chí là thỉnh cầu. Vũ Thành, lực vương. Ngô Minh sững sờ, lúc rời đi anh chưa từng nghe nói qua người như vậy, anh vốn dĩ muốn xuống dưới để hỏi thăm tình hình của Vũ Thành trước, vì vậy hỏi thẳng, quân bộ như thế nào rồi, còn có công ty Tinh Hà. Còn Tần Lực Đông thì sao? Chắc cũng biết chuyện quỷ vương đảng phải không? Nghe được lời nói của Ngô Minh, sắc mặt sáu người đều thay đổi. Bọn, họ đương nhiên biết những gì Ngô Minh nói là thế lực của cựu phái ở Vũ Thành. Hiện tại song phương như nước với lửa, xem ra những người này đều có quan hệ với cựu phái. Đối lập với này sáu người tân phái đang thất lạc và sợ hãi, thợ săn trùng nhân đã chấn động khi nghe lời của Ngô Minh. Hắn ta cũng là một người thông minh, ngay lập tức nhận ra mình có thể không phải chết trong ngày hôm nay. Ngay lập tức, hắn ta hét lớn, ta là người của quỷ vương đảng. Vậy thì lại đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngô Minh thản nhiên vẫy tay, thợ săn trùng nhân chạy tới ngay lập tức. Ngô Minh nhìn thợ săn trùng nhân, tuy quần áo trên người bẩn thỉu nhưng tinh thần rất tốt. Vừa rồi người này bị 6 người vây công, mà có thể nghĩ tới việc nuốt tinh hạch nguyên lực, để tăng thêm thực lực tiến hành liều mạng, chỉ điểm này cũng đã không tệ. Ngươi tên gì? Ngô Minh hỏi. Ngài gọi ta Kha Đạt là được. Thợ săn trùng nhân có thể thấy người trước mặt nhất định không phải người thường, cho nên biểu hiện cực kỳ cung kính. Kha Đạt, vậy hãy nói cho ta biết tình hình hiện tại ở Vũ Thành. Đây mới là vấn đề Ngô Minh quan tâm. Ngài muốn biết tình hình của địa phương nào? Kha Đạt đánh giá cũng chưa từng gặp qua vấn đề thế này, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nói đi, trước đây ta ở Vũ Thành, nhưng ta vì một số việc đã rời khỏi mấy tháng. Ngô Minh cười nói. Chính là, Kha Đạt nghe đến trong lòng càng trở nên quen thuộc. Mấy tháng người của tân phái chưa đến, không cần hỏi, người này hẳn thuộc về cựu phái, bất kể là thuộc về quân bộ, công ty Tinh Hà hay quỷ vương đảng, đều là người mình. Kha Đạt lập tức giải thích tình huống hiện tại của Vũ Thành, tuy vấp váp không ra thể thống gì, nhưng Ngô Minh vẫn hiểu được. Không còn nghi ngờ gì nữa, đã có nhiều chuyện xảy ra ở Vũ Thành trong vài tháng qua kể từ khi anh rời đi, khu vực an toàn càng bị áp chế hơn. Đã từng bạo phát qua một lần chủng nhân bạo động, lần đó phát sinh đại chiến làm. Cho cả nhân loại may mắn còn sống sót nguyên khí đại thương, càng là bởi vậy mà tử thương mười mấy vạn người. Sau đó, vì Vũ Thành là khu vực duy nhất không bị sương mù xâm chiếm nên rất nhiều người ngoại lai cũng đã phát hiện ra nơi này và tranh giành không gian sống ở đây. Những người này số lượng rất nhiều, hơn nữa mỗi một người đều là từ bên ngoài giết tới, không có người nào là người bình thường. Ngay khi đến đã thành lập thế lực, những người này gọi là tân phái, còn thế lực Vũ Thành, ban đầu bị tân phái chèn ép nên chỉ có thể đoàn kết kháng cự. Nhưng bởi vì tân phái mạnh nên sau khi tranh đấu vài tháng, tân phái có thể nói là có ưu thế ở khắp mọi nơi, nên đã thu hút được nhiều người tị nạn tầng chót chạy đến. Không có cách nào, là những người bình thường, không quan trọng ai cai trị họ, miễn là họ có thể sống. Ngô Minh gật gật đầu, xem như hiểu rõ, mặc dù Vũ Thành phải chịu trách nhiệm về tình hình lúc này, nhưng điều đó không làm Ngô Minh ngạc nhiên, điều anh quan tâm là sự an toàn của bạn bè mình. Ngươi nói ngươi thuộc về quỷ vương đảng, vậy hiện tại ai đang lãnh đạo quỷ vương đảng? Ngô Minh hỏi. Nói về điều này, Kha Đạt than thở một tiếng, trông có vẻ cô đơn, ta gia nhập quỷ vương đảng thời gian khá ngắn, bây giờ quỷ vương đảng không còn như trước nữa. Nghe nói một thời gian trước, khi quỷ vương còn tại vị không ai dám trêu chọc, tuyệt đối là thế lực đệ nhất Vũ Thành, nhưng từ khi quỷ vương mất tích bí ẩn, quỷ vương đảng không còn được như xưa, nếu như không phải có Nguyệt Ảnh, đại nhân và Thiết Mâu đại nhân chống đỡ sợ là đã sớm sụp đổ rồi. Ngô Minh vừa nghe, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít Nguyệt Ảnh và Thiết Mô hai người này đều ổn. Hai người bọn họ thực lực mạnh nhất, do bọn họ chủ trì cục diện cũng bình thường, theo cách này thì những người khác không thành vấn đề, dù sao thì lúc trước Ngô Minh đã để lại rất nhiều tinh hạch nguyên lực, cùng với sức mạnh ban đầu của Quỷ Vương, đảng và quân đội nên không có khả năng xảy ra bất kỳ vấn đề lớn nào. Lúc này Kha Đạt không ngừng nhìn chằm chằm Ngô Minh, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì đó, ngài không phải Ngô. Ngô tiên sinh sao? Sao ngài lại ở đây? Ngô Minh liếc mắt nhìn Kha Đạt, trong trí nhớ của Ngô Minh có thể xác định trước đây chưa bao giờ từng thấy đối phương, mà đối phương tự hồ nhìn thấy chính mình nhìn quen mắt, vậy thì chắc chỉ có một khả năng. Kha Đạt này đã từng gặp tiểu Ngô Minh, bởi vì mặc dù diện mạo giống nhau, nhưng khí thế và ăn mặc không giống nên ngay từ đầu hắn đã không nhận ra. Ngươi nhận sai, được rồi, trở về Vũ Thành. Ngô Minh nói xong, quay đầu nhìn sáu người không dám nhúc nhích, các ngươi cũng cùng đi, ta có chuyện muốn hỏi các ngươi. Mặc dù trong lời nói của Ngô Minh là thương lượng, nhưng sáu người đó làm sao dám cự tuyệt, không nói đến những người khác, chỉ cần con gấu đen to lớn kia cũng đủ giết hết bọn họ, chưa kể những người khác xem ra còn nguy hiểm hơn gấu đen to lớn. Lúc này cúi đầu khom lưng đồng ý, thời đại này có thể sống sót là được, bọn họ thậm chí đã quyết định chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức phản bội tân phái, coi như là lực vương thực lực bất phàm trong tân phái, tựa hồ cũng không lợi hại bằng mấy người này. Tinh Hà, giấu kỹ phi thuyền, chúng ta đi qua. Ngô Minh quay đầu lại nói với Tinh Hà, chip sinh học trong Tinh Hà đã được kết nối với phi thuyền, chỉ dựa vào một mình hắn là có thể khống chế toàn bộ phi thuyền. Ngô Minh nói như vậy thì Tinh Hà tự nhiên biết là có ý gì, thật ra thì sau khi đến Vũ Thành, họ đã nhận ra vấn đề rồi. Trong sương mù xung quanh Vũ Thành thực sự có rất nhiều chủng tộc dị tộc nhân ẩn nấp, một số còn mạnh ngang ngửa với bảy đại linh tộc. Có lẽ trong số họ có bảy đại linh tộc, nhưng đối phương dường như không có ý định xuất hiện. Hơn nữa trước đó Ngô Minh đã từng thăm dò qua, nhưng đối phương lập tức lùi về sau trốn. Vì vậy Ngô Minh tạm thời từ bỏ, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì hiện tại chắc chắn có đủ loại thế lực đang ẩn nấp xung quanh Vũ Thành. Thậm chí ở trong có rất nhiều tồn tại mạnh mẽ vượt qua Ngô Minh tưởng tượng. Đối với Ngô Minh, Vũ Thành là căn cứ địa của anh ấy, có bạn bè và đồng bạn của anh ấy ở đây. Đương nhiên, không thể trốn trong bóng tối, nhưng phi thuyền cũng như nhiều nhân viên vũ trang và phù sư trên phi thuyền lại có thể, ít nhất có thể xem như là một tiếp viện mạnh mẽ. Tinh Hà lập tức làm theo, hắn hiện tại cũng lĩnh ngộ linh khí, có thể dựa vào thần thức của mình để điều khiển chip sinh học trong cơ thể. Rất nhanh sau khi gửi đi tín hiệu, lập tức phi thuyền bay lên trốn chỗ sâu trong tầng mây. Dọc theo đường đi, từ Kha Đạt và 6 người phe tân phái thì Ngô Minh đã thăm dò rõ ràng tình hình hiện tại ở Vũ Thành. Nói chung, tình hình ở Vũ Thành tồi tệ hơn nhiều so với khi anh rời đi. Nguyên bản hàng triệu người sống sót hiện giờ chỉ còn lại không đến 2/3, nhưng nhờ vào tinh hạch nguyên lực trong não của chủng nhân nên những người sống sót cũng đã tìm ra cách để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Phối hợp với vũ khí ban đầu của nhân loại thì họ cũng đã giành được không gian sinh tồn nhất định. Thật đáng tiếc khi nhân loại là một nhóm sinh vật thích đấu đá nội bộ, cuộc chiến giữa tân phái và cựu phái đã tiêu tốn quá nhiều thực lực của họ. Nếu cứ tiếp tục, như vậy thì không gian sống của con người ở Vũ Thành sẽ tiếp tục bị áp súc. Đối với Ngô Minh, anh không muốn đem tinh lực đặt vào những thứ này, anh còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm, đó chính là tranh đoạt thần ấn, và tìm hiểu xem những thế lực lớn đang ẩn nấp xung quanh Vũ Thành sẽ làm gì. Vì vậy, khía cạnh nhân loại của Vũ Thành phải được chỉnh hợp lại ngay lập tức. Vừa đi được mấy con đường thì trước mặt họ đột nhiên xuất hiện rất nhiều chủng nhân, lúc đầu chỉ có khoảng hơn chục con, nhưng càng ngày càng nhiều. Trên mặt đất, nắp cống và cửa sổ của các tòa nhà xung quanh có hàng trăm chủng nhân bò ra dày đặc, và con số này còn tiếp tục tăng lên. Làm sao có thể? Làm sao lại có nhiều chủng nhân ở đây như vậy? Xong đời rồi, trừ phi có đông đảo người và quân đội, bằng không không thể đẩy lui chúng nó. Kha Đạt lúc này trên mặt đã tái nhợt không có chút máu, còn sáu người của tân phái cũng giống vậy. Số lượng chủng nhân như vậy chỉ xuất hiện trong các trận chiến quy mô lớn, gặp phải số lượng chủng nhân như vậy trong tự nhiên. Đừng nói chỉ vài người bọn họ, cho dù số lượng lớn gấp mấy lần cũng vô dụng, chỉ có một con đường chết. Vì thế, chân bọn họ bất giác run lên, tuy nói thời đại này ai cũng đem đầu treo ở lưng quần để kiếm sống, mỗi ngày đều khả năng toi mạng, bọn họ cũng có ý thức này, nhưng nếu thật sự đến lượt bọn họ thì cũng sẽ sợ hãi, nhưng lần này là đối mặt mấy trăm, thậm chí không ngừng còn không ngừng tăng lên, loại khủng bố này càng làm cho bọn họ hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Trái lại thì đám người Ngô Minh không sợ hãi. Đương nhiên, quy mô như thế này thì ngay cả Tinh Hà, Đồ Long và Gấu Đen lớn cũng có khả năng xử lý được, nhưng có Ngô Minh và Tổn sư Kerrigan, ở đây thì ai trong hai người bọn họ cũng đều có khả năng tiêu diệt số lượng lớn chủng nhân này. Không nói những cái khác, một khi thi triển Tam giới hỏa phù, đó là gặp thần sát thần ngộ Phật giết Phật, đừng nói hàng trăm chủng nhân, cho dù số lượng lớn hơn gấp 10 lần thì vẫn bị giết không sót một tên. Vì lẽ đó bọn họ căn bản không có một tia e ngại. Chúng nó đến tìm ta. Ngô Minh vẻ mặt ung dung nhìn đám trùng nhân dày đặc ở mọi hướng, sau đó đi tới phía trước. Quả nhiên, những trùng nhân này tuy bao vây mọi người nhưng không có cuộc tấn công nào, chúng nó dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Lúc này, một trùng nhân quái lạ đã bò ra khỏi đám trùng nhân. Trùng nhân này rõ ràng giống một trùng nhân hơn, với cơ thể giống như một con bọ cạp, thân thể nhân loại gần như đã hợp nhất với cơ thể trùng nhân, cực kỳ khủng bố và dữ tợn. Ngô Minh vừa nhìn liền biết đây là một trùng nhân cấp chuẩn trùng vương, thực lực đạt đến cấp 4 thậm chí là tiêu chuẩn sinh vật cấp 5. Điều này làm cho Ngô Minh khá bất ngờ, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì anh biết khả năng tiến hóa của trùng tộc rất kinh người, hiển nhiên đối phương có rất nhiều trùng nhân cấp độ vương giả. Vô số trùng nhân và trùng nhân cao cấp muốn tiêu diệt nhân loại Vũ Thành, cũng không tốn bao nhiêu sức lực, nhưng rõ ràng trùng vương đã không làm điều đó. Ngô Minh tỉ mỉ nghĩ lại, liền rõ ràng. Có vẻ như trùng vương mà ta gặp lúc đầu thông minh hơn người thường rất nhiều. Nếu nhân loại bị giết, thì những thế lực bên ngoài do thám ở đây nhất định sẽ chú ý tới nó. Đây không phải chuyện tốt. Hừ, nhìn qua cường đại nhưng cũng chỉ là ba ba trong dọ mà thôi, cho nên sau khi nó phát hiện ta thì lập tức tìm tới. Ngô Minh tự lẩm bẩm, nhưng đang nhìn chằm chằm vào trùng nhân cấp độ chuẩn trùng vương để xem đối phương sẽ làm gì. Chuẩn trùng vương lúc này mới bò tới, dùng ánh mắt vô cùng kinh hãi nhìn Ngô Minh, sau đó thực hiện một lễ tiết vô cùng kỳ lạ với Ngô Minh, dưới ánh mắt khó tin của đám người Kha Đạt. Kỳ, đại tướng quân dưới trướng Vũ, gặp qua Ngô trùng vương. Chuẩn trùng vương kỳ quái lúc này mở miệng nói tiếng người. Rõ ràng, trùng vương đã tự đặt cho mình cái tên Vũ, và bán trùng vương trước mặt anh ta gọi là Kỳ. Bất quá Ngô Minh không để ý đến nó, hiện tại anh đã xưa đâu bằng nay. Hồi trước ở Vũ Thành, Ngô Minh không thể vận dụng nguyên khí của mình, không thể sử dụng các thẻ trong tạp giới của mình, chỉ dựa vào lực lượng thân thể không thể lay chuyển được trùng vương. Nhưng bây giờ thì khác, nếu muốn thì Ngô Minh có thể trực tiếp giết tới đại bản doanh đối phương, triệt để hủy diệt trùng tộc ở Vũ Thành. Đây không phải Ngô Minh khoác lác, những phù pháp hiện tại của anh ta rất cường đại, mặc dù trùng nhân có số lượng rất nhiều. Nhưng khi chất lượng đạt đến một mức độ nhất định thì có số lượng nhiều cũng vô dụng. Hiện giờ, Ngô Minh chính là như vậy. Vũ, không thành vấn đề, các ngươi tìm tới ta nhất định phải có chuyện. Ta không nói với ngươi, kêu Vũ tới gặp ta cho ngươi một phút. Nếu không tới thì ngươi và những trùng nhân ở đây không cần trở về nữa. Ngô Minh nói rất bá đạo, thực lực luôn đi đầu. Kỳ ngây ra một lúc, hiển nhiên hắn không ngờ Ngô Minh lại cứng rắn như vậy. Bất quá hắn vẫn không người lui về phía sau đi vào đàn trùng. Hẳn là lập tức truyền đạt tin tức. Ngô Minh thật sự tính thời gian, nếu như Vũ kia không có thành ý thì anh sẽ mặc kệ nó. Tuy thực lực của trùng tộc không hề yếu, nhưng Ngô Minh nhất định chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến. Chỉ sau 20 giây, số lượng trùng nhân xung quanh đã tăng lên hàng nghìn con, thậm chí nhiều hơn. Tóm lại, tất cả những trùng nhân có thể nhìn thấy đều dày đặc, những người ở đây nghĩ rằng bọn chúng chuẩn bị đại chiến. Lúc đó, trước mặt họ xuất hiện hơn 100 trùng nhân cấp cao, trong số đó có hơn 20 bán trùng vương quái lạ như trước. Thậm chí có 2-3 trùng vương thực sự. Những trùng tộc cường đại này tụ tập xung quanh một trùng nhân có cơ thể nhỏ đang bò qua. Trùng nhân nhỏ đó chỉ dài hơn 2 mét, có 3 trùng chi nâng đỡ cơ thể, có thể thấy nó từng là trùng nhân, nhưng sau khi tiến hóa liên tục thì không còn dấu vết của con người, toàn thân được bao phủ giáp xác gần như trong suốt, nhìn qua óng ánh long lanh, rất là bất phàm. Từ khí tức, Ngô Minh đã biết đây chính là trùng vương mà anh gặp phải ở căn cứ ngầm Vũ Thành, không ngờ đối phương đã tiến hóa đến mức thực lực của nó đã đạt đến tiêu chuẩn sinh vật cấp 6. Khá lợi hại. Tốt, chỉ 50 giây người đã tới đây. Ngô Minh nói, nhìn chằm chằm vào trùng vương, người sau được những trùng vệ cấp trùng vương hùng mạnh vây quanh. Khi nhìn thấy Ngô Minh, hắn ta hơi cúi đầu xuống và nói, đạo sư, thật cao hứng khi được gặp lại ngài. Ngô Minh bật cười, trùng nhân này thật là hợm hĩnh. Khi vừa mới nảy sinh trí tuệ, tình cờ gặp được mình, thì lúc đó đối phương coi mình là trùng vương nên xưng hô với mình là đạo sư. Từ mình học được rất nhiều kiến thức về trùng tộc. Sau đó, gia hỏa này đã phát triển ở Vũ Thành và lập ra một trùng xào. Khi đó thực lực của mình vô dụng, lúc đó gia hỏa này đã cử một số lượng lớn trùng nhân đến bao vây và trấn áp mình, hiện tại biết thực lực của mình. Cường đại nó không có khả năng đối phó nên đã gửi một trùng nhân đến để giảng hòa. Khi nghe mình bắt nó phải đến trong vòng một phút, nó thực sự đến. Nếu không phải thực lực mình cường hãn đến mức có thể dễ dàng tiêu diệt trùng tộc, e rằng tên này sẽ không thể thành thật trèo ra khỏi trùng xào như vậy. Nói đi, tìm ta có chuyện gì, thời gian của ta rất quý giá. Ngô Minh lúc này chiếm cứ ưu thế, cho nên ngữ khí cường ngạnh. Sư phụ, ta xin lỗi ngài vì sự hiểu lầm lần trước. Vũ hành lễ, rồi nói, ta có thể cảm nhận được có rất nhiều sinh mệnh cường đại xung quanh Vũ Thành này. Chúng đang ẩn nấp trong bóng tối và nhìn trộm ở đây. Ta đã phái trùng nhân vào trinh sát điều tra hơn một lần. Tuy lần nào cũng bị bọn chúng giết trùng nhân nhưng ta vẫn thu được một số thông tin hữu ích, đối với bản thân cũng như vì sư phụ ngài. ta đã không ra lệnh tiến hành thanh tẩy nhân loại, ngài hẳn là biết, nếu ta nguyện ý thì có thể dễ dàng làm điều đó. Được rồi, ngươi đây là sợ ta quay lại giết ngươi. Ngô Minh thô lỗ vạch trần lời nói dối của Vũ. Ngài nói cũng không sai, đây cũng là ý quan trọng nhất, nhưng bất luận thế nào thì ta cũng không muốn trở thành kẻ thù của ngài. Ta nguyện ý trợ giúp ngài, chỉ hy vọng đến lúc đó có thể cho chủng tộc chúng ta một không gian sống, bởi vì ta biết không bao lâu nữa nơi này sẽ trở thành một chiến trường đáng sợ, thậm chí chúng ta cũng có thể sẽ bị cuốn vào trong đó, đến lúc đó chờ đợi chúng ta rất có thể chính là diệt vong. Ngô Minh vừa nghe, cũng minh bạch ý đồ của Vũ, hóa ra là cảm thấy nguy hiểm và muốn ôm đùi của mình. Tất nhiên, bắp đùi này có thể ôm, nhưng chủng tộc cũng phải trả giá một ít đại giới. Nghĩ vậy, Ngô Minh nói, được rồi, ta có thể hứa với ngươi, nhưng ngươi phải cho ta biết tất cả thông tin mà ngươi có. Còn có, chỉ cần ta yêu cầu thì tuân theo mệnh lệnh của ta bất cứ lúc nào, cuối cùng, tránh xa căn cứ của loài người. Tuân mệnh. Nói xong, Vũ trực tiếp bỏ tới, nói nhỏ với Ngô Minh vài câu rồi từ từ bỏ đi. Cùng lúc đó, có một đám trùng nhân gánh từng từng cái túi đi tới, cái gì cũng có túi sách, có bao tải túi ni lông, bên trong chứa đều là tinh hạch nguyên lực, tính sơ qua cũng có tới hơn 1.000 viên. Rõ ràng, đây là những món quà từ những trùng nhân, Ngô Minh tự nhiên là không chút khách khí nhận lấy. Những trùng nhân đạt được thỏa thuận nhanh chóng rút lui như thủy triều, cảnh tượng này đã khiến Kha Đạt và 6 người khác phía sau sợ hãi, khi trùng nhân rút lui thì 6 người thuộc tân phái cũng đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không trở thành địch nhân của người trước mặt này. Thông tin mà Ngô Minh vừa nhận được từ Vũ thực sự rất quan trọng, không biết những trùng nhân này đã làm như thế nào, chúng nó tra xét thực sự phát hiện ra một vấn đề rất quan trọng đối với Vũ Thành, mặc dù trùng nhân chỉ biết một ít văn tự, nhưng Ngô Minh vừa nghe liền biết chuyện gì xảy ra. Kerrigan đạo sư, ngài lại đây. Ngô Minh đi tới, gọi Kerrigan đạo sư đến bên cạnh, đồng thời kim quang giữa mi tâm lóe lên, Ngô Minh cũng gọi Lôi Minh. Ta muốn hỏi, thần ấn sẽ xuất hiện theo cách nào? Ngô Minh đi thẳng vào chủ đề. Kerrigan đạo sư và Lôi Minh đều sững sờ chưa kịp phản ứng. Ta chỉ biết sự xuất hiện của thần ấn chắc chắn sẽ đi cùng với tế đàn thần ấn. Nếu ngươi có được mảnh vỡ thần ấn, thì ngươi có thể vào tế đàn và tìm một nơi có thể tập trung các mảnh vỡ đó. Miễn là ngươi có đủ mảnh vỡ thần ấn thì ngươi có thể tái hợp thần ấn. Lôi Minh lúc này nói. Những ký ức ta thừa hưởng từ tổn sư cũng tương tự như vậy. Kerrigan đạo sư cũng gật đầu. Ngô Minh nghe xong. Hít một hơi thật sâu nói, vậy thì gần đủ rồi, nếu như không tính sai, thì nơi xuất hiện tế đàn thần ấn tiếp theo sẽ là ở Vũ Thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kết luận này quả thực đáng kinh ngạc, nhưng nó giải thích cho phát hiện trước đó của Ngô Minh. Thảo nào lớp sương mù dày đặc sẽ không xâm chiếm Vũ Thành, mà chỉ bao phủ xung quanh nó, thảo nào có rất nhiều thế lực ẩn nấp xung quanh, họ rõ ràng biết sẽ có nơi xuất hiện tế đàn thần ấn. Họ không vào Vũ Thành. Cũng không phải vì nguyên nhân nào khác mà bởi vì vẫn chưa tới thời cơ, tin tưởng đến lúc thích hợp, nhân loại Vũ Thành, bao gồm chủng tộc đều sẽ phải chịu đả kích mang tính chất hủy diệt. Đây chính là hiện thực, nhân loại trước tiên không cần phải nói, bây giờ chỉ là năm bè bảy mảng, mặc dù đoàn kết như chủng tộc thì khi đối mặt với dị tộc nhân cường đại, cũng không hề có sức chống cự. Cũng chính vì như thế, Vũ Trùng Vương đã sớm nhận ra được nguy cơ, nên khi phát hiện mình trở lại lập tức chạy tới kết minh. Đi thôi. Ngô Minh vốn đã có tính toán trong lòng nên không nói gì, tiếp tục đi về phía khu an toàn dành cho nhân loại ở Vũ Thành. Lần này, đừng nói đám người Kha Đạt, ngay cả ánh mắt Tinh Hà nhìn về phía Ngô Minh cũng tràn ngập chấn động. Ai có thể nghĩ tới Ngô Minh vậy mà có thể cùng trùng nhân đạt thành thỏa thuận, hơn nữa những trùng nhân đó thậm chí còn cực kỳ cung kính đối với Ngô Minh. Tất cả những điều này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, nhưng đám người Đồ Long lại không nghĩ vậy. Bây giờ Đồ Long đã coi Ngô Minh như một vị thần, nếu là thần. Vậy thì không gì không làm được, chuyện liên minh với chủng nhân là chuyện bình thường. Không có chủng nhân nào xuất hiện trên đường đi, thậm chí một số quái vật thuộc giống loài khác còn xuất hiện ở một số nơi. Lúc này, chủng nhân sẽ xuất hiện để dọn đường cho đám người Ngô Minh. Ngô Minh có thể cảm giác được, ở bốn phía có tới trên trăm chủng nhân hộ tống đoàn người của mình. Xem ra Vũ Trùng Vương cũng hiểu được làm thế nào để nịnh bợ và lấy lòng một người. Đương nhiên Ngô Minh cũng rất vui vẻ. Từ từ, Kha Đạt và những người khác cũng phát hiện ra đám chủng nhân hộ tống. Xung quanh họ, vừa mừng vừa sợ. Họ là kẻ thù không đội trời chung với trùng nhân. Trùng nhân muốn cơ thể con người để ký sinh. Con người thì cần tinh hạch nguyên lực trong não của trùng nhân để cải thiện thực lực. Hai bên gặp mặt tuyệt đối không nói một câu trực tiếp khai sát. Đã bao giờ nhìn thấy trùng nhân như một người bảo vệ cho con người? Không nói đến Kha Đạt, ngay cả 6 người thuộc về tân phái đều cảm thấy bước chân của mình mềm nhũn, như thể đang đi trong sương mù. Ngay sau đó, một hàng rào lớn bằng gỗ, đá và nhiều ô tô bỏ hoang khác nhau xuất hiện phía trước. Bịt kín toàn bộ con phố rộng hơn 30 mét, các tòa nhà hai bên là một phần của hàng rào thành phố. Ngô tiên sinh, tới rồi, Nơi này chính là khu an toàn, thuộc về phạm vi quản hạt của Tân Phái. Lúc này, một trong sáu người của Tân Phái đi tới nói với Ngô Minh, thái độ vô cùng cung kính, khom người cúi đầu, giống như đám người thái giám tháp tùng hoàng đế đi thị sát. Ngô Minh gật đầu rồi nhìn về phía trước. Bức tường trông lộn xộn và chồng chất theo nhiều cách khác nhau. Quả nhiên, có thể thấy xung quanh có rất nhiều xác trùng nhân, hầu hết đã mục nát. Hộp sọ bị bung ra, xe, tường và mặt đất xung quanh đầy lỗ đạn. Hiển nhiên nơi này thường xuyên phát sinh chiến đấu, hơn nữa nhất định có người canh gác. Quả nhiên, có hơn một chục bóng người xuất hiện trên hàng rào đơn giản phía trước, cũng có những bóng người đang đi vòng quanh tòa nhà phía trước. Những người này không nói gì, họ chỉ chĩa súng vào đám người Ngô Minh. Ngô tiên sinh, đừng để ý đến bọn họ, đều là lừa gạt người. Ngài đi theo ta, đi từ bên này. Người Tân Phái kia cúi đầu nói, lúc này mới chỉ vào một tòa nhà bên cạnh, sau đó dẫn đầu chạy tới, đi vào cổng của tòa nhà này. Ngô Minh theo sau đi vào xem xét, bên trong hỗn độn nhưng sau khi đi một vòng thì vào một đoạn đường, trước mặt có một cánh cổng sắt, có 7-8 người cầm súng đang tán gẫu, thấy có người tới lập tức đứng dậy nhìn rồi thở phào nhẹ nhõm, mẹ kiếp, là người gầy, các ngươi hôm nay sao trở về sớm vậy? Ngô Minh trong nháy mắt hiểu ra đây là địa bàn của Tân Phái, chỉ có bản thân bọn họ mới biết lối vào, nếu có người bên ngoài định đột nhập thì đương nhiên sẽ bị giết. Những người đó mở cánh cổng sắt, sau đó nhìn đám người Ngô Minh, hắn ta co mày, họ là ai? Người gầy đã sớm coi Ngô Minh là người toàn năng, lúc này sợ Ngô Minh tức giận, lập tức trừng mắt, ngươi quản nhiều như vậy làm gì, nói cho ngươi biết, mấy vị này ngươi không trêu chọc nổi, mau mở cửa, ta muốn đi gặp Lực Vương, làm lỡ sự tình ngươi có thể chịu được không? Với tiếng quát, người gác cổng lập tức không dám lên tiếng, ngay sau đó hắn ta nhìn thấy Đồ Long, Gấu Đen Lớn và Kerrigan, những người hoàn toàn không phải là người bình thường, nếu như không phải người gầy lên tiếng trước thì hắn đã hét to rồi. Ngoài người gầy, 5 người còn lại lúc này cũng có phản ứng vội vàng bắt chuyện, bọn họ hiểu rõ hơn ai hết, lần này nhất định phải nói rõ sự tình cho mấy cao tầng của Tân Phái để bọn họ lập tức đầu hàng thần phục, chỉ có như vậy bọn họ mới có một chút hy vọng sống, tuyệt đối không được đối nghịch với mấy vị cao thủ này. Nếu như Tân Phái không đồng ý, bọn họ cũng sẽ không do dự lập tức chuyển đầu gia nhập cựu phái, dù sao không có khả năng biết rõ là chết mà còn ngây ngốc kiên trì. Tiến vào khu vực an toàn, ngoài vẻ tiêu điều, hỗn loạn không khác gì lúc trước, người đàn ông được gọi là người gầy lập tức nói với Ngô Minh, Ngô tiên sinh, ta đi tìm mấy lão đại Tân Phái, kêu bọn họ đầu nhập dưới trướng của ngài, hy vọng ngài cho chúng ta một chút thời gian, ta cầu xin ngài. Hắn ta nói xong thật sự quỳ xuống, phải nói người gầy này rất thông minh, biết tình thế đã cực kỳ nguy cấp, nhưng Ngô Minh lại rất tò mò. Sao ngươi lại mạo hiểm như vậy, bọn họ có thể không tin ngươi, nói không chắc còn có thể uy hiếp đến tính mạng của ngươi. Họ đã cứu mạng cả gia đình ta. Dù sau này vợ và cha mẹ ta đã mất nhưng không thể đổ lỗi cho người khác. Ít nhất, nếu không có những lão đại Tân Phái, con gái ta sẽ không thể sống sót. Làm người không thể quên cội nguồn, ta không thể mắt thấy mấy vị lão đại chịu chết, mà không đi khuyên bọn họ, người gầy rất kiên định nói. Hiển nhiên, người gầy này là một người có lòng trung thành, Ngô Minh cũng không vội vàng. Anh ta trở lại để chỉnh hợp toàn bộ nhân loại Vũ Thành. Đây không phải nói mạnh miệng, Ngô Minh có đủ thực lực để làm điều đó. Đương nhiên lấy thủ đoạn của anh ta, ai ngăn cản nhất định sẽ chết. Chính bởi vì nhìn thấu bản thể này nên người gầy mới làm như vậy. Được rồi, ngươi đi đi, ta cho ngươi thời gian nửa ngày. Ngô Minh xua tay, nhìn về phía 5 người kia, các ngươi cũng đi cùng người gầy. Mấy người đó muốn ở lại bên cạnh Ngô Minh, nhưng xem ra không được, đành phải vội vàng gật đầu cùng người gầy rời đi. Người này không sai. Có điểm mấu chốt, đủ trung thành, về sau còn có thể sử dụng. Kerrigan lúc này nói, Ngô Minh cũng gật đầu, lão hắc, ngươi, đi theo đi, nếu như người Tân Phái thức thời thì thôi, nếu bọn họ không thành thật, nuốt linh hồn bọn họ cho ta, cũng đừng để cho người gầy chết đi. Ra lệnh một tiếng, một bóng đen lập tức hiện ra từ mi tâm của Ngô Minh, rất nhanh liền chui vào bóng người gầy, ngoại trừ đám người Ngô Minh, những người khác đều không phát hiện. Lão hắc, đây, chẳng lẽ đây là quỷ vương? Thấy cảnh này Kha Đạt suýt chút nữa hét lên. Trước đây hắn nghe nói qua một truyền thuyết, có người nói quỷ vương đại nhân cũng có chủ nhân, mà người chủ nhân kia họ Ngô, chỉ có anh ta mới dám gọi quỷ vương đại nhân là lão hắc. Kha Đạt không ngốc, hắn đã biết Ngô Minh là ai nên vô cùng cung kính. Đi thôi, Tân Phái nơi này giao cho người gầy, chúng ta đi địa bàn cựu phái. Ngô Minh nói, Kha Đạt lập tức dẫn đường, cái gọi là địa bàn cựu phái chỉ cách khu vực an toàn ban đầu vài đoạn đường, không có cô lập. Người bình thường có thể tùy tiện vào, nhưng quyền quản hạt thì khác. Bởi vì có Kerrigan đạo sư, Đồ Long và Gấu Đen Lớn, rất khó để đám người Ngô Minh không thu hút sự chú ý của người khác. Do đó, dọc theo con đường này rất nhiều người đi theo đám người Ngô Minh, chỉ trò trò, đặc biệt là khi họ nhìn con gấu đen cao 3 mét càng là xì xào bàn tán. Hiện tại, trong khu vực an toàn này, một chuyện lớn có thể lan ra toàn bộ khu vực an toàn trong thời gian ngắn. Quả nhiên, một nhóm binh lính được trang bị đầy đủ đã chạy phía trước, và bao vây đám người Ngô Minh. Một sĩ quan mặc quân phục rút súng lục ra và quát đám người Ngô Minh, các người là ai? Theo quy định quản lý khu an ninh Vũ Thành, các sinh vật nguy hiểm và sinh vật không phải con người không được phép vào. Trước hết bắt quái vật lại, tất cả những người khác cũng đều bắt đi từ từ thẩm vấn. Thấy cảnh này, Kha Đạt chỉ muốn một cước đem tên sĩ quan ngu ngốc đạp bay, chuyện này quả thật là muốn chết, không nghĩ tới ở bên trong địa bàn tân phái thông suốt không trở ngại, đến cựu phái vậy mà lại gặp phải chuyện như vậy. Chỉ tiếc Kha Đạt chỉ là một người bình thường, và không hề quen biết với sĩ quan nên chỉ có thể thấp thỏm lo âu. Ngô Minh nhìn vị sĩ quan trẻ tuổi miệng còn hôi sữa đối diện, sau đó mới nói, cấp trên của ngươi là ai? Gọi hắn tới gặp ta. Hiển nhiên những binh sĩ này tuy khí thế hùng hổ, nhưng thực ra cũng rất sợ hãi, có ai đã từng thấy trận thế như thế này bao giờ, nhưng bởi vì nhiệm vụ nên phải đứng ra, giống như vừa rồi ngoài miệng hắn nói sẽ bắt người, nhưng hắn chỉ là quát lên mà thôi, thật sự động thủ thì không dám. Đặc biệt là lúc này khi nghe Ngô Minh nói liền biết những người này lai lịch rất lớn, muốn đi gặp thủ trưởng thì đi gọi là được. Lập tức, một tên binh lính chạy nhanh trở lại, chẳng mấy chốc đã có một đám người chạy tới, nhưng lần này Ngô Minh rốt cuộc nhìn thấy một ít gương mặt quen thuộc. Nguyệt Ảnh, Triệu Ninh còn có giám đốc của công ty Tinh Hà, họ cũng nhìn thoáng qua Ngô Minh, thoạt tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đặc biệt là giám đốc phụ trách phân bộ của công ty Tinh Hà Vũ Thành, sau khi nhìn thấy Tinh Hà đi theo Ngô Minh, hắn ta có chút rùng mình, lập tức chạy tới, ông chủ, thật sự là ngài sao? Tinh Hà gật đầu, sau đó liếc nhìn Ngô Minh và nói, hiện tại ta là cấp dưới của Ngô Tiên Sinh, sau này công ty Tinh Hà cũng sẽ tuân theo lệnh của Ngô Tiên Sinh. Vâng. Người bên kia gật đầu với Tinh Hà trước, sau đó nói với Ngô Minh, Ngô Tiên Sinh, ngài trở về là tốt rồi, lúc trước ngài theo máy bay trực thăng rời đi cũng không trở về nữa, ta còn tưởng rằng. Ngô Minh xua tay ra hiệu đối phương không cần nói thêm gì nữa, bởi vì Ngô Minh nhìn thấy Nguyệt Ảnh và Triệu Ninh đi tới. Tương đối mà nói, biểu hiện các nàng trầm ổn hơn nhiều, đặc biệt là Nguyệt Ảnh, giờ phút này tựa hồ nhìn ra mấu chốt, sau đó thở dài một hơi, ta biết ngươi nhất định sẽ trở về, ngươi yên tâm. Thiết Mâu và giáo sư từ bọn họ đều rất an toàn, còn có A Mỗ, hắn cũng rất tốt. Nguyệt Ảnh là một người rất kiên định và chu đáo, nàng biết Ngô Minh lúc này lo lắng nhất điều gì, cho nên đã chủ động nói ra trước khi Ngô Minh hỏi. Nghe được tin tức này từ miệng Nguyệt Ảnh, nhất định không có vấn đề gì, Ngô Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Những người lính trước giờ phút này cũng đã biết thân phận của đám người Ngô Minh, trực tiếp thay đổi biến thành vệ binh, phụ trách trật tự và an toàn xung quanh. Đùa sao? Ngay cả Nguyệt Ảnh cũng cung kính như thế, vậy khẳng định không phải người bình thường. Những binh sĩ này đều biết Nguyệt Ảnh mạnh cỡ nào. Trong một lần cùng chủng nhân chiến đấu, một mình Nguyệt Ảnh liền giết hơn 100 chủng nhân. Cũng bởi vậy trong mắt những binh sĩ này thì Nguyệt Ảnh có địa vị rất cao. Rất nhanh, nghe được tin tức đám người Thiết Mâu cũng đều như ong vỡ tổ chạy tới, bao gồm giáo sư Tử, còn có A Mỗ đã cùng nhân loại dung hợp làm một thể. A Mỗ nhìn thấy Ngô Minh trở về lập tức là nhào tới ôm lấy Ngô Minh. Trong này còn có Vương Đại Sư trước đây là thủ hạ của Lão Hắc, lúc này Vương Đại Sư trốn ở phía sau nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng rốt cục nhịn không được, sau đó chạy tới nói, tổ sư gia gia của ta đâu rồi? Tổ sư gia trong miệng hắn tự nhiên chính là Lão Hắc, nếu nói đến Lão Hắc, Ngô Minh đánh giá hiện tại đều qua hơn nửa canh giờ, bên đó chắc hẳn có động tĩnh gì đó. Mới vừa nghĩ tới đây, bên kia quả nhiên có động tĩnh. Lúc này từ khu vực Tân Phái có một đám người đi tới. Mấy người đi đầu khí thế bất phàm, bất quá lúc này đều là một mặt sợ hãi, người gầy ở bên cạnh bọn họ cũng là một mặt tái mét, bất quá nhìn dáng dấp cũng không tệ lắm, hơn nữa trong vẻ mặt cũng có một tia kích động. Là Ngô Tiên Sinh sao? Ta là Vương Lực, bởi vì phương hướng ta cường hóa là sức mạnh, khí lực rất lớn, vì lẽ đó bọn họ gọi ta Lực Vương, ta đồng ý thần phục ngài, làm thủ hạ của ngài, xin ngài nhanh kêu Quỷ Vương ra ra từ trong óc ta đi ra ngoài đi. Một nam nhân cao ít nhất 2 mét. Cường tráng như đầu gấu đi tới liền trực tiếp quỳ xuống, một mặt sợ hãi. Tuy đang mặc quần áo, nhưng có thể nhìn thấy cơ bắp phồng lên khủng bố của người này. Đây là Lực Vương, là nhân vật thủ lĩnh tân phái, hắn không phải vẫn luôn nổi tiếng hung hãn sao? Làm sao có thể? Thấy cảnh này, không ít người đều là mở rộng tầm mắt, mà sau lưng Lực Vương, một số thành viên tân phái cũng quỳ một chỗ, trực tiếp đem người cựu phái đều xem choáng váng. Ngô Minh liếc nhìn những người này và đã biết chuyện gì đang xảy ra. Lão Hắc lấy hình thái linh thể phân biệt tiến vào trong đầu những người này, lấy thủ đoạn Lão Hắc khẳng định là để những người này chịu khổ không ít. Không cần hỏi, lúc đầu người gầy đi vào khẳng định không có hiệu quả đặc biệt gì, và lúc này Lão Hắc liền ra tay, mà thực lực Lão Hắc bây giờ muốn đối phó những người này, quả thực việc nhỏ như con thỏ. Mặc dù thực lực Lực Vương đã đạt đến tiêu chuẩn sinh vật cấp 4, hiển nhiên đối phương không biết đã ăn bao nhiêu tinh hạch nguyên lực. Ngô Minh quá lười để quan tâm đến những chuyện vặt vãnh như vậy. anh có chuyện quan trọng hơn cần xử lý. Bây giờ anh đã biết Vũ Thành chính là địa điểm tế đàn thần ấn xuất hiện, vậy anh ta phải lập một số kế hoạch cho sau này. Nói chung, Ngô Minh nhất định phải có được thần ấn, chỉ có như vậy mới có thể trở lại nguyên khí thế giới nguyên bản thuộc về anh ta, sau đó đem hai ký ức tích hy dung hợp. Tranh chấp giữa tân phái và cựu phái đã được giải quyết ổn thỏa vào ngày Ngô Minh trở lại, hai phái trực tiếp chỉnh hợp lại cùng nhau, không có bất kỳ người nào dám ngăn trở. Theo lời Ngô Minh, nếu như thực lực không đủ căn bản không thể nào làm được điểm này, vì lẽ đó bất cứ lúc nào, thực lực mới là quyền lên tiếng và quyền quyết định cuối cùng. Ngày thứ hai sau khi Ngô Minh trở về Vũ Thành, một bóng đen cực lớn đến khó có thể tin xuất hiện trên bầu trời Vũ Thành, tuy vật này ẩn nấp giữa mây đen sương mù, nhưng thể tích khủng bố này vẫn trong nháy mắt kinh sợ toàn bộ Vũ Thành. Chưa từng có ai từng thấy qua bóng đen to lớn như vậy, chỉ nhìn chiều dài cũng đã hơn 10 km, giống như một cây đinh ba khổng lồ. Dưới ánh phản chiếu bóng đen bao phủ 1/5 diện tích Vũ Thành, người trong khu an toàn sợ hãi trốn trong tòa nhà, bọn họ xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, ngay cả nơi hỗn loạn nhất trong khu an toàn, cũng yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Không riêng nhân loại, chủng tộc chiếm lĩnh diện tích to lớn nhất Vũ Thành lúc này cũng bị khủng hoảng vây quanh, phần lớn chủng nhân đều không có tự mình ý thức, hết thảy động tác đều theo bản năng cùng và mệnh lệnh của chủng tộc cao cấp hơn để làm việc, mà chủng tộc cao cấp ra lệnh sẽ cao hơn bản năng ý thức của chúng nó. Nhưng vào lúc này, mặc dù là một ít chủng tộc cao cấp ra lệnh đều rất khó khống chế rất nhiều chủng nhân, bởi vì bản năng sợ hãi mà hành động lung tung. Cũng may, Vũ Trùng Vương đang ẩn núp ở nơi sâu xa trong trùng xào phát ra mệnh lệnh, lúc này mới khống chế toàn bộ chủng tộc thiếu chút nữa đã bạo động. Khủng bố, cường đại, có thể dễ dàng giết chết toàn bộ chủng tộc của ta, thật đáng sợ. Vũ Trùng Vương lúc này, như rùa rụt cổ rúc vào nơi sâu xa nhất trong lòng đất trùng xào, xung quanh nó có tới mấy trăm ngàn. Thậm chí hơn triệu chủng nhân hộ vệ, nhưng nó như trước không cảm giác được an toàn, sợ hãi thậm chí khiến nó không cách nào nhúc nhích. Đây chính là lực áp bách bóng đen trên bầu trời truyền hạ xuống. Trên thực tế, thời điểm bóng đen xuất hiện thì Ngô Minh cũng đã mặc kim giáp lôi minh, bay đến vị trí cách không trung 100 mét để nhìn lên. Kerrigan đạo sư cũng xuất hiện bên người Ngô Minh ở giây tiếp theo, trước mắt, người duy nhất có thể đến giúp Ngô Minh cũng chỉ có nàng, chỉ nói riêng sức chiến đấu. Hiện tại Ngô Minh cũng chưa chắc có thể sánh được với nàng. Tổn sư Long Hổ Sơn không phải chỉ là hư danh. Tiểu Ngô, phiền phức của ngươi đến rồi. Ở trong ý thức hải, nhị tổ thiên sư sau khi trầm mặc một hồi thì nhảy ra, trong giọng nói có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Ngươi ít nói nhảm đi, ta xong đời thì ngươi cũng không sống nổi. Đối với nhị tổ thiên sư này, Ngô Minh đã sớm đoán ra tính khí đối phương, cho nên không chút khách khí mà đánh trả, cái này gọi là già mà không đứng đắn, nhị tổ thiên sư này bận bịu không giúp được thì thôi. Nhưng quấy rối tuyệt đối là một tay hảo thủ. Xem ra ngươi đã biết là ai tìm đến rồi, cho nên ta đỡ phải nói cho ngươi phiền phức là ai. Nhị tổ thiên sư không tức giận chút nào. Quỷ hạm tộc, huyền hạm, ta biết linh áp của hắn. Ngô Minh ánh mắt lạnh lùng. Nói thật, Ngô Minh không nghĩ tới huyền hạm vậy mà tìm tới nơi này. Hơn nữa lần này đến khẳng định không phải hình chiếu của hắn, mà là chân thân hàng thật giá thật. Linh áp khủng bố mặc dù Ngô Minh hiện tại cũng cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía. Tình thế nguy cấp tới cực điểm, Ngô Minh muốn trốn cũng được, không nói có thể chạy thoát hay không, coi như là có thể trốn thoát thì Ngô Minh cũng không thể bỏ lại bằng hữu và đồng bạn bên trong Vũ Thành, đi thẳng một mạch. Huyền hạm, hừ, kỳ thật cũng chẳng có gì ghê gớm, năm đó ta từng biết hắn, chỉ tiếc ta, vì báo thù giết chết tên khốn tam tổ kia đã tiêu hao hết sức mạnh tàn hồn, hiện tại không giúp được ngươi rồi. Nhị tổ thiên sư khá là cảm khái, Ngô Minh trợn tròn mắt. Dứt khoát không để ý tới hắn, không giúp được gì mà còn chém gió sao? Ngô Minh, đây là huyền hạm quỷ hạm tộc, phi thường cường đại, ngươi và ta đều không phải là đối thủ. Kerrigan đạo sư lúc này cũng một mặt nghiêm túc. Ta biết, trước tiên thả ra tam giới hỏa phù, nếu như thật sự chiến đấu thì ra tay trước. Việc đã đến nước này Ngô Minh biết mình nói gì cũng vô dụng, trốn tránh là không được, chỉ có thể đối mặt. Cho nên anh hạ quyết tâm, hai tay đồng thời kích hoạt hai đạo tam giới hỏa phù. Hai tay trái phải quấn quanh ba đạo hỏa diễm xoay tròn, chỉ cần đánh tới thì Ngô Minh có thể trong nháy mắt phóng thích hai đạo tam giới hỏa phù. Chỉ cần tưởng tượng, lúc trước một đạo tam giới hỏa phù đã có thể dễ dàng giết chết cao thủ cấp bậc thiền sư, nhân vật như Quỷ Hạm Vũ cũng chết dưới tam giới hỏa phù, trước mắt Ngô Minh có thể kích hoạt đồng thời hai đạo, uy lực tự nhiên càng không cần phải nói. Huống hồ, một bên còn có Kerrigan đạo sư. Mấy ngày này, vì ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm, Kerrigan đạo sư cũng là ngày đêm không ngừng học tập và quen thuộc tam giới hỏa phù, lấy thiên tư của nàng, lúc này đồng dạng có thể đồng thời kích hoạt hai đạo tam giới hỏa phù, hai người bọn họ tính gộp lại chính là bốn đạo tam giới hỏa phù, sợ rằng ngay cả huyền hạm cũng phải cân nhắc một chút. Sự thực cũng chính là như vậy, Ngô Minh và Kerrigan đạo sư vừa thả ra 4 đạo tam giới hỏa phù, huyền hạm nơi sâu xa trong tầng mây to lớn tỏa ra uy áp mạnh mẽ, cũng lập tức yếu bớt, sau đó toàn bộ huyền hạm chậm rãi bay lên, cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn hình bóng, đánh giá là bay đến ngoài tầng khí quyển. Ngô Minh hiển nhiên không tin huyền hạm có thể bị mình cho hù dọa bỏ đi, lấy thực lực huyền hạm thì 4 đạo tam giới hỏa phù của mình và đạo sư cũng chưa chắc có thể đối phó hắn, đối phương đột nhiên rút đi khẳng định có nguyên nhân khác. Đương nhiên cũng có thể là huyền hạm kiêng kỵ tam giới hỏa phù, lựa chọn tạm thời lui bước, nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, huyền hạm không có tiến công, điều này liền cho Ngô Minh một chút thời gian. Lúc này Ngô Minh cùng Kerrigan hạ xuống đất, tình huống bây giờ đã rất rõ ràng, huyền hạm không biết lúc nào sẽ giết trở lại. Hơn nữa nguyên bản Ngô Minh dự định di chuyển khu an toàn nhân loại, vì lẽ đó lúc này đơn giản trực tiếp hạ quyết tâm. Trước tiên, Ngô Minh tìm tới đám người Nguyệt Ảnh, hạ lệnh tất cả mọi người lập tức rút đi, Nguyệt Ảnh sững sờ. Nếu như lời này là người khác nói ra thì nàng chắc chắn sẽ không đi chấp hành. Thế nhưng Ngô Minh nếu nói như vậy, vậy thì nhất định có nguyên nhân, lúc này nàng cắn răng một cái, lập tức là dẫn người xuống sắp xếp. Mặc dù trải qua một loạt thảm họa, lúc này số lượng nhân loại bên trong khu an toàn cũng có mấy chục vạn, muốn lập tức rút đi cũng không dễ. Bất quá trước mắt Ngô Minh không quản được nhiều như vậy, anh tìm đến Tinh Hà, để Tinh Hà giấu kỹ phi thuyền cẩn thận, không nên để huyền hạm đánh rơi. Sau đó liền lập tức thôi thúc kim giáp lôi minh bay về phía vị trí trùng xào. Vào lúc này, tự nhiên là muốn kéo trùng nhân, bằng không khu an toàn nhiều người như vậy căn bản không thể rút lui toàn bộ. Mệnh lệnh của Ngô Minh ban ra rất đột ngột, những người tín nhiệm Ngô Minh tự nhiên không cần phải nói, lập tức chuẩn bị, nhưng phần lớn bọn họ đều không có động tĩnh gì, ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản, không thể chỉ vì một lời nói mà rời đi như thế, nơi này nhưng là vị trí bọn họ cư trú, coi như phải đi cũng phải chuẩn bị một chút, thu thập các loại đồ vật. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhìn thấy chiến dịch di tản diễn ra quá chậm, đám người Nguyệt Ảnh cũng rất lo lắng, nhưng không có cách nào cả, bọn họ tuy nhưng đã trưởng khống sức mạnh tân phái, thế nhưng chân chính nghe theo bọn họ chỉ huy cũng chỉ mấy ngàn người, còn lại mấy trăm ngàn người đều là dân thường, tuy nhiều người đã được cường hóa nhưng tâm tính vẫn là tâm lý của người dân thường, nghĩ pháp không trách chúng, dù sao bọn họ có rất nhiều đồ vật muốn thu thập, chẳng hạn như những thứ có giá trị khác nhau, chẳng hạn như thực phẩm tàng tư và các loại vũ khí khác nhau. Đứng trên một tòa cao ốc nhìn đám người lộn xộn bên dưới, Nguyệt Ảnh lắc đầu nói, mệnh lệnh của nhân vương là mọi người lập tức tập hợp lại chuẩn bị sơ tán, nhưng nhìn tình hình hiện tại, sợ là đến tối cũng tập hợp không xong. Mấy đứa cháu rùa này, bọn họ không muốn sống dứt khoát liền mặc kệ bọn họ, đều là tự mình tìm đường chết, trách không được người khác. Lực vương đã quy phục Ngô Minh, lúc này gầm lên, tên này rõ ràng là một tên cục cằn, thích giải quyết vấn đề một cách đơn giản, bộc trực và thô lỗ, tính cách rất giống với Thiết Mâu. Nhưng vừa nói xong thì Thiết Mâu ở một bên phụ họa, đúng, đúng vậy, Lực Vương, đừng nhìn chúng ta trước đây đã đánh nhau vài lần, nhưng ta đồng ý với ngươi về điểm này. Nếu cần, Ngô Tiên Sinh khẳng định cũng sẽ làm như vậy, điểm này đúng là yên tâm, những người như anh ấy biết cách nắm bắt tốt nhất. Lúc này Tinh Hà nói, vẻ mặt hắn lãnh đạm, nhưng thực ra hắn ta là nhân vật chỉ thực sự quan tâm đến lợi ích. Nếu cần thiết, hắn có thể vì lợi ích hy sinh tất cả. Trong đám đông bên dưới, xô đẩy và la hét, khóc lóc, ồn ào không dứt, gây khó khăn cho việc giữ gìn trật tự. Tiên sư nó, dựa vào cái gì bắt chúng ta đi, lẽ nào bên ngoài so với nơi này còn an toàn hơn? Đúng đấy, không nói gì liền bắt chúng ta đi, chuyện này quả thật không có đạo lý. Hơn nữa chúng ta có nhiều đồ vật như vậy làm sao lôi đi? Lẽ nào cũng phải bỏ lại sao? Bên ngoài đều là sương mù, bên trong còn có quái vật, 2 tháng trước ta mới vừa chạy trốn tới Vũ Thành này, cho rằng có thể đem nơi này trở thành yên vui. Không nghĩ tới lại phải đi, ta dựa vào, ta không đi, ta cứ đợi ở chỗ này, mọi người cũng đừng đi, xem bọn họ có thể thế nào. Đúng, ta cũng không muốn đi, ta xem những cao tầng kia cố ý muốn chiếm lấy tài sản của chúng ta, không có nguy hiểm gì, tại sao phải đi? Cũng không biết là ai mở đầu, chẳng mấy chốc người bên dưới bắt đầu la lối, mắng nhiếc, rõ ràng lệnh sơ tán đột ngột này thực sự không thể chấp nhận được. Đối với bọn họ, ngoại trừ bóng đen khổng lồ đột nhiên sâu trong tầng mây xuất hiện cách đây không lâu. Ngoài ra chẳng có gì đặc biệt, nhưng hàng trăm nghìn người phải sơ tán chỉ vì bóng đen, thì khó ai có thể chấp nhận được, nhất là những người có nhà ở trong khu an toàn, có điều kiện sống tốt hơn nên vạn lần đều không muốn, ở chỗ này bọn họ có thể là cao nhân nhất đẳng, nếu rời khỏi quê hương nhất định sẽ không thoải mái như ở đây. Những người chịu trách nhiệm duy trì trật tự cũng khó có thể kiểm soát được tình hình, đừng nói bọn họ, ngay cả đám người Nguyệt Ảnh cũng không được. Tinh Hà trực tiếp giang tay nói, ta sợ tình hình sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát, ta đề nghị chúng ta nên sơ tán trước. Nếu những người này bạo loạn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vừa dứt lời, liền nghe thấy xa xa truyền đến một trận thanh âm cổ quái, cũng do Tinh Hà trải qua cường hóa, nên thính giác khác hẳn với thường người mới có thể nghe được. Tự nhiên, Nguyệt Ảnh cũng nghe được. Theo thời gian trôi đi, thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng. Đừng nói là bọn họ, ngay cả không ít dân thường bên dưới cũng nghe được âm thanh. Ngoại trừ âm thanh, trên mặt đất cũng chuyển đến chấn động quái lạ. Cảm giác như có thiên quân vạn mã đang phi nước đại. Xảy ra chuyện gì? Có người hỏi nhưng không có ai trả lời, bởi vì không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Khi âm thanh và sự rung chuyển của mặt đất càng ngày càng lớn, tiếng ồn ào và tiếng mắng mỏ trong đám đông cũng từ từ thấp xuống. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều lộ ra gương mặt hoảng sợ, dựng thẳng lỗ tai nghe. Đám người Nguyệt Ảnh đang đứng trên cao nhìn thấy cảnh tượng cũng khiến bọn họ chấn động. Ở phía xa, một đội quân chủng nhân ước chừng lên đến cấp trăm vạn gầm thét. Một đội quân trăm vạn chủng nhân, đó là khái niệm gì? Chỉ nhìn thôi cũng khiến máu đông lại, thậm chí quên cả thở, ngay cả những người như Nguyệt Ảnh và Tinh Hà, những người đã nhìn thấy thế giới rộng lớn và trải qua nhiều biến cố nguy cấp lúc này, cũng sững sờ, không nói được lời nào. Trùng, trùng, trùng. Những người đứng ở rìa ngoài cùng hiển nhiên là người đầu tiên nhìn thấy chủng nhân xông vào, kẻ nhát gan đã sợ hãi vãi tè rồi. Ở Vũ Thành nhân loại ai chưa từng thấy chủng nhân? Ngay cả trẻ em cũng nhìn thấy nó. Hơn nữa phần lớn mọi người đã từng săn giết chủng nhân để chiếm lấy tinh hạch nguyên lực trong não của chủng nhân. Tất nhiên, nhiều người đã bị chủng nhân giết, song phương có thể nói là kẻ thù truyền kiếp, nhưng từ tâm thức, con người vẫn sợ những con quái vật này hơn. Thường thì gặp 3-2 chủng nhân đã có thể dọa người chết khiếp, nếu có 10 mấy con thì nhất định chết chắc, hiện tại lại thấy một biển chủng nhân vô tận, số lượng tuyệt đối vượt quá 10 vạn, thậm chí 100 vạn. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả những người to gan cũng sợ co vòi. Thậm chí có người còn đái cả ra quần. Tốc độ của những chủng nhân rất nhanh, chúng không cho con người một chút cơ hội nào để phản ứng. Đừng nói bọn họ, ngay cả những binh sĩ cường hóa cầm trong tay súng ống, cũng sợ hãi đến mức quên nổ súng, vì bọn họ biết có nổ súng hay không cũng vô nghĩa. Nguy rồi! Đám người Nguyệt Ảnh nhìn thấy cảnh này vừa định ra lệnh tấn công. Vừa lúc đó, Kerrigan vẫn phiêu phủ trên không trung vẫn không nói gì. Lúc này lên tiếng, yên tâm, chủng nhân là Ngô Minh phái tới. Một câu, liền dọa mọi người hoảng sợ. Ngay sau đó, bọn họ quả nhiên phát hiện những chủng nhân không phải tới giết người. Khi những chủng nhân chạy tới, hóa ra chúng sử dụng lực lượng mạnh mẽ để mang theo con người mà chúng gặp phải. Sau đó nhanh chóng chạy trốn, trăm vạn chủng nhân muốn vác đi mấy trăm ngàn con người. Chuyện này quả thật quá dễ dàng, giống như con kiến dọn tổ vậy. Chủng nhân tay không tìm tới nhân loại, vọt thẳng đi tới liền vác đi. Cũng mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, chỉ mấy phút, mấy trăm ngàn người liền bị chủng nhân toàn bộ vác lên chạy ra ngoài Vũ Thành. Đừng đừng, ta vẫn chưa lấy đồ của mình. Một người đàn ông táo bạo phản ứng và quát chủng nhân đang vác hắn ta, nhưng chủng nhân phớt lờ hắn và chạy nhanh hơn. Nhìn thấy cảnh này, đám người Nguyệt Ảnh gần như trố mắt ra ngoài, còn có thể như vậy sao? Vốn dĩ có hàng trăm nghìn người, nhưng lúc này, ngay khi chủng nhân vừa qua chẳng khác gì châu chấu quá cảnh, không còn một ngọn cỏ, một người cũng không còn. Mấy phút sau nơi này trở nên trống rỗng, trở thành một thành phố trống không. Ngay sau đó, một đạo kim quang từ xa bay tới gần. Chính là Ngô Minh. Hiển nhiên, trước đó Ngô Minh đi tìm Vũ Trùng Vương, để nó khống chế chủng nhân trợ giúp nhân loại di tản. Ngô Minh biết rõ một ít nhược điểm của nhân loại, vì lẽ đó dùng phương pháp cứng rắn là thích hợp nhất, bởi vì Ngô Minh cảm giác không thích hợp, hơn nữa rất không thích hợp. Về phần có chuyện gì, Ngô Minh nhất thời không thể nói ra, có thể là do Huyền Hạm đến, hoặc cũng có thể bởi vì những lý do khác, nhưng rõ ràng không thể ở lại Vũ Thành lâu hơn nữa. Đây là Ngô Minh chắc chắn 100%. Vũ Thành hiện tại có vẻ yên bình và an toàn, nhưng Ngô Minh có thể cảm nhận được đây là yên tĩnh trước cơn bão. Một khi cơn bão đến, nơi này sẽ biến thành tu la tràng. Vì vậy, Ngô Minh có kế hoạch của mình. Nguyệt Ảnh, A Mỗ, các ngươi đi theo Tinh Hà lên phi thuyền rời khỏi đây trước. Tinh Hà, người đưa bọn họ rời khỏi Vũ Thành, cách nơi này ít nhất hàng trăm km, cũng mang theo những phù đồ và phù sư. Khi gặp nguy hiểm thì để bọn họ động thủ. Kerrigan đạo sư, người ở lại với ta. Ngô Minh bàn giao xong trực tiếp vung tay lên, cả người hạ xuống đất, Kerrigan đạo sư tự nhiên theo Ngô Minh đi xuống không chút do dự, những người khác muốn hỏi điều gì nhưng là bọn họ hiểu rõ Ngô Minh. Ngô Minh lúc này giao phó chuyện này nhất định phải có lý do của anh ta, cho nên bọn họ đều nhịn xuống không có hỏi nhiều. Ngay sau đó Tinh Hà đã điều khiển phi thuyền hạ xuống, đem tất cả mọi người tiếp nhập phi thuyền, lúc này mới nhanh chóng hướng về phía chủng nhân rời đi bay tới. Sau khi mọi người rời đi, giờ phút này Vũ Thành hoàn toàn biến thành một thành phố trống rỗng. Không nói đến con người, ngay cả chủng nhân cũng trốn sạch không còn một mống. Ngô Minh, tế đàn thần ấn sắp xuất hiện rồi sao? Kerrigan đạo sư tự nhiên đoán được tình hình hiện tại nên lên tiếng hỏi. Chắc cũng tương tự như vậy. Trước đó Huyền Hạm đến và đột ngột rút lui, có một số khả năng. Một là hắn đã sợ hãi tam giới hỏa phù của mình. Tất nhiên, khả năng này là có, nhưng hẳn không phải nguyên nhân chủ yếu. Ta đã cẩn thận cảm nhận được, lúc đó ngoài khí tức của Huyền Hạm dường như còn có một số khí tức cường đại khác. Có lẽ chính vì vậy mà Huyền Hạm không ra tay, khả năng là kiêng kỵ những tồn tại tiềm ẩn kia, bởi vì một khi hắn ra tay, coi như có thể thắng chúng ta thì thực lực nhất định sẽ bị tổn hại, dù sao ta và ngươi tổng cộng có 4 đạo tam giới hỏa phù, một khi kích phát thì cho dù là Huyền Hạm cũng phải cân nhắc một chút, sở dĩ hắn tạm thời rút lui có lẽ cũng vì tế đàn thần ấn, nên ta suy đoán tế đàn thần ấn sẽ sớm xuất hiện, đến lúc đó tình hình ở đây sẽ rất hỗn loạn, vì vậy mà ta lập tức cho sơ tán mọi người. Ngô Minh lúc này nói ra nguyên do. Ngươi làm rất đúng, như vậy sau đó phải làm gì? Kerrigan đạo sư hỏi. Ngươi đương nhiên biết mình hiện tại là người duy nhất có thể giúp đỡ Ngô Minh, những người khác thực lực tuy không yếu, nhưng nếu như tranh đấu với cấp bậc tồn tại như Huyền Hạm thì không hữu ích chút nào, cho nên sơ tán trước là lựa chọn tốt nhất. Ta muốn lên cấp tiên thi. Ngô Minh vừa nói xong, lông mày Kerrigan nhảy dựng, ngươi cân nhắc một chút, nguy cơ rất lớn. Ngô Minh gật đầu, ra hiệu chính mình cân nhắc được. Sau đó là Ngô Minh lấy ra hai lá bùa từ mi tâm để kích hoạt, ngay sau đó, hai viên tinh thể kỳ lạ to bằng nắm tay xuất hiện trong tay Ngô Minh. Hai khối kết tinh có được là do giết thiền sư và hai ác quỷ tiên thi bị tam giới hỏa phù giết chết để lại hai khối kết tinh này. Ngay từ đầu Ngô Minh không biết hai khối kết tinh này là gì, ngay cả Kerrigan đạo sư kế thừa ký ức của tổn sư cũng không biết, nhưng nhị tổ thiên sư biết, phải nói, một số thời điểm nhị tổ thiên sư vẫn có thể phát huy được tác dụng. Khi lấy được hai khối kết tinh từ tiên thi này, nhị tổ thiên sư đã nói với Ngô Minh thứ này là một bảo vật rất quý hiếm, bởi vì kiến thức sâu rộng nên không ai có thể nói ra thứ này, ngoại trừ nhị tổ thiên sư, ngay cả nhị tổ thiên sư cũng nhờ kế thừa tàn hồn phù tổ mới có kiến thức này. Đối với việc sử dụng tinh thể do hai ác quỷ tiên thi biến thành, nhị tổ thiên sư đã nói với Ngô Minh đó là vật giúp tiên thi thăng cấp. Triệu hoán tiên thi là phù pháp chỉ những phù sư cao cấp mới có thể làm chủ được, phù pháp này rất đặc biệt, tỷ lệ thành công không cao. Một khi triệu hồi thành công thì chỉ có thể triệu hồi tiên thi này, về sau không thể thay đổi. Giống như thiền sư, chỉ có một số ít người có thể triệu hồi một lúc hai tiên thi, chỉ có thể nói thiền sư lúc đầu đã rất may mắn. Đương nhiên, ngay cả tiên thi cũng được chia thành các cấp độ. Hai ác quỷ tiên thi do thiền sư triệu hồi hiển nhiên không hề yếu, nhưng nữ tiên thi của Ngô Minh lợi hại hơn. Âm dương song ngư luân của nữ tiên thi rất đặc biệt, chính là một thần khí có thể công có thể thủ. Vài lần Ngô Minh đều dựa vào âm dương song ngư luân mới có thể chuyển nguy thành an. Nói chung, có thể triệu hồi tiên thi nào hoàn toàn là vận may cùng cơ duyên, mà tiên thi cũng không thể tự mình tăng cao thực lực. Nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ, nếu có thể thiêu chết tiên thi khác bằng hỏa diễm đặc biệt, thì có thể lấy được tinh thể tiên thi này, mà lợi dụng thứ này lại phối hợp một chút bí pháp đặc thù là, có thể tăng đẳng cấp tiên thi của mình. Chuyện này, lúc trước cũng chỉ có phù tổ từng làm, hơn nữa thành công. Cũng bởi vậy dựa vào tiên thi sau khi tăng đẳng cấp, phù tổ ở trăm vạn năm trước có thể quát tháo phong vân, nhất thống long hổ sơn. Chỉ là mọi thứ trên đời đều có hai mặt, để có được lợi ích to lớn thì cũng đi kèm với rủi ro. Ngay cả với tinh thể tiên thi, việc thăng cấp tiên thi cũng rất khó, bởi vì người thi thuật toàn bộ đều là bản thân phù sư. Sau khi thành công đương nhiên có thể nhận được lợi ích cực lớn, gia tăng thực lực, nếu thất bại cũng phải chịu đánh đổi cực lớn. Cái giá mà phù tổ đã từng đề cập nếu thất bại trong việc thăng cấp tiên thi. Trước tiên sẽ mất tiên thi, sau này sẽ không bao giờ có thể triệu hồi lại được nữa, ngoài ra sức mạnh của phù sư cũng sẽ giảm mạnh. Vì điều này, Ngô Minh đang suy nghĩ về việc có nên thăng cấp tiên thi hay không, anh đã nói với Kerrigan đạo sư về việc này, và nàng cũng muốn thuyết phục Ngô Minh suy nghĩ lại. Vì vậy đã bị kéo dài cho đến bây giờ, cho đến khi Huyền Hạm đuổi tới đây và tế đàn thần ấn sắp xuất hiện, Ngô Minh cuối cùng đã đưa ra quyết định. Anh muốn tiến hành thăng cấp tiên thi, bởi vì đây là cơ hội duy nhất của anh ta. Đánh giá tình hình hiện tại, ngay cả khi có thêm Kerrigan đạo sư, thì thực lực của anh không đủ để cạnh tranh với Huyền Hạm, thậm chí là tồn tại đáng sợ khác. Đối với Ngô Minh mà nói, anh ta không có thời gian để từ từ tích lũy thực lực, trong thời gian ngắn nhất phải tăng gấp đôi thực lực của mình. Chỉ có như vậy mới có thể đối kháng với Huyền Cơ, và có đủ sức mạnh để tham gia cướp đoạt thần ấn. Vì vậy Ngô Minh chỉ có thể mạo hiểm thăng cấp tiên thi, hiện tại liền bắt đầu không chần chừ thêm nữa, bằng không còn không biết điều gì sẽ xảy ra. Ngô Minh là loại người một khi quyết định, vậy sẽ phải lập tức động thủ. Anh và Kerrigan nhanh chóng bay đến trùng xào nơi trùng vương ở trước đó, và lúc này trùng xào đã trống rỗng nên là nơi thích hợp để Ngô Minh ẩn náu. Nhưng Kerrigan đạo sư cần phải ngăn chặn giúp Ngô Minh, khỏi những rắc rối có thể xảy ra khi anh tiến hành thăng cấp tiên thi. Nhìn thấy quyết định của Ngô Minh, Kerrigan đạo sư tỏ vẻ lo lắng và quan tâm, nhưng nàng không ngăn cản, chỉ nói, Ngô Minh, hãy cẩn thận, nếu ngươi thất bại thì ta sẽ đưa ngươi rời đi. Chí ít sẽ không để cho Huyền Hạm đuổi theo. Ngô Minh gật đầu, sau đó một mình đi vào trùng xào. Lấy ra tinh thể tiên thi, sau đó Ngô Minh dùng thông linh phù triện triệu hoán tiên thi, có nhị tổ thiên sư ở đó nên không cần lo lắng bí pháp thăng cấp tiên thi. Hơn nữa Ngô Minh vẫn có một điều chắc chắn, đó là ý thức thể của anh ta lúc này cũng đã dung hợp một ít tàn hồn của phù tổ. Nếu bí pháp thăng cấp tiên thi do phù tổ sáng chế, nên anh thi triển sẽ có tỷ lệ thành công rất lớn. Chuẩn bị xong mọi thứ, Ngô Minh lập tức mở rộng khí hải, đem linh khí thả ra, dựa theo bí pháp trực tiếp dùng hai kết tinh tiên thi chế tạo phù triện, sau đó dán lên nữ tiên thi. Sức mạnh phát ra trong phút chốc giống như những móng vuốt sắc bén vô hình, xé nát vách tường của trùng xào. Lúc này, nữ tiên thi đột nhiên mở mắt ra, lộ ra một đôi mắt đen kịt nhìn Ngô Minh. Đôi mắt cô không có biểu cảm gì, nhưng khi Ngô Minh triển khai bí pháp kết hợp hai phù triện chứa sức mạnh của tinh thể tiên thi vào cơ thể cô, một biểu cảm kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt. Một luồng linh bạo đột nhiên bùng phát từ nữ tiên thi, Ngô Minh đang thi pháp không cách nào gián đoạn, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, một thoáng lại như bị một mặt tường sắt va vào người, Ngô Minh suýt nữa đã ngất đi. Cố lên, đây là một trong 9 linh bạo, tương tự như vậy còn có 8 lần nữa, mỗi lần đều mạnh hơn lần trước, đây là linh bạo do tiên thi tự biến đổi, và đánh thức một số ký ức của họ trước đây khi còn sống, người có thể gánh chịu được mới xem như là nửa bước vào ngưỡng cửa thành công. Trong ý thức hải, nhị tổ thiên sư cũng thay đổi giọng điệu giễu cợt trước đây và trở nên nghiêm túc một cách đáng ngạc nhiên, bởi vì hắn biết Ngô Minh xảy ra vấn đề thì hắn cũng không tốt đẹp được, huống hồ thăng cấp tiên thi ngay cả hắn cũng chưa từng làm, có thể nói hắn cũng thật tò mò nếu như sau khi thành công, thực lực Ngô Minh sẽ tăng lên đến cảnh giới gì. Không có cách nào, chỉ có thể là cắn răng kiên trì. Ngô Minh mới vừa nghĩ tới đây, đạo linh bạo thứ hai bộc phát từ nữ tiên thi. Trên mặt đất cách xa ít nhất 100m, Kerrigan đạo sư đứng lặng lẽ ở lối vào của trùng xào. Thậm chí ở đây nàng cũng có thể cảm nhận được sự rung chuyển đáng sợ dưới từ mặt đất. Cố lên, Ngô Minh, ngươi sẽ thành công thăng cấp tiên thi. Kerrigan đạo sư nghiến răng nghiến lợi khôi phục bình tĩnh. Nàng biết cho dù lúc này có lo lắng như thế nào cũng vô dụng, chờ đợi là điều duy nhất nàng có thể làm. Không lâu sau lại xảy ra một chấn động khác, lần này cường độ giống như động đất, kính còn sót lại trên nhiều tòa nhà xung quanh ầm ầm đập vỡ tan, tán lạc rơi xuống. Lại một thoáng chấn động, mặt đất rạn nứt, xuất hiện từng đạo vết. Cách đó không xa, một tòa nhà vốn đã nghiêng cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm sụp đổ, khói bụi khổng lồ bao trùm cả khu vực. Khi chấn động lần thứ 5, các tòa nhà xung quanh đã sụp đổ, trên mặt đất chẳng chịt vết nứt, lên tới hàng trăm chỗ. Rõ ràng động tĩnh này đã không thể che giấu. Ngay sau đó, Kerrigan đạo sư nhận thấy từ xa có vài khí tức bay tới, chỉ trong chốc lát liền đến chung quanh. Một phi linh tộc, 3 viêm linh tộc, còn có một ít kẻ săn mồi hừ. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ở chỗ này kiếm chỗ tốt sao? Kerrigan nhìn lướt qua những thứ này, khinh thường nói. Phi linh tộc là một sinh vật có 3 cặp cánh rơi khổng lồ, có phần đầu giống như hộp sọ người thường mọc ra cặp sừng. Vì phần đầu này là điểm yếu của chúng nên được bao bọc bởi một bộ xương ngoài cứng rắn, với kích thước cơ thể hơn 7 mét. Nó được coi là một sinh vật bay lớn, tốc độ cực kỳ nhanh, móng vuốt sắc nhọn của nó có thể dễ dàng xuyên thủng sắt thép. Viêm linh tộc thì cả người bốc lên hỏa diễm, một sinh vật to lớn giống như một con hổ. Còn kẻ săn mồi là một sinh vật có thể thích nghi với bất kỳ môi trường nào, chúng không mạnh nhưng rất khó đối phó, chúng có cực kỳ nhạy bén, móng vuốt và răng nhọn chứa độc tố đáng sợ, nhưng chúng nó không to lớn chỉ giống như người trưởng thành, thân thể có khớp xương co rút khiến chúng trông rất khó chịu. Nhìn thấy những sinh vật này vẫn muốn vào trùng xào tìm hiểu, Kerrigan trực tiếp tức giận, thực lực đại phù sư như nàng bộc phát ngay lập tức, chỉ quát lên một tiếng. Cút! Theo một tiếng quát lớn, linh áp bao phủ quét ra, phi linh tộc. Viêm linh tộc cùng một đám kẻ săn mồi lập tức tan tác như chim muông, bọn chúng so với 7 đại linh tộc chẳng là cái thá gì, đặc biệt Kerrigan còn là một đại phù sư, chỉ cần linh áp cũng đủ để xua đuổi những sinh vật cấp thấp này. Nhưng có lẽ là do động tĩnh thăng cấp tiên thi của Ngô Minh, quá lớn cùng với linh khí tràn ngập dưới trùng xào giống như đại dương, nên ngay cả một số sinh vật cao cấp lúc này cũng không kìm lòng được, mà muốn đi qua tìm hiểu. Ngoài ra còn có phệ linh tộc hình thể khổng lồ xuất hiện, giống như một con thú khổng lồ hoàn toàn do linh thể tạo thành. Cũng từ trên trời lao xuống. Không cần phải nói, những phệ linh tộc là một trong 7 đại linh tộc. Những phệ linh tộc này rõ ràng là cao cấp và cường đại hơn nhiều so với kẻ mà Ngô Minh đã thu phục, chỉ riêng hình thể đã lớn hơn gấp mấy lần. Còn mặt khác là một loại linh khí tạo thành cự nhân, cũng đồng dạng là một trong 7 đại linh tộc, cự linh tộc. Lần này, Kerrigan phải đối mặt với áp lực nhiều hơn một chút, bởi vì cho dù là phệ linh tộc hay cự linh tộc thì những người đến lần này không phải là tộc nhân bình thường. Ít nhất là địa vị của họ trong gia tộc tương ứng với thân phận như đại phù sư. Thấy vậy, Kerrigan ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, nàng biết, phiền phức đến rồi. Đây không phải là tổn sư sao, đã trăm năm không gặp nhưng ngươi vẫn rất quyến rũ và hấp dẫn. Một phệ linh tộc khổng lồ với kích thước cơ thể hơn 100 mét lơ lửng trên không trung giống như con bạch tuộc hư không. Kerrigan biết đó là một tồn tại ở cấp độ trưởng lão trong vệ linh tộc, có tên là Di không biết tồn tại đã bao lâu, thực lực tương đương với mình. Nhưng Kerrigan không muốn để ý đến đối phương, bởi vì Tổn sư chính là như vậy, đối với người không thích, một chữ đều sẽ không nói. Tổn sư Long Hổ Sơn, quả nhiên giống như trước đây, vẫn là tính tình như vậy. Lúc này, một thân ảnh khổng lồ trong cự linh tộc bật cười, cự linh tộc này Kerrigan cũng biết. Trong số 7 đại linh tộc, chỉ có quỷ hạm tộc và cự linh tộc hoàn toàn do linh thể tạo thành. Quỷ hạm tộc đi chính là con đường khoa học kỹ thuật, mà cự linh tộc vừa vặn ngược lại, chúng nó đi chính là con đường vũ khí lạnh truyền thống, có thể biến ảo ra các loại binh khí công kích to lớn, cực kỳ khó chơi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng dù khó khăn thì Kerrigan cũng không ngại, tuy thực lực ngang nhau, nhưng ký ức Tổn sư vẫn còn đó, và bây giờ với tam giới hỏa phù trong tay, Kerrigan có thể chắc chắn thực lực của mình hơn hẳn phệ linh tộc và cự linh tộc này, nếu đối phương động thủ thì sẽ giáng một đòn sấm sét cho bọn họ. Thấy Kerrigan vẫn không lên tiếng, phệ linh tộc gọi là Di cười một tiếng, Tổn sư, chúng ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không thể quá bá đạo như vậy, hang động phía sau ngươi chứa đầy linh khí, quả thực giống như hải dương. Khẳng định là có thứ tốt, hay là ngươi tính độc chiếm một mình sao? Đúng đấy, ăn mảnh một mình là không được rồi, huống hồ nếu như ta nhớ không lầm, Tổn sư ngươi trên thực tế thực lực còn kém hơn chúng ta, ngươi nói nếu như chúng ta liên thủ đối phó ngươi, ngươi hẳn là đối phó không được à? Linh tướng cự linh tộc cũng âm trầm cười nói, hình thể hắn to lớn giống như một tòa núi thịt, chân linh thể tạo thành thân thể hiện ra linh quang, tỏa ra uy thế to lớn. Rong dài. Cuối cùng, Kerrigan nói ra câu đầu tiên. Ngươi ngay từ đầu đã tìm khuyết điểm của ta, ta sợ các ngươi liên hợp công kích, đúng không? Nói nhiều như vậy chẳng qua là muốn mê hoặc ta. Tốt thôi, vậy ta sẽ động thủ trước. Nói xong, Kerrigan ném ra một đạo thông linh phù triện, ngay lập tức xuất hiện một lỗ đen, một tiên thi cao 5 mét, mặc một bộ áo giáp tướng quân và cầm một thanh trường kích trong tay, từ bên trong bước ra. Ngay khi tiên thi xuất hiện, nó lao về phía cự linh tộc, một kích đâm ra, lực trùng kích cực lớn thổi bay không khí, đất đá sụp đổ bất cứ nơi nào nó đi qua. Linh tướng cự linh tộc mắng một tiếng, đưa tay chộp một cái, một phần cánh tay của hắn hóa thành một khiên tròn khổng lồ chống lại công kích của tiên thi, chỉ có điều lần này công kích Kerrigan đã tích tụ từ lâu, công kích của tiên thi cực kỳ mạnh mẽ, lần này nó trực tiếp xuyên thủng tấm khiên được chân linh thể tạo thành, xuyên qua cánh tay và nửa cơ thể của linh tướng. Gần như cùng một lúc, Kerrigan cầm một thanh trường kiếm lao về phía phệ linh tộc. Về phần các phệ linh tộc và cự linh tộc khác, chúng không thể lọt vào mắt của Kerrigan. Nếu chúng xuất hiện, Kerrigan chắc chắn có thể giết chúng trong vài giây. Phệ linh tộc Di mắng to Kerrigan đê tiện, nhưng đòn phản công không mơ hồ chút nào. Lúc này, rất nhiều xúc tu của nó đã biến thành lưỡi dao sắc bén, sắc như loan đao, chúng liên tục tấn công với tốc độ cực nhanh. Tốc độ của Kerrigan cũng không chậm chút nào, nàng khác với những phù sư khác chỉ chú trọng vào phù pháp, mà nàng thì chú trọng cận chiến, hơn nữa không hề yếu một chút nào. Mọi người hãy toàn lực xuất kích Tổn sư. Di vào lúc này hét lên, ngay sau đó, cơ thể của nó kéo dài thêm nhiều xúc tu giống như huyết nhục, mặt trước của mỗi xúc tu biến thành tiêm nhận loan đao cứng rắn như sắt, bắt đầu tấn công như cuồng phong loạn vũ, một tay Kerrigan cũng múa kiếm thật nhanh, mắt thường không còn nhìn thấy quỹ đạo của kiếm, mà chỉ có thể nghe thấy tiếng va chạm răng rắc và tia lửa lóe lên trong không khí. Những phệ linh tộc và cự linh tộc khác cũng đồng thời tấn công, cũng may là lúc này linh tướng đã bị tiên thi khống chế. Bằng không lúc này Kerrigan ngoại trừ thi triển tam giới hỏa phù, sợ là căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Hơn nữa hiện tại có thời gian chạy trốn, trừ phi cần thiết nàng cũng không muốn sử dụng tam giới hỏa phù. Đương nhiên, nếu chỉ là những kẻ địch này thì nàng nhất định có thể đối phó, nhưng nếu có người khác xông tới sẽ rất rắc rối. Nhưng sự tình sợ điều gì sẽ gặp cái đó, bên này vừa kích đấu không bao lâu thì phía trên lại có rất nhiều khí tức cường hãn hạ. Xuống, Kerrigan nhìn lướt qua, trong lòng đã là chìm xuống đáy cốc. Là thiên khải tộc, còn có linh vĩ tộc. Thiên khải tộc cũng còn tốt, tuy là một trong 7 đại linh tộc nhưng không còn cao thủ nữa. Cho dù có thì thực lực của bọn họ cũng không sai biệt mấy với mình. Thế nhưng linh vĩ tộc thì khác, thực lực tuyệt đối không kém hơn bao nhiêu với phù sư và quỷ hạm tộc. Hơn nữa linh vĩ tộc trời sinh chính là chiến sĩ hung hãn. Vào lúc này, hơn 100 tên chiến sĩ thiên khải tộc hạ xuống, áo giáp của họ lóe lên ánh sáng. Trên người giáp trụ lấp loè ánh sáng, mà linh vĩ tộc chỉ có 3 tên. Dáng dấp chúng nó giống như con khỉ nhưng ăn mặc giáp vàng, trong tay cầm một thiết bổng thật dài, vừa hạ xuống thì có vẻ mặt kiêu ngạo. Một tên trong linh vĩ tộc vác thiết bổng trên vai, nhìn bốn phía một chút, sau khi thấy Kerrigan đang ác chiến với phệ linh tộc và cự linh tộc, lập tức gào thét lên. Các ngươi dám động thủ với Tổn sư, muốn chết. Lông tóc trên mặt của linh vĩ tộc này nổ tung, giống như nộ mục kim cương dẫm trên mặt đất, oanh một tiếng, mặt đất liền xuất hiện vết nứt dài hơn 50 mét, trong nháy mắt thân hình hắn biến mất, lại xuất hiện ở bên cạnh Kerrigan vung thiết bổng đập thẳng vào đầu của một cự linh, tộc chuẩn bị tấn công Kerrigan. Đùng! Một tiếng vang thật lớn, sức mạnh kinh khủng ầm ầm đập vỡ tan các tảng đá trên mặt đất, tên quỷ xui xẻo cự linh tộc còn không kịp phản ứng liền bị một gậy đánh nát tan, chỉ có điều hoàn toàn do chân linh thể tạo thành thân thể, mặc dù bị đánh nát cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ, nhưng linh vĩ tộc rõ ràng lửa giận chưa tiêu, há miệng gầm lên một tiếng, lực trùng kích cực lớn giống như núi lửa phun trào, trong nháy mắt đã phá nát cự linh tộc đánh thành cặn bã, thậm chí cặn bã cũng không còn. Hoàn toàn diệt sát. Tam bảo. Kerrigan nhìn thoáng qua linh vĩ tộc này, dường như khơi dậy trí nhớ của tổn sư, vì vậy nàng thốt lên. Khỉ lông linh vĩ tộc tên là Tam Bảo lộ ra nụ cười trên mặt, sau đó nói với Kerrigan, tổn sư, ngươi yên tâm, có ta ở đây, bọn họ ai dám động ngươi, ta một gậy đập chết hắn. Khí tức của Tam Bảo cường hãn đáng sợ, những lời này nghe vào cực kỳ càn rỡ nhưng không ai dám phản bác, ngay cả Di Cường giả lúc này cũng sợ hãi rút lui. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, tổn sư là nữ nhân của Tam Bảo của ta. Động đến nàng chính là đụng đến ta. Khi Tam Bảo càn rỡ nói, thiết bổng đâm mạnh trên mặt đất gây ra một làn sóng chấn động, một số tòa nhà cách đó 100 mét bên ngoài đang trên bờ vực sụp đổ, và lúc này cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm sụp đổ. Điều này làm tăng thêm một cổ khí phách cho khỉ Tam Bảo ra sân. Kerrigan đã mặc kệ khỉ Tam Bảo này, nàng đã từ ký ức tổn sư tìm tới sự tình liên quan với khỉ Tam Bảo. Linh vĩ tộc này tự hồ trước đây thật lâu đã gặp tổn sư, sau đó vẫn dây dưa không thôi. Nói đơn giản chính là đang đeo đuổi tổn sư, nhưng tổn sư tính cách lạnh lùng, trong đầu căn bản không muốn nghĩ đến tình ái tự nhiên căn bản không để ý, tới khỉ Tam Bảo này, mà bây giờ đã dung hợp với Kerrigan, Kerrigan đúng là có tình cảm, nhưng đáng tiếc trong bóng tối đã sớm rơi xuống trên người Ngô Minh, vì lẽ đó khỉ Tam Bảo này chú định là lốp xe dự phòng. Tiếc là hắn hoàn toàn không có sự tự giác này, giờ phút này là đắc ý rào rạt, nhưng có hắn ở đây thì Kerrigan cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất là khi gặp phải kẻ thù thực sự không thể ngăn cản thì Tam Bảo và hai linh vĩ tộc khác sẽ đứng về phía mình, tuy lợi dụng người khác là không tốt, nhưng một kẻ muốn cho người muốn nhận, trách được ai? Tam Bảo linh vĩ tộc, ta khuyên ngươi chớ xía vào chuyện vô bổ, chúng ta không phải vì đối phó tổn sư, mà là vì bảo vật trong sơn động sau lưng nàng. Ngươi lẽ nào không có cảm giác bên dưới có linh khí cường đại, đến khó có thể tin sao, khẳng định có thứ tốt. Bây giờ tế đàn thần ấn sắp xuất hiện, ai mà không muốn tăng cường thực lực. Nếu như ngươi không muốn thì mang tổn sư trốn sang một bên, chúng ta sẽ không đối phó với nàng ta, nhưng đồ vật bên dưới chúng ta nhất định phải có được. Di phiêu phủ trong không trung dương nanh múa vuốt lạnh giọng nói. Có ta ở đây, ai cũng không cho phép xuống. Kerrigan lúc này nói ra, lúc này chấn động thứ 6 từ trùng xào dưới lòng đất truyền đến, lần này chấn động phi thường kịch liệt, nếu như không chú ý thậm chí sẽ bị chấn động ngã sấp xuống. Đúng lúc này, một tồn tại trong thiên khải tộc đột nhiên gầm lên. Phía dưới có khí tức cao thủ cấp trưởng lão thiên khải tộc chúng ta, đây chính là bảo vật của thiên khải tộc chúng ta, nhanh lên, đi xuống. Nói xong, đi đầu hướng về cửa động phóng đi, hàng trăm chiến sĩ thiên khải tộc cũng cùng nhau lao xuống, còn vệ linh tộc và cự linh tộc đã chờ đợi cơ hội từ lâu. Thấy thiên khải tộc muốn đoạt lấy cơ hội, bọn họ cũng lao xuống dưới, Kerrigan vừa định ngăn cản thì dưới đất còn có một chấn động nữa, nhưng là liên tiếp ba chấn động, mỗi cái càng thêm bạo liệt, đến cuối cùng mặt đất khu vực này giống như một. Cái bao vỡ tung tóe khắp mặt đất, nát tan không ra hình thù gì. Sau ba lần chấn động, tất cả mọi người đều sững sờ trong chốc lát, bởi vì linh khí hùng vĩ lúc trước đã biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là một cỗ lực lượng áp chế cực kỳ đáng sợ. Sau 9 lần chấn động là đoạt linh, nếu có thể ngăn cản tiên thi đoạt linh, mới có thể thật sự khống chế tiên thi cao cấp. Chỉ có như vậy mới thực sự thành công, đây là thời gian nguy hiểm nhất. Kerrigan mắt đã trừng to, nhìn chằm chằm lối vào trùng xào sớm đã đổ nát. Quái lạ chính là, những người khác đều nhìn vào trong động giống nhau, sức mạnh từ bên dưới truyền tới tràn ngập loại lực lượng áp chế cướp đoạt mọi thứ, mặc dù cường hãn như linh vĩ tộc cũng trợn mắt há hốc mồm. Ngay khi tất cả mọi người đang sững sờ, di vệ linh tộc đột nhiên hét lên, không tốt, thứ đó sắp ra rồi. Vừa dứt lời, mặt đất bỗng nhiên nổ tung, từ trong đất đá lao ra một bóng người này mặc trên người kim giáp tàn tạ, cực kỳ chật vật, đồng thời người này hô, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận cái gì? Mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì một tiên thi cao 5 thước từ dưới đất lao ra theo bóng người. Nhưng lúc này, tiên thi này không còn mang dáng vẻ âm u đầy tử khí, dường như nàng đang sống như một người bình thường. Nước da trắng mịn, hồng hào, đôi mắt lạnh lùng, mặc xiêm y trường bào cực kỳ phiêu giật, tóc như thác đổ. Mấy chiến sĩ thiên khải tộc chưa kịp phản ứng đã bị nữ tiên thi đi ngang qua đụng vào, trong nháy mắt bị nổ thành mảnh vỡ. Mặt sau một cự linh tộc thấy thế hú lên quái dị liền muốn chạy trốn. Kết quả bị nữ tiên thi đưa tay chộp một cái, cự linh tộc liền giống như khinh khí cầu bị đè bẹp nổ tung. Ta đã dặn phải cẩn thận rồi. Người bị nữ tiên thi đuổi theo tự nhiên là Ngô Minh, lúc này nói trốn đi mà còn tới những nơi có nhiều người, chính vì anh không thể trốn thoát nên chỉ có thể lựa chọn để những người này chống lại một hai. Thiên Khải tộc, Vệ Linh tộc và Cự Linh tộc đều ngây ngẩn cả người, nhất thời không ý thức được chuyện gì xảy ra, đừng nói bọn họ, ngay cả một ít phù sư lão tư cách đến cũng há hốc mồm như thế, có ai đã từng thấy loại tiên thi này? Bọn họ vốn tưởng dưới lòng đất có một số bảo vật, nhưng hiện tại hoàn toàn không phải như vậy, bảo vật thì không có, nhưng sát thần đúng là có một. Nhìn thấy cảnh này, Kerrigan vừa định tiến lên, nhưng lại thấy Ngô Minh điên cuồng xua tay với nàng, ý bảo đừng đi qua, lúc này Kerrigan cũng có phản ứng. Ngô Minh đã nói về quá trình thăng cấp tiên thi, ở giai đoạn giữa, nếu sống sót sau 9 lần linh bạo từ tiên thi sẽ tiến hành đoạt linh phù sư, trong quá trình này tiên thi sẽ không giết chết phù sư, chỉ có thể tới gần lấy khẩu thôn linh, thế nhưng nếu như gặp phải những người khác thì tiên thi cũng sẽ không khách khí. Có nghĩa là, chỉ cần Ngô Minh không bị đuổi theo, thậm chí là bị đuổi theo thì chỉ cần có đề phòng nhất định là, có thể chuyển nguy thành an, ngược lại là người khác nếu như lại gần mình thì sẽ bị tiên thi công kích. Hơn nữa, Kerrigan hiểu rõ Ngô Minh, anh ta khẳng định biết bên ngoài có người đến gây phiền phức, cho nên mới dẫn ra nữ tiên thi, sau đó cố ý dẫn theo người khác để giải vây cho mình. Nghĩ vậy, Kerrigan lùi lại và tránh khỏi tầm tấn công của nữ tiên thi. Cô biết lý do, những người khác thì không, cho nên họ thật bi thảm. Phàm là bị nữ tiên thi bắt được thì không ai có sức phản kháng, kể cả một số cao thủ. Thiên Khải tộc, Cự Linh tộc và Phệ Linh tộc cũng hầu như đồng thời hướng về nữ tiên thì phát động công kích, điều này khiến Ngô Minh khá hài lòng. Nếu như không có những người hảo tâm này thay mình ngăn cản và kéo dài thời gian, vậy mình sẽ gặp nguy hiểm. Phải biết để chống lại 9 lần linh bạo của tiên thi, Ngô Minh tuyệt đối đã ra hết bài tẩy của mình, thậm chí ngay cả kim giáp Lôi Minh cũng bị đánh tan nát 1/3. Làm thủ hạ Ngô Minh, Lôi Minh lần này cũng coi như liều cái mạng già. Vốn dĩ Ngô Minh cảm thấy khả năng mình không chịu nổi đoạt linh lúc sau, nhưng không ngờ lại may mắn như vậy, bên ngoài có nhiều người của 7 đại linh tộc như vậy. Một khi đã như vậy, Ngô Minh không ngại mượn tay những người này để phục vụ mình. 3 linh tộc không rõ tình huống vẫn đang vây công nữ tiên thi, có thể nói tử thương thảm trọng, cho dù linh tướng có thực lực sánh ngang với Kerrigan đạo sư cũng bị nữ tiên thi đánh cho tan nát một nửa, cơ thể gần như sụp đổ, hắn sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Di Phệ linh tộc mạnh mẽ và quỷ quyệt nhất, thế nhưng vô số xúc tu không thể tới gần nữ tiên thi. Khi nữ tiên thi vươn tay nắm lấy, hàng chục xúc tu nổ tung khiến Di hét lên liên tục. Ngay cả 2 đại cao thủ đều như vậy, càng không cần phải nói những người khác. Nhưng vây công như thế này hiển nhiên đã giúp cho Ngô Minh một đại ân, chỉ tiếc bọn họ không biết thôi. Ngô Minh thu hồi kim giáp Lôi Minh, lúc này toàn thân đen kịt, có thể nói là trần trụi toàn thân, nhưng lúc này cũng không quan tâm nhiều lắm, lập tức dùng 2 tay chộp một cái, lấy ra một đống mảnh vỡ phù triện. Đây là thông linh phù triện khống chế nữ tiên thi, chỉ cần dùng linh khí khôi phục là có thể hoàn thành việc thăng cấp nữ tiên thi. Nhị tổ thiên sư nói rằng sau khi hoàn thành việc thăng cấp tiên thi, thì thực lực của bản thân sẽ tiến bộ rất nhiều, lúc đó nhất định sẽ nắm chắc thu được thần ấn. Hiện tại thành công hay thất bại đều ở đây, còn có rất nhiều người tốt bụng giúp đỡ như vậy, nếu vẫn không thể thành công thì chết cho xong. Vứt bỏ tạp niệm, Ngô Minh tăng nhanh tốc độ, nữ tiên thi bên kia tựa hồ có cảm ứng, hơi nhướng mày, sức công kích bộc phát càng thêm kinh khủng. Trong nháy mắt, âm dương song ngư luân xuất hiện trong tay cô ta, xoay quanh chiếu rọi bốn phía. Trong nháy mắt tất cả dị tộc nhân vây công cô đều gào thét bay về phía sau, một nửa trong số đó bị âm dương song ngư luân tỏa ra ánh sáng giết chết, những người còn lại đều bị thương. Một số cụt tay, một số bụng nổ tung, dù không chết nhưng tất cả đều sợ chết khiếp. Quá lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ, lui ra. Di Vệ linh tộc hét lên, thân thể của hắn bị công kích vừa rồi hòa tan một nửa, bây giờ cơ thể hắn chỉ còn hơn 50 mét, nếu không chạy liền chạy không thoát. Linh tướng cự linh tộc từ lâu đã chỉ còn là quang côn tư lệnh. Lúc này không dám nói lời tàn nhẫn, trực tiếp chạy trốn, còn Thiên Khải tộc cũng là thương vong quá bán. Khoảnh khắc tiếp theo, nữ tiên thi chạm đất, cả người nháy mắt di động đến trước mặt Ngô Minh. Lúc này Ngô Minh cũng đã hoàn thành tu bổ thông linh phù triện lần cuối. Chỉ thấy một cổ ánh sáng chớp động chói mắt, bao quanh nữ tiên thi. Xa xa, Kerrigan lòng nóng như lửa đốt, khi Tam Bảo Linh Vĩ tộc và 2 tộc nhân khác cũng xem trợn mắt há hốc mồm. Tuy bọn họ thực lực không yếu nhưng nếu vừa rồi cùng nhau tấn công nữ tiên thi, khẳng định cũng sẽ có tử thương, cũng may đã không động thủ. Ánh sáng ở phía xa vào lúc này biến mất, lại nhìn thì thấy nữ tiên thi vốn biểu tình đạm mạc, không có uy thế khủng bố hùng hổ dọa người như trước kia. Tuy dung mạo lúc này không có chút nào thay đổi nhưng dường như đã là một người khác, thành thật đứng ở phía sau Ngô Minh. Thành! Ngô Minh nhếch miệng cười, thầm nói chuyện này thật sự không dễ dàng, chẳng trách nhị tổ thiên sư nói thăng cấp tiên thi cực kỳ nguy hiểm, thật sự là như vậy. Sau đó Ngô Minh nhìn ấn ký âm dương song ngư luân trong lòng bàn tay, ấn ký này lớn cỡ đồng tiền, giống như một hình xăm. Vừa rồi khi kích hoạt thông linh phù triện thì nữ tiên thì đã khắc ấn ký lên lòng bàn tay, không biết có tác dụng thần kỳ nào không. Vừa nghĩ tới đây, nhị tổ thiên sư trong thần thức liền ngao ngao kêu lên. Đây là tiên thuật a, tiểu tử ngươi vận khí cũng thật tốt quá đi. Ngô Minh sững sờ khi nghe thấy tiếng quỷ khiếu của nhị tổ thiên sư, sau đó mới phản ứng lại, thầm nghĩ không thể nào, chẳng lẽ nữ tiên thi đem năng lực âm dương song ngư luân truyền cho mình. Ta biết từ trong trí nhớ của phù tổ, tiên thi thăng cấp này, thực sự khôi phục một số ký ức của tiên thi trước khi họ còn sống, hơn nữa có thể để cho thân thể của bọn họ khôi phục hoạt tính nhất định. Tất nhiên, sự khôi phục này rất hạn chế, nhưng ngay cả khi chỉ có một chút thôi, cũng đủ để khiến bọn họ nâng cao sức mạnh cực kỳ khủng bố. Ngoài ra còn có khả năng rất nhỏ là để phù sư có được một năng lực mà chỉ có tiên thi mới có thể làm chủ được. Thế nhưng khả năng này nhỏ vô cùng, không nghĩ tới tiểu tử ngươi đánh bậy đánh bạ, vậy mà lại đạt được tiên thuật của tiên thi, đó là kỹ năng của thời đại văn minh cuối cùng. Nhị tổ thiên sư trong ý thức hải vẫn ở đó gào thét, nhưng về sau toàn những lời vô ích, Ngô Minh cũng lười nghe. Nhìn âm dương song ngư luân giống như hình xăm trên lòng bàn tay, Ngô Minh nhắm mắt cảm nhận, và thấy mình thực sự có thêm một đoạn về bí pháp vận dụng âm dương song ngư luân. Hiển nhiên, đây cũng là nữ tiên thi làm. Ngô Minh lập tức vận dụng theo bí pháp này, khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh dùng một tay vẽ một vòng tròn từ không trung, hóa ra giống như nữ tiên thi, vẽ một âm dương song ngư luân. Đây là một loại vũ khí đặc biệt, cũng có thể xưng là phòng cụ, công phòng một thể, sức phòng ngự tự nhiên không cần phải nói. Lúc trước, khẩu pháo ánh sáng laser do quỷ hạm vũ, bắn ra tiêu thụ hàng triệu linh hồn nhưng âm dương song ngư luân vẫn có thể ngăn lại, không nghi ngờ chút nào sức phòng ngự cường đáng sợ. Về khả năng tấn công, vừa rồi đã thấy tình cảnh nữ tiên thi phát động công kích, ngay cả các cao thủ cấp di phệ linh, tộc và linh tướng cự linh tộc cũng có thể dễ dàng kích thương, hàng trăm dị tộc nhân bị giết, công kích như thế mà còn không mạnh thì còn có công kích nào mạnh hơn. Đương nhiên, Ngô Minh có thể cảm thấy âm dương song ngư luân của mình so với nữ tiên thì kém hơn một chút, nhưng với thực lực và quen thuộc được cải thiện, tin rằng âm dương song ngư luân này cũng sẽ cải thiện. Một ngày nào đó, Ngô Minh nhất định sẽ có thể đạt tới, thậm chí vượt qua nữ tiên thi. Bây giờ nữ tiên thi đã được tiến hóa thành công, Ngô Minh trước tiên thu hồi nữ tiên thi, sau đó mới nhớ tới hiện tại mình trần truồng, cũng may đây là phế tích thành thị, muốn tìm được một ít quần áo vẫn là có thể. Kerrigan ở phía xa lúc này đi tới, ba tên linh vĩ tộc rất kiêng kỵ nhìn Ngô Minh. Vừa rồi chiến lực nữ tiên thi của Ngô Minh bày ra rõ như ban ngày, ba người bọn họ cùng nhau động thủ cũng không phải là đối thủ của nữ tiên thi. Tổn sư, tiểu tử này là ai? Khi Tam Bảo có lẽ nhận thấy Kerrigan nhìn Ngô Minh khác thường, trong lòng lập tức cảm giác một cỗ nguy cơ. Hiển nhiên là Kerrigan đã không để ý đến hắn, từ trí nhớ của tổn sư, Kerrigan biết khi Tam Bảo này là người theo đuổi mình, độ tín nhiệm không có bất cứ vấn đề gì, vì lẽ đó cũng không đề phòng đối phương. Sau khi va phải bức tường cứng Kerrigan, khi Tam Bảo nhảy lên nhảy xuống trước mặt Ngô Minh và nói, này nhóc, mối quan hệ của ngươi với tổn sư của ta là gì? Tổn sư của ta? Ngô Minh mỉm cười, hóa ra là người theo đuổi Kerrigan, nhìn Tam Bảo giống như con khỉ lông, Ngô Minh cảm thấy đối phương rất thú vị, có thể thấy được khỉ lông rất quan tâm đến Kerrigan đạo sư, hắn ta chắc chắn không phải kẻ thù. Một khi đã như vậy, Ngô Minh cũng không thèm để ý ngữ khí đối phương, nói thẳng, nàng là đạo sư của ta. Khi Tam Bảo nghe xong lập tức vui mừng khôn xiết, trong lòng thoáng chút yên tâm, đạo sư lo lắng cho đệ tử là thiên kinh địa nghĩa, chính mình đa tâm, mà hắn cũng rất thành thật, lập tức thay vẻ mặt mao hầu tươi cười, chép miệng vỗ vai Ngô Minh nói, hiểu lầm, ta gọi là Tam Bảo, về sau ai khi dễ ngươi liền báo tên của ta, những kẻ không có thế lực nhất định không dám đối phó với ngươi, nếu là cường giả, chúng ta cùng nhau giết chết hắn. Ngô Minh gật đầu lia lịa, thầm nghĩ con khỉ này thật thú vị, rất hợp với mình. Ngô Minh đương nhiên có thể thấy thực lực khỉ Tam Bảo này phi thường lợi hại, ít nhất mạnh hơn so với Kerrigan đạo sư, nếu không cần trợ giúp này đó mới gọi là ngốc tử. Vào lúc này, Ngô Minh dường như cảm nhận được điều gì đó, lập tức nhìn xuống đất, đồng thời, Kerrigan đạo sư và khỉ Tam Bảo và hai linh vĩ tộc cũng nhận thấy điều gì đó, cùng nhau nhìn xuống. Chấn động còn mạnh hơn so với linh bạo khủng bố của tiên thi từ sâu trong lòng đất truyền đến, mặt đất của Vũ Thành lập tức nứt ra một cái hố to lớn. Đi, nơi này không thích hợp ở lâu. Ngô Minh lập tức kích hoạt phù triện phi hành, lúc này kim giáp lôi minh đã bị tổn hại nghiêm trọng, cần một thời gian mới có thể khôi phục, cho nên Ngô Minh chỉ có thể dùng phù triện phi hành, nhưng rõ ràng phù triện phi hành quá chậm, lúc này Kerrigan đạo sư chạy tới ôm lấy Ngô Minh, tay kia nắm lấy đuôi khỉ Tam Bảo, sau đó như dịch chuyển tức thời cả người đạt tới độ cao 4.000m. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói đến tốc độ, e rằng không ai có thể sánh với tổn sư Kerrigan. Trong nháy mắt đã đem Ngô Minh và Khỉ Tam Bảo bay lên độ cao mấy ngàn mét, từ trên không trung nhìn xuống. Ở giữa, Vũ Thành bị chia cắt thành bốn phần bởi hai vết nứt to lớn. Từ trong vết nứt to lớn xuất hiện vô số đốm sáng màu xanh lục, bởi vì khoảng cách quá xa nên chỉ có thể nhìn thấy đại khái. Hai đồng tộc của Khỉ Tam Bảo tốc độ cũng không chậm, nhưng so với Kerrigan đạo sư còn kém hơn rất nhiều. Vừa mới bay được mấy trăm mét, bọn họ liền bị điểm sáng xanh bay ra từ khe nứt cực lớn đuổi kịp. Sau đó bọn họ kêu gào thảm thiết bị kéo vào trong hố sâu cực lớn kia. Chứng kiến cái chết của bạn đồng hành, Tam Bảo định lao xuống nhưng đã bị Kerrigan đạo sư kéo đuôi lại. Thực xin lỗi, ta chỉ có thể đem hai người di chuyển. Ngươi hiện tại không cứu được bọn họ mà còn phải bồi thêm tính mạng của mình. Kerrigan nói thật, hai linh vĩ tộc đều không phải người ăn chay, nhưng là bọn họ không thể chống lại được điểm sáng màu xanh lục. Tam Bảo mà đi xuống đừng nói là cứu người, không mất thêm mạng của mình vào đã là cảm tạ trời đất rồi. Mặc dù Tam Bảo có tính cách thẳng thắn và nóng nảy, nhưng hắn không ngốc, hắn ta biết Kerrigan đã nói đúng. Giờ phút này, Vũ Thành đang rung chuyển, phía dưới giống như tận thế, những vết nứt dài hàng chục km tiếp tục mở rộng. Như có thứ gì đó sắp lao ra từ sâu trong lòng đất. Âm thanh ầm ầm kéo dài vô tận, dù ở độ cao vài nghìn mét vẫn có thể cảm nhận được âm thanh kinh hoàng từ mặt đất. Giờ phút này, Ngô Minh, Kerrigan và Tam Bảo đều ngây người, chưa từng thấy động tĩnh lớn như vậy. Nhìn thấy Vũ Thành bên dưới đã triệt để hủy hoại trong một ngày, Ngô Minh quyết định rút hết nhân loại, quả nhiên là chính xác. Bất luận kẻ nào ở lại Vũ Thành vào lúc này đều sẽ phải chịu sự đả kích mang tính chất hủy diệt, ngay cả khi không bị ngã chết đập chết cũng phải bị ánh sáng xanh ló ra từ vết nứt kèo vào. Theo thời gian, một góc kiến trúc khổng lồ nổi lên từ dưới mặt đất. Đây là tế đàn thần ấn, ta biết những kia lục mang là cái gì rồi. Đó là những sinh vật đã chết trong tế đàn trong vô số năm trước khi tranh đoạt thần ấn. Linh hồn của họ sẽ bị tế đàn thần ấn điều khiển và trở thành những u linh, đáng sợ nhất. Kerrigan đạo sư vào lúc này cho biết, trí nhớ của tổn sư rõ ràng có ích. Lúc này, nhị tổ thiên sư trong ý thức hải Ngô Minh lúc này mới nói. Nàng nói không hoàn toàn đúng, nếu nói những u linh kia bị tế đàn thần ấn khống chế, chẳng bằng nói là bởi vì đố kỵ. Bởi vì họ đã thất bại trong quá trình tranh giành thần ấn, vì vậy đố kỵ nên mới tiến vào tế đàn để ngăn cản người khác tranh đoạt thần ấn. Ngươi phải biết, ngay từ đầu tế đàn không có những thứ loạn thất bát tao này. Nói như vậy ngươi đã tới rồi sao? Ngô Minh lúc này mới hỏi. Đây là lần đầu tiên anh tranh đoạt thần ấn, rất nhiều chuyện đều không biết. Nhị tổ đã từng đến tế đàn thần ấn, vậy thì hỏi dò hắn là tốt nhất. Đương nhiên, năm đó ta là người phụ trách thần ấn, khi đó rất phong quang. Sau khi nhị tổ thiên sư báo thù rửa hận xong, tâm tình tiêu cực toàn bộ tiêu tan, tính cách liền biến thành bộ dáng này, rõ ràng hắn không biết khiêm tốn là gì, nhưng Ngô Minh lại không thèm đoái hoài đến hắn, miễn là hắn ta có thể cung cấp cho mình kiến nghị đầy đủ là tốt rồi. Ta nên làm gì tiếp theo? Ngô Minh hỏi. Nếu như ngươi có đủ mảnh vỡ thần ấn thì chỉ cần ngươi tiến vào tế đàn, đến một khu vực nhất định là... có thể sử dụng trang bị đặc biệt bên trong để ngưng tụ thần ấn. Đơn giản vậy thôi. Không còn gì nữa sao? Ngô Minh sững sờ, hiển nhiên không tin thật sự chỉ đơn giản như vậy. Tất nhiên, lúc đó sẽ có rất nhiều người nhòm ngó, thậm chí có người còn không thu thập được mảnh vỡ thần ấn. Họ sẽ dùng vũ lực để tranh giành mảnh vỡ của người khác, đây là rắc rối duy nhất. Nhớ kỹ, khi tranh đoạt thần ấn điều tối kỵ là chiến đấu một mình, dù có lợi hại đến đâu cũng không thể một chọi trăm, chưa kể vào lúc này những cao thủ ẩn mình sẽ xuất hiện. Cao thủ giống như huyền hạm kia cũng không thiếu. Lời nói của nhị tổ thiên sư lập tức khiến Ngô Minh hiểu được, muốn lấy được thần ấn nhất định không dễ dàng như vậy, cộng thêm cao thủ có thực lực tương đương với hắn, cho dù chỉ có một thì chắc chắn là một tồn tại cực kỳ khó đối phó. Còn biết gì nữa, kể hết cho ta nghe đi. Ngô Minh thầm nghĩ mình may mắn, lúc trước anh đã quên mất nhị tổ thiên sư và đã hỏi hắn về tế đàn thần ấn. Nói về chi tiết cụ thể. Đầu tiên ngươi cần tìm điểm ký lục, nếu ngươi không tìm thấy điểm ký lục, thì ngươi sẽ không biết mình phải trải qua bao nhiêu chặng đường oan uổng, bởi vì tìm điểm ký lục trong khu vực tương ứng có thể tiết kiệm cho ngươi rất nhiều thời gian. Khi ngươi gặp nguy hiểm, cũng có thể chạy trốn. Nhị tổ tiên thiên thản nhiên nói với giọng điệu của một người từng trải. Điểm ký lục. Tế đàn này chỉ dài hơn 30 km, nhiều nhất là 40 km. Cho dù ta chạy bằng hai chân ở một nơi lớn như vậy, cũng sẽ không mất nhiều thời gian. Ngô Minh có ý nói, địa phương nhỏ như vậy mà còn cần tìm điểm ký lục. Hắc hắc, đi vào ngươi sẽ biết, ngươi cho rằng thứ hiện ra bây giờ chính là tế đàn hả? Đồ ngốc, đây chỉ là một thiết bị truyền tống, tế đàn thật lớn hơn cái này rất nhiều. Giọng điệu nhị tổ thiên sư nhìn Ngô Minh như thằng nhóc không hiểu chuyện đời, sau lại nói tiếp, được rồi, mặc kệ nói như thế nào chúng ta đều là châu chấu chói vào một dây thừng, ngươi tốt thì ta cũng tốt, đến thời điểm ta nhất định giúp ngươi, hiện tại đừng hé răng, nhớ kỹ, Đầu tiên chính là lôi kéo Minh Hữu, nếu như vừa bắt đầu đã bị người vây công, thì tháng ngày về sau ngươi sẽ không dễ chịu. Ngô Minh biết tuy nhị tổ thiên sư ăn nói bừa bãi, nhưng hắn sẽ không lừa người vào thời điểm mấu chốt, nếu hắn đã nói như vậy thì mình phải cẩn thận một chút. Nói đến đồng minh, Ngô Minh quay đầu liền thấy đã có hai người, một là Kerrigan đạo sư, người kia là Khỉ Tam Bảo. Về phần những người khác, Thiên Khải tộc và Quỷ Hạm tộc thì không hy vọng rồi, bọn chúng là kẻ thù không đội trời chung, Vệ Linh tộc cũng không được, cũng đã kết thù từ trước, đương nhiên, ngoài Kerrigan đạo sư, nếu những phù sư Long Hổ Sơn khác có đến cũng chỉ là tử địch mà thôi. Nghĩ kỹ lại, Ngô Minh phát hiện mình không có đồng minh, trên căn bản đều là có quan hệ địch nhân, cũng không biết đây có phải là xuất sư bất lợi hay không. Cũng may có Tam Bảo, hắn ta có thể tranh thủ bên phía Linh Vĩ tộc một phen. Ngô Minh nghĩ, toàn cảnh tế đàn thần ấn dưới đây đã được lộ ra, đó là một kiến trúc khổng lồ giống như kim tự tháp, không thể nhìn thấy nó là kết cấu gì. Nó hơi giống đá, nhưng nó lại giống kim loại hơn, mỗi một chỗ đều khắc các phù văn dày đặc và lộn xộn, cũng không biết chúng có ý nghĩa gì. Vào lúc này, vô số khí tức mạnh mẽ xuất hiện trên đỉnh đầu và tứ phía, hiển nhiên khi tế đàn thần ấn xuất hiện, bất cứ kẻ nào nhỏ ngó thần ấn đều xuất hiện. Và trong số đó, có một huyền hạm khổng lồ. Thân tàu khổng lồ giống như chiếc đinh ba lớn gấp mấy lần phi thuyền, ngay khi xuất hiện, hắn đã chỉ tay về phía Ngô Minh. Thất đại linh tộc, còn có những cường giả ẩn chứa trong hư không, ta là huyền hạm trong bốn thượng hạm quỷ hạm tộc, kẻ tên là Ngô Minh này có thù riêng với ta, tính mạng của hắn thuộc về ta, bất kể là ai, nếu như đứng về phía hắn hoặc giúp hắn, thì đó chính là kẻ thù huyền hạm ta. Một âm thanh nặng nề vang vọng khắp nơi, thậm chí người ở cách xa hàng trăm km cũng có thể nghe thấy rõ giọng nói này. Rõ ràng huyền hạm ngay từ đầu đã cô lập Ngô Minh. Ngô Minh mắng to một tiếng, lúc trước nhị tổ thiên sư đã kêu mình tranh thủ kiếm đồng minh, nói sau này sẽ có tác dụng lớn, nhưng huyền hạm đã chặn đường của anh trước khi bắt đầu. Phải nói ra hỏa huyền hạm này cũng chẳng phải thứ tốt, chưa chi đã chặn ngang một tay như vậy, rõ ràng tên này muốn đoạn đường lui của mình mà. Huyền hạm là nhân vật cấp bậc nào? Người nơi này ai mà không biết, đắc tội huyền hạm hậu quả tuyệt đối không tốt. Vì lẽ đó nguyên bản một ít khí tức cách anh tương đối gần cũng lập tức rút đi. Ngô Minh đoán huyền hạm nói điều này với Tam Bảo, đáng tiếc huyền hạm ngớ ngẩn không biết Tam Bảo con hàng này thầm mến Kerrigan đạo sư, dưới tình huống này làm sao có khả năng rời bỏ Kerrigan, mà Kerrigan đạo sư đương nhiên sẽ không từ bỏ mình. Lại nói Tam Bảo cái tên này tính tình cổ quái, tính khí nóng nảy, ngay khi nghe thấy điều này hắn ta nhướng mày, vung thiết bổng trên tay và chỉ vào huyền hạm trên không chửi bới. Huyền hạm đúng không, ngươi rất trâu a. Nói chuyện lớn lối như vậy, ngươi có biết Ngô Minh là ai không? Ngươi có biết hắn là người nào của Tam Bảo ta không? Có tin không, bây giờ ta đi lên một gậy đập nát trứng ngươi. Vương Bát Đản, người khác sợ ngươi, Tam Bảo ta không sợ, ta giúp Ngô Minh thì ngươi làm gì được ta? Ngoài câu này, Tam Bảo còn chửi loạn một hồi, cũng không biết bị đứt cọng dây thần kinh nào, ngay cả Ngô Minh cũng nghẹn họng nhìn chân chối chứ đừng nói đến những người khác. Đương nhiên Ngô Minh không biết gã Tam Bảo này thật ra là quỷ tinh linh. Hắn nghĩ tới lúc này nếu hoàn toàn ủng hộ đồ đệ của tổn sư, nhất định có thể lưu lại cho tổn sư ấn tượng tốt, vậy hắn liền có cơ hội. Hắn thì hay rồi, nhưng không nghĩ tới ở trong tầng mây sắc mặt của Linh Vĩ tộc đều tái nhợt. Tam Bảo, mẹ ngươi phải nhìn rõ ràng lại mắng a, đó là huyền hạm. Một trưởng lão Linh Vĩ tộc có mái tóc trắng nói. Quên đi, Tam Bảo là một gã thất học. Hắn biết rất ít về bảy đại linh tộc, nhất định không biết thân phận của huyền hạm. Ta đã nói rồi. Chúng ta cần phải phổ cập giáo dục xóa mù chữ cho những tên gia hỏa này, kiến thức chả hiểu được bao nhiêu. Người khác đều nói Linh Vĩ tộc chúng ta chỉ biết bạo lực không rõ lý lẽ, đây chính là hậu quả xấu, hiện tại biết làm sao bây giờ. Một trưởng lão Linh Vĩ tộc khác với mái tóc đen lo lắng nói. Sợ cái chim, Linh Vĩ tộc chúng ta không sợ nhất là đánh nhau, huyền hạm thì làm sao? Chọc chúng ta thì đánh hắn, ta không tin, hắn dám động tới Tam Bảo thử xem. Một tộc trưởng tóc đỏ Linh Vĩ tộc khác chừng hai mắt còn chưa nói hết. Liền bị đồng bạn bên cạnh che miệng lại. Quên quên, đại không trưởng lão cũng mù chữ, không biết đại thể à. Các ngươi đây là muốn khiến cho Linh Vĩ tộc và quỷ hạm tộc sống mái với nhau sao? Bạch Mao trưởng lão lúc đầu vẻ mặt vô cùng đau đớn, kết quả mới vừa nói xong, tộc nhân phía sau có hơn phân nửa đều ngao ngao gào thét, mắng to huyền hạm, mắng to quỷ hạm tộc, vẻ mặt vô lại, hoàn toàn không cố kỵ chút nào. Lần này, Bạch Mao và Hắc Mao trưởng lão chán không thèm nói, ta biết ngay vẻ mặt cả lũ sẽ như thế này mà. Linh Vĩ tộc nổi tiếng cường đại, đương nhiên cũng nổi tiếng vô lý, tóm lại khi văn minh thì có thể đối với ngươi nho nhã lễ độ, thời điểm không văn minh thì ngang ngược không ai bằng, như Tam Bảo thì đã là khá văn minh rồi. Tình huống ở bên này Ngô Minh đương nhiên cũng không biết bởi vì duyên cớ Tam Bảo mà Linh Vĩ tộc không hiểu sao trở nên thù địch với quỷ hạm tộc, mà kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, hiện tại Ngô Minh cùng Linh Vĩ tộc đã trở thành bằng hữu. Tuy nhiên, trong Linh Vĩ tộc cũng có những kẻ điểm tĩnh, chẳng hạn như Bạch Mao và Hắc Mao, nên đã trấn áp những kẻ tính khí táo bạo cùng tộc nên họ không thực sự nhảy ra. Ngoại trừ Linh Vĩ tộc, không có thế lực nào tỏ thái độ, tự nhiên bọn họ và Ngô Minh không quen biết nhau, nhất định sẽ không vì Ngô Minh mà đối kháng với Huyền Hạm. Huyền Hạm cũng rất có danh tiếng, dù sao cũng là một trong bốn hạm thượng vị quỷ hạm tộc, đã sinh ra không biết bao nhiêu vạn năm trước, lúc này lại bị Tam Bảo mắng mỏ trước mọi người, đầu tiên là ngây người, sau đó trở nên tức giận. Muốn chết. Nói xong, một tia sáng pháo laser từ không trung bắn nhanh xuống, bắn thẳng tới Tam Bảo, uy lực so với vũ hạm công kích lúc trước mạnh hơn không ít. Ngô Minh vừa nhìn liền muốn tiến lên thì Kerrigan trầm giọng nói, yên tâm, Tam Bảo không đơn giản, hắn không có chuyện gì đâu. Nghe Kerrigan nói vậy thì, Ngô Minh cũng dừng lại, vốn dĩ anh muốn dùng âm dương song ngư luân để chống đỡ công kích, nhưng đạo sư đã nói như vậy, vậy thì xem Tam Bảo có bản lãnh gì. Liền thấy Tam Bảo trừng mắt lên, hiển nhiên cũng nhận ra được nguy cơ sống còn, linh vĩ của hắn lập tức tỏa ra những tia sáng, sau đó kích thước toàn bộ cơ thể của hắn tăng lên gấp 10 lần. Nó giống như một quả bóng bay đột nhiên được thổi to, nhưng vẻ ngoài chắc chắn không mỏng manh như bóng bay, lúc này Tam Bảo giống như một viên kim cương, ngay cả cọng lông trên người cũng giống kim loại cứng rắn nhất, Ngô Minh có thể thấy Tam Bảo dự định mạnh mẽ chống đỡ. Ngô Minh ngay lập tức kích hoạt một đạo kim cương phù và ban phước nó trên Tam Bảo. Phù triện này rất cao cấp, là một phù triện đỉnh cấp do nhị tổ thiên sư truyền dạy cho Ngô Minh, sau khi ban phước, sức phòng ngự sẽ tăng lên đến đỉnh điểm, như vậy sẽ có thể chống đỡ được công kích của Huyền Hạm. Trong chớp mắt, tia sáng laser pháo đánh tới, trực tiếp đánh bật Tam Bảo lùi lại mấy trăm mét, lúc này Kerrigan đạo sư cũng bước ra, hai tay đỡ lấy sau lưng Tam Bảo thì hắn mới dừng lại được, bằng không lần này trực tiếp có khả năng sẽ bị đánh bay ra ngoài mười mấy cây số, còn không biết sẽ rơi xuống nơi nào. Nhìn cánh tay rắn chắc của Tam Bảo che chắn trước mặt, tuy bị chóc một mảng da trông khá chật vật nhưng chỉ bị thương nhẹ, đã đỡ được một đòn khủng bố của Huyền Hạm. Nhìn xem, Tam Bảo ra ra ngươi căn bản không sợ, có gan lại đây. Tam Bảo lúc này hò hét. Ngô Minh thầm nghĩ Tam Bảo này thật đúng là một tên thô lỗ, rõ ràng lúc này không nên tranh đấu với Huyền Hạm nữa. Nếu như chỉ đối phó với Huyền Hạm, thì có thể Ngô Minh cùng Kerrigan đạo sư và Tam Bảo vây công Huyền Hạm, nhưng bây giờ trọng tâm là tế đàn thần ấn. Hơn nữa, nhị tổ thiên sư đã nói với Ngô Minh trong tế đàn thần ấn, nếu may mắn có thể nhận được một số thứ cực kỳ hữu ích để nâng cao thực lực, tóm lại, bây giờ nhất định không phải thời điểm để chiến đấu. Vì vậy, Ngô Minh nháy mắt với Kerrigan đạo sư. Người sau lập tức hiểu ra trực tiếp nắm lấy Tam Bảo vẫn đang kêu gào động thủ, đồng thời bay tới phía dưới tế đàn. Có nhị tổ thiên sư thì bằng với Ngô Minh có người có kinh nghiệm dẫn đường, tuy không phải thời điểm tốt nhất tiến vào tế đàn, nhưng tình huống đặc thù, tiến vào sớm sẽ có lợi, ít nhất cũng tạm thời tránh được Huyền Hạm. Nhìn thấy ba người Ngô Minh muốn chuẩn bị chạy trốn, Huyền Hạm trên không trung lập tức bắn ra mấy phát pháo laser, đồng thời hàng trăm linh nô thiết bị nhân như thiên nữ tán hoa hạ xuống để ngăn cản bọn họ. Có lẽ cảm thấy vẫn chưa đủ, Huyền Hạm lại lên tiếng nói, bất kể là ai có thể ngăn cản Ngô Minh, bất luận sống chết, ta lấy danh nghĩa Huyền Hạm sẽ đáp ứng đối phương một yêu cầu. Giọng nói vừa phát ra, lập tức khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, đây là một lợi ích to lớn. Huyền Hạm là nhân vật cấp bậc nào, hắn đồng ý một yêu cầu tuyệt đối bảo vật vô giá, vô luận dùng thứ gì đều khó có thể đổi lấy. Ngay lập tức có người động tâm, vài đạo thân ảnh đã nhanh chóng cản hướng Ngô Minh. Ngô Minh lập tức lâm vào tình thế hai mặt thụ địch. Phía sau có Huyền Hạm hùng hậu, phía trước lại càng có kẻ địch ngăn cản, lúc này tự nhiên không thể có chút do dự, hiện tại có mấy tên bị Huyền Hạm mê hoặc tới đối phó với mình, nếu tiếp tục lưu lại không chừng Huyền Hạm, còn mê hoặc thêm bao nhiêu người đối phó với mình nữa, cho nên hiện tại nhất định phải đi. Nhìn thấy chỉ có mười mấy người chặn Ngô Minh, Huyền Hạm hiển nhiên rất không hài lòng, lập tức lại nói, vẫn là yêu cầu vừa nãy, ai ngăn lại Ngô Minh cho ta, bắt lấy hắn hoặc trực tiếp giết hắn, ta ngoại trừ thỏa mãn một yêu cầu còn có thể ban cho một tinh cầu diễn sinh ra sinh mệnh, mặt trên có hàng trăm triệu sinh linh, bất kể là nô dịch hay là cướp đoạt linh hồn đều phi thường thuận tiện. Sau khi nghe thấy điều kiện vô cùng mê hoặc này, cuối cùng hầu hết các dị tộc nhân không còn giữ được bình tĩnh nữa. Vài thiên khải tộc với hơi thở chết chóc trên toàn thân đột nhiên bay ra ngoài, đồng thời nói, nếu Huyền Hạm đưa ra tưởng thưởng phong phú như vậy, vậy tử linh thiên khải kỵ sĩ chúng ta liền ra tay rồi, mặt khác thiên khải tộc chúng ta cũng cùng Ngô Minh có đại thù, lần này liền làm thịt tên tiểu tử này. Ngoại trừ cao thủ thiên khải tộc, còn có cao thủ phệ linh tộc và cự linh tộc, đều là linh tộc có cửu oán với Ngô Minh trước đó, trước vốn tưởng Huyền Hạm có thể giết chết Ngô Minh nên dự định tọa sơn quan hổ đấu, không nghĩ tới Huyền Hạm vậy mà đồng ý ra phần thưởng phong phú như vậy, không nói Huyền Hạm đáp ứng thỏa mãn một yêu cầu của người khác, chỉ riêng một tinh cầu có ngàn tỷ sinh linh, liền cảm thấy đủ để cho bọn họ ra tay rồi. Vì vậy vào lúc này tất cả đều xông ra, Một tên vệ linh tộc mạnh nhất lúc này, duỗi ra hàng vạn xúc tu đáng sợ xông thẳng về phía Ngô Minh, còn một cự linh tộc cả người tử quang, giống như lôi như thần giơ tay một trường đánh ra một đạo sấm, sét màu tím to lớn trực tiếp đánh về Ngô Minh. Kerrigan mang theo tam bảo khoảng cách còn xa nên không thể ứng cứu, cũng may Ngô Minh không hề yếu, tay khoa lên một cái liền xuất hiện âm dương song ngư luân trước mặt, vung tay lên, âm dương, song ngư luân đường kính khoảng 1 mét liền bay ra đón đỡ công kích trước mặt Ngô Minh. Nếu là Ngô Minh trước đây, dưới đòn công kích đáng sợ như vậy không chết cũng bị lột ra, nhưng bây giờ với âm dương song ngư luân, tất cả những đòn tấn công đó đều bị chặn lại, hơn nữa Ngô Minh có thể cảm giác được âm dương song ngư luân của mình, trên thực tế vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra toàn bộ uy lực của nó. Ngô Minh không cũng lười xem ai và bao nhiêu kẻ địch bị chặn trước mặt, trực tiếp dùng tử linh ti nhận tiến hành công kích, trong nháy mắt kêu thảm liên miên, gào khóc thảm thiết. Trong nháy mắt, chân cụt tay đứt bị tử linh ti nhận chém rớt rơi xuống như mưa. Ngay cả những linh nô thiết bỉ nhân có thân thể hoàn toàn bằng kim loại cứng rắn, cũng bị tử linh ti nhận chém như chém đậu hũ, càng không cần phải nói những người khác. Giữa một thủ một công, Ngô Minh lao khỏi vòng vây như bẻ cành khô, nhưng lúc này Kerrigan đạo sư đã có thời gian vọt tới giải vây cho Ngô Minh, chỉ thấy nàng lao đến ôm Ngô Minh, khoảnh khắc tiếp theo đã na di xuống phía dưới. Đi, chúng ta đi vào trước. Ngô Minh thoát khỏi vòng vây, lập tức phóng tới một viên tinh thể lơ lửng kỳ quái trên tế đàn thần ấn trước mặt. Nhị tổ thiên sư nói với Ngô Minh tinh thể lơ lửng màu đen này là cánh cổng có thể vào tế đàn. Tất nhiên, điều này chỉ dành cho bất kỳ ai đã vào tế đàn thần ấn trước đó. Nhưng tinh thể lơ lửng này giống như một cánh cửa, chỉ có thể sử dụng khi màu đen chuyển sang xanh lục. Nhưng nhị tổ thiên sư lại có thể mạnh mẽ sử dụng tinh thể màu đen tiến hành truyền tống. Trong số rất nhiều dị tộc nhân đuổi theo Ngô Minh, có không ít người đã tham gia tranh đoạt thần ấn trước đó, tự nhiên biết quy tắc tiến vào tế đàn. Nhìn thấy ba người Ngô Minh lao về phía tinh thể màu đen lơ lửng, bọn họ lập tức chế nhạo. Hừ, ngu xuẩn, tế đàn vẫn chưa hoàn toàn mở ra, tinh thể lơ lửng đều là màu đen làm sao có khả năng đi vào, cuối cùng vẫn là một con đường chết, chúng ta cùng nhau đuổi theo giết ba người đó. Cao thủ thiên khải tộc, vệ linh tộc và cự linh tộc nhìn thấy đám người Ngô Minh chạy hướng về tinh thể màu đen trôi nổi đều liên tục cười lạnh, liền ngay cả huyền hạm trên không trung giờ khắc này cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần là đã tham gia tranh đoạt thần ấn lần trước thì đều biết quy tắc tế đàn, tinh thể trôi nổi cũng chính là tinh thể truyền tống chỉ khi nào biến thành màu xanh lục mới có thể kích hoạt sử dụng. Phía trước là ngõ cụt, mọi người cùng nhau vây lên. Vừa rồi Ngô Minh lại giết mấy tộc nhân chúng ta, quả thực là tội đáng muôn chết. Lần này tuyệt đối không thể để hắn đào tẩu. Yên tâm, hắn, ta không thể chạy thoát. Một cự linh tộc mới vừa nói tới chỗ này, liền nhìn thấy ba người Ngô Minh phía trước tới gần tinh thể màu đen lơ lửng. Sau một khắc trên tinh thể màu đen bắn ra ba tia sáng, ba người Ngô Minh lập tức hư không tiêu thất. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay cả huyền hạm trên bầu trời cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, bọn họ đều tuân theo quy tắc của tế đàn thần ấn. Huyền hạm đã hơn một lần tiến vào tế đàn, cũng chưa từng thấy người nào có thể thực sự kích hoạt truyền tống khi tinh thể vẫn còn màu đen. Chuyện này sao có thể? Lúc này huyền hạm và những dị tộc nhân khác đều có suy nghĩ như vậy trong lòng, hiển nhiên bị lộng ngốc, những truy binh đuổi tới phụ cận một đám ngốc đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời không biết bước tiếp theo nên làm gì. Bọn họ nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng có người lại biết đã xảy ra chuyện gì. Người duy nhất không tham gia trận chiến vừa rồi là, rất nhiều phù sư đang ẩn mình trên một tầng mây, trong đó có hơn một nửa đều là, lúc trước ở Long Hồ Sơn đã từng truy kích Ngô Minh và Tổn Sư, giờ khắc này lại có tâm tình quái lạ nhìn tới Ngô Minh và Tổn Sư. Theo lý thuyết, Ngô Minh ám sát phù sư Tam Tổ thì cùng bọn họ nên có đại thù, nhưng Ngô Minh rất có khả năng từng chiếm được truyền thừa phù tổ. Như vậy từ tình huống nào đó mà nói, Ngô Minh chính là truyền nhân của phù tổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi Ngô Minh và Tổn Sư rời khỏi Long Hồ Sơn, trong phủ sư Long Hồ Sơn liền xuất hiện một tin đồn. Nội dung tin đồn liên quan tới ân oán gút mắc giữa phù tổ, nhị tổ và tam tổ, trong đó có việc tam tổ phù sư thiết kế hãm hại giết nhị tổ thiên sư, có thể nói là sinh động như thật, chỉ cần nghe xong đều sẽ cho đây là sự thật. Trước mắt tam tổ phù sư đã thân chết hồn diệt. Nguyên bản tùy tùng và bạn bè tam tổ phù sư cũng từng người rời đi, càng truyền ra rất nhiều việc xấu của tam tổ phù sư, đã như thế nguyên bản tam tổ phù sư cao cao tại thượng giống như thần linh, không chỉ thân thể cùng linh hồn bị tam giới, hỏa phù giết chết, ngay cả danh dự và địa vị cũng xuống, dốc không phanh. Chính vì như thế, lần này sau khi đông đảo phù sư từ Long Hồ Sơn, tới phát hiện Ngô Minh cũng không có tấn công, bọn họ cũng cảm thấy không cần thiết phải báo thù cho tam tổ, nếu như tin đồn liên quan tới nhị tổ và tam tổ là thật sự. Như vậy Ngô Minh rất khả năng là thay nhị tổ báo thù. Nếu như là như vậy, đó là ân oán giữa phù tổ, nhị tổ và tam tổ, bọn họ không tư cách nhúng tay vào. Chúng ta cứ như vậy mà xem sao. Một đại phù sư nhìn màn truy sát kích đấu vừa rồi, cuối cùng phá vỡ yên lặng lên tiếng trước. Bằng không, chúng ta còn có thể làm sao bây giờ? Chúng ta có thể không truy cứu tội lỗi của Ngô Minh và Tổn Sư, nhưng cũng không có cần thiết trợ giúp bọn họ. Huống hồ nếu như cùng bọn họ hợp tác chính là cùng Huyền Hạm đối nghịch, tuy chúng ta cũng không sợ Huyền Hạm, thế nhưng ở lúc mấu chốt như thế này thì không cần thiết gây thù hằn. Một đại phù sư lên tiếng. Có thể như quả thật Ngô Minh là truyền nhân của phù tổ, vậy chúng ta ngồi xem mặc kệ như thế sợ cũng không thích hợp. Ngô Minh không phải không có chuyện gì sao, lại nói mọi người cũng đều nhìn thấy, bị nhiều tộc cao thủ đồng thời vây công mà Ngô Minh cũng có thể dễ dàng thoát thân, lại có thể sử dụng tinh thể màu đen để truyền tống. Chờ một chút, mọi người còn có nhớ một chuyện hay không? Trước đây đã lâu Long Hổ Sơn có một truyền thuyết, nói là chỉ có phù tổ và nhị tổ thiên sư biết một loại bí pháp, từng ở trong tế đàn thần ấn sử dụng tinh thể màu đen để truyền tống. Xem ra Ngô Minh quả nhiên là có quan hệ với phù tổ hoặc là nhị tổ thiên sư. Đông đảo phù sư giờ khắc này tâm thái có thể nói là mâu thuẫn đến cực điểm. Nếu như Ngô Minh đúng là truyền nhân của phù tổ hoặc là nhị tổ thiên sư, như vậy địa vị của hắn sẽ ở bên trên tất cả mọi người. Quên đi, cát nhân tự có thiên tướng, nếu như Ngô Minh thật sự vận may phủ đầu, như vậy hắn tất nhiên không có việc gì. Nếu như lần sau gặp phải hắn, có thể giúp liền giúp hắn một tay đi. Một đại phù sư địa vị cao nhất giờ khắc này tỏ rõ thái độ, những phù sư khác cũng đều gật đầu đồng ý. Không nói những cái khác, Ngô Minh nếu như đúng là truyền nhân của phù tổ, chỉ riêng việc anh nắm giữ nhiều phù pháp thất truyền như vậy, liền đầy đủ để đông đảo phù sư đi nịnh bợ, dù cho chỉ học được một cái, thì đối với thực lực của bọn họ tăng lên cũng rất lớn. Đương nhiên này đều là một chút tiểu tâm tư trong lòng bọn họ, khẳng định sẽ không nói ra. Lại nói Ngô Minh, dựa theo bí pháp nhị tổ thiên sư, dạy cho đã sử dụng tinh thể màu đen để truyền tống, giờ khắc này cùng Kerrigan đạo sư và Tam Bảo tiến vào một không gian cực kỳ quái lạ. Đến tột cùng có bao nhiêu quái lạ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì rất khó lý giải. Đầu tiên, nơi này tràn ngập vô tận chất lỏng trong suốt, nhưng hiển nhiên không phải là nước, chất lỏng chất lượng rất nhẹ. Giống như một thứ gì đó ở giữa không khí và chất lỏng, bền hơn không khí, nhưng sẽ không trở ngại hô hấp. Ngoài ra, phóng tầm mắt có thể nhìn thấy khắp nơi đều là thi thể trôi nổi, nhìn thoáng qua có lẽ có mấy vạn, mấy trăm vạn. Đương nhiên, khu vực này là ánh mắt của Ngô Minh có thể nhìn thấy, còn chỗ xa hơn có hay không vậy cũng không biết. Bất kể là ai, liếc mắt nhìn thấy mấy trăm ngàn thi thể trôi nổi ở xung quanh đều sẽ sợ hãi, mặc dù là một số cao thủ chí ít cũng sẽ ngây người. Mà giờ khắc này ba người Ngô Minh lăng không ở nơi đó, nhìn kỹ lại, những thi thể này đều là khuôn mặt dữ tợn, chủng tộc gì cũng có, thiên khải tộc, cự linh tộc, vệ linh tộc, quả thực là đa dạng. Chứng con bà nó, đây là địa phương gì vậy? Tam Bảo là người thứ nhất ồn ào lên tiếng, cái tên này quả thực chính là một gã không sợ trời không sợ đất, gặp phải chuyện không hài lòng hoặc khó chịu sẽ nổi điên lên. Chúng ta không phải ở trong tế đàn sao? Ngô Minh giờ khắc này lên tiếng hỏi, anh cũng là lần đầu tiên tới, tự nhiên không biết tình huống. Kerrigan đạo sư cũng giống như vậy, mặc dù là nàng dung hợp với Tổn Sư, nhưng trước đó cũng rất ít rời khỏi Long Hồ Sơn, chỉ là một lòng chuyên chú vào phù pháp, hơn nữa chưa bao giờ tham gia vào một trận chiến tranh đoạt thần ấn. Mà Kerrigan còn từ trong trí nhớ Tổn Sư biết được, trên thực tế Tổn Sư tựa hồ đối với tế đàn thần ấn có e ngại đặc thù, hoặc một sự từ chối theo bản năng, về phần tại sao như vậy thì coi như, Kerrigan đạo sư kế thừa toàn bộ ký ức Tổn Sư cũng không biết, vì lẽ đó ngay cả bản thân Tổn Sư cũng không biết, đây chỉ là một loại bản năng mà thôi, giống như có người bản năng sợ máu, nhìn máu liền cảm thấy choáng váng. Vì vậy kể từ khi bước vào nơi xa lạ này, sắc mặt Kerrigan đạo sư liền có chút tái nhợt, hiển nhiên có chút không khỏe. Nhưng nàng đã khống chế hạ xuống rất tốt, nhưng lại rất kiệm lời. Ta trước đây đã tới nơi này không phải thế giới bên trong tế đàn, chỗ kia so với nơi này tốt hơn nhiều. Tam Bảo tiếp tục kêu to, đánh giá là động tác nhiều kéo tới bị hở miệng vết thương, trước đó lại hùng hùng hổ hổ chửi. Mắng Huyền Hạm, đánh giá trong bụng cơn giận còn chưa tan đây. Ngô Minh không có hỏi hắn, bởi vì rất nhanh từ nhị tổ thiên sư có được đáp án. Nơi này xác thực không phải thế giới bên trong tế đàn thần ấn, mà là bên trong một nhị thứ nguyên. Những thi thể trôi nổi này là sinh vật đã chết vô số năm bên trong tế đàn. Nhị thứ nguyên này là do phù tổ phát hiện, nhị tổ thiên sư cũng từng đến nơi này, mà muốn đi vào nơi này, thì phải dùng bí pháp đặc thù kích hoạt tinh thể màu đen để truyền tống. Đây là bí mật độc nhất, chỉ có phù tổ biết, sau đó nhị tổ cũng biết, hiện tại Ngô Minh xem như là người thứ ba biết đến. Nếu phù tổ đem bí mật này bảo thủ nghiêm mật như vậy, khẳng định là có nguyên nhân, nhị tổ thiên sư nói cho Ngô Minh, bởi vì tế đàn thần ấn tồn tại còn phải xa xưa hơn so với thế giới chiều không gian thứ nhất, mà những thứ bên trong nhị thứ nguyên này chưa ai có thể khám phá, có thể nói nó chứa đầy những điều chưa biết. Tự nhiên, thế giới chưa biết có nguy hiểm, cũng có kỳ ngộ, lúc trước phù tổ do vận may run rủi tiến vào nơi này, sau khi rời đi thì không chỉ lấy được thần ấn ban đầu với thực lực cường hãn, mà còn tạo ra phù pháp, lưu lại uy danh hiển hách. Hiển nhiên lúc trước phù tổ ở đây từng có kỳ ngộ lớn, từng chiếm được chỗ tốt khó có thể tin. Vận may nhị tổ thiên sư thì kém một chút, năm đó ở trong nhị thứ nguyên này bị trọng thương, dẫn đến thực lực bị hạ thấp một mảng lớn, tuy cuối cùng may mắn chạy trốn, nhưng cũng chính vì như thế mới bị tam tổ phù sư tính kế đánh chết, bằng không lấy thực lực nhị tổ thiên sư, gia hỏa tam tổ coi như tu luyện 10.000 năm nữa, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của nhị tổ. Lời này là nhị tổ thiên sư nói cho Ngô Minh. Ngô Minh cảm thấy ở bên trong có yếu tố khoe khoang nên không tin hoàn toàn, đương nhiên nhị thứ nguyên này khẳng định phi thường quỷ dị, điểm này không thể nghi ngờ. Bởi vì giờ khắc này, thời điểm một cổ thây khô phía trước trôi nổi đang đến gần ba người Ngô Minh, đột nhiên động đậy, sau đó há miệng đầy răng nanh cắn một cái. Điều này đến khá đột ngột, đổi thành người bình thường rất có thể sẽ trúng chiêu, nhưng đáng tiếc ba người Ngô Minh đều là cao thủ, đặc biệt là Ngô Minh có tử linh ti nhận có thể tùy tâm phát động. Tốc độ cực nhanh, hầu như thây khô vừa nhào tới liền bị tử linh ti nhận gần, như vô hình chém thành mấy đoạn. Thây khô không chuyển động, giờ phút này mới là chân chính tử vong, mà Ngô Minh sợ còn không an toàn lại chém thây khô thành mấy đoạn nữa mới bỏ qua. Một ngón tay giờ khắc này nhẹ nhàng trôi lại, trên đó đeo một chiếc nhẫn có hình thù kỳ dị, chiếc nhẫn có nhiều lỗ to nhỏ khác nhau, giống như bề mặt của một thiên thạch, Ngô Minh một phát bắt được nhìn kỹ một chút. Đây chính là chỗ tốt trong nhị thứ nguyên này, nơi này lại như là một di tích to lớn. Ở nơi đó có thể tìm được rất nhiều đồ vật thú vị, nói không chừng có bảo vật bên trong. Nhị tổ thiên sư lúc này mới nói ra. Ngô Minh nhanh chóng tìm hiểu chiếc nhẫn này, nó là một chiếc nhẫn chứa đồ giống như nạp vật phù, ở bên trong chứa có một không gian đơn độc, có thể thu vào đồ vật hình thể to lớn. Mà hiển nhiên, thầy khô đã từng là chủ nhân chiếc nhẫn này, có một số vật phẩm trong đó. Sử dụng chiếc nhẫn này chỉ cần vận dụng linh khí, lấy năng lực lĩnh ngộ của Ngô Minh, rất nhanh đã nắm giữ phương pháp sử dụng, chỉ chốc lát sau từng loại vật phẩm liền được Ngô Minh lấy từ trong chiếc nhẫn ra ngoài. Thứ gì vậy? Chơi vui không? Tam Bảo bị kích động, gãi gãi ngực chạy tới hỏi. Tự ngươi xem đi. Ngô Minh cởi nhẫn ném cho Tam Bảo. Vừa rồi Ngô Minh đã kiểm tra qua, đồ vật bên trong chiếc nhẫn này rất ít, hơn nữa đa số là một ít vật phẩm vô dụng. Tam Bảo lấy được lập tức hiếu kỳ bắt đầu đùa nghịch. Ngô Minh giờ khắc này quay đầu lại liếc mắt nhìn Kerrigan đạo sư, phát hiện nàng vẫn một mặt trắng bệch như trước. Từ sau khi tiến vào nhị thứ nguyên này này thì nàng đã thành bộ dáng này, theo cách nói của nàng là tim đập nhanh không rõ nguyên nhân, bị Ngô Minh truy hỏi nàng mới dùng giọng điệu không xác định nói, Ngô Minh, ta cảm thấy nơi này là nơi chẳng lành, ta kiến nghị chúng ta tốt nhất là rời khỏi nơi này sớm một chút, ở đây ta luôn cảm giác có chút không thoải mái, giống như ta đã từng đến nơi này vậy. Ngay vào lúc này, nhị tổ thiên sư đột nhiên ở trong ý thức hải nói, tiểu tử, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện này cũng là kế thừa từ phù tổ. Năm đó phù tổ ở trong nhị thứ nguyên này đã từng mang đi ra ngoài quá một thứ, đây là cơ mật tuyệt đối, ngoại trừ ta ai cũng không biết, thứ đó giống một đứa trẻ vừa sinh ra khỏi bụng một bà mẹ nào đó. Lúc đó ta nhìn thấy tổn sư liền cảm thấy rất quen mắt, hiện tại ta rốt cục nghĩ tới, nàng thật giống như đứa trẻ mà phù tổ đã đưa ra lúc trước vậy. Ngô Minh nghe xong lập tức sững sờ, muốn nói nhị tổ thiên sư gia hỏa này đại bộ phận thời gian đều không đáng tin cậy, thế nhưng không thể không thừa nhận, sự tình đối phương trải qua nhiều. Vô cùng, hiểu được cũng nhiều, bởi vì là tàn hồn phù tổ biến thành nên cũng kế thừa một phần ký ức phù tổ. Hắn nếu nói như vậy, vậy khẳng định có chuyện này. Lại liên tưởng đến Kerrigan đạo sư giờ khắc này có nỗi khiếp đảm không tên, hiển nhiên là có quan hệ với nhị thứ nguyên này, chẳng lẽ trẻ nhỏ, mà phù tổ năm đó từ bên trong nhị thứ nguyên mang đi ra ngoài chính là tổn sư. Suy đoán của Ngô Minh không phải không có căn cứ, tuy nhị tổ thiên sư không nói rõ ràng nhưng ý chính là như vậy, đương nhiên cẩn thận ngẫm lại. Tổn sư hẳn là không phải trẻ nhỏ năm đó phù tổ mang ra, có thể là đời sau này, theo cách tính này, địa vị của tổn sư có lẽ còn cao hơn tam tổ. Có lẽ do di chuyển nên dù là lần đầu tiên đặt chân đến đây, nhưng Kerrigan đạo sư, người được thừa hưởng toàn bộ ký ức về tổn sư, lại tỏ ra lo lắng và sợ hãi không thể giải thích được. Vì đây là nơi tổ tiên của nàng sinh ra. Hơn nữa, nhị tổ thiên sư tiếp tục nói với Ngô Minh, bản thân tổn sư là giống loài thời kỳ thượng cổ. Rất có khả năng là một loài cùng thời đại với nền văn minh tiên thi bị hủy diệt, theo thời gian trôi qua, thành tựu của nàng ấy sẽ là vô hạn. Những Ngô Minh không nói cho Kerrigan đạo sư nghe, ít nhất hiện tại không thích hợp. Bởi vì đây không phải là thế giới tế đàn thật, muốn lấy được thần ấn thì phải rời khỏi đây tiến vào thế giới tế đàn thực. Nhưng trước đó cần phải làm hai việc, một là tìm một tinh thể có thể truyền tống, mặt khác đó là tận dụng hết khả năng kiếm được nhiều lợi ích nhất có thể. Giống như chiếc nhẫn chữ vật vừa rồi. Trong nhị thứ nguyên này có vô số thi thể, bao gồm các nền văn minh khác nhau, có thể tìm thấy những thứ tốt và thậm chí là bảo vật bất ngờ trên thi thể. Tất nhiên cũng có nguy hiểm, giống như xác ướp trước đây, có vẻ như có một dị hóa nào đó đã xảy ra, trong nhị thứ nguyên này và đã trở thành một sinh vật tử vong khác, có thể đột ngột bùng phát và làm tổn thương con người. Chia ra đi, ở đây quá lớn, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Ngô Minh đề nghị, hiển nhiên không có người nào trong ba người đều yếu. Về thực lực, Kerrigan đạo sư và Tam Bảo đều mạnh hơn người còn lại, anh ta chính là người yếu nhất trong ba người. Tam Bảo khi nghe tin sẽ đi tầm bảo, hắn ta lập tức vui vẻ đồng ý, hơn nữa vẻ mặt háo hức muốn thử. Nhưng Kerrigan đạo sư vẫn bình tĩnh như mọi khi, gật đầu, sau đó nàng giơ tay nắm lấy, trực tiếp ngưng tụ ra ba lá bùa. Đây là truyền tống phù, mặc dù không phải phù sư cũng có thể kích hoạt. Sau khi kích hoạt, cơ thể sẽ được dịch chuyển đến người bạn đồng hành. Điều này nhằm ngăn chúng ta bị phân tán. Kerrigan đạo sư cân nhắc chu toàn, Ngô Minh và Tam Bảo mỗi người cẩn thận thu lấy phù triện. Ngay lập tức, ba người họ phân tán và mỗi người tra xét xem họ có tìm thấy bảo vật nào không. Thi thể xung quanh trông rất bình thường, đa số đều là sinh vật cấp thấp, không có gì đáng thu thập. Ngô Minh bơi nhanh về một hướng. Sức nổi của chất lỏng kỳ dị xung quanh khiến anh cảm thấy cả người nhẹ bổng. Hai tay vạch một cái cũng có thể di động khoảng cách rất xa. Thật nhanh, bóng dáng Kerrigan đạo sư cùng Tam Bảo rời đi hai phương hướng khác cũng không thấy đâu nữa. Ngô Minh nhìn thấy trước mặt có một thi thể thiên khải tộc, lập tức tới gần. Thiên khải tộc đã chết trong một thời gian không xác định, khôi giáp đã sớm không còn linh khí, một khi chạm vào nó sẽ biến thành tro bay, và thi thể được khôi giáp bao bọc cũng sẽ biến thành bộ xương khô, chẳng còn ích lợi gì. Tiếp theo, Ngô Minh tìm kiếm hàng trăm thi thể khác nhau, hiển nhiên muốn ở chỗ này kiếm một ít chỗ tốt cũng không phải dễ dàng như vậy, kiếm được chiếc nhẫn vừa rồi đã xem như vận may tăng cao rồi. Tuy nhiên, Ngô Minh tin mình khẳng định có thể tìm được thứ tốt. Tiếp tục tìm kiếm như vậy, cuối cùng, Ngô Minh nhìn thấy một thi thể ở phía trước vài trăm mét. Đây là thi thể của phệ linh tộc. Nó rất to lớn, ít nhất là không thua gì gì lúc trước. Cơ thể khổng lồ như bạch tuộc trôi nổi ở nơi đó, Ngô Minh vừa tới gần liền biết mình đã may mắn tìm được bảo vật. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì Ngô Minh nhìn thấy những thi thể xung quanh phệ linh tộc đều là dạng chết chóc đáng sợ đã bị hấp thu hết tinh hoa. Khi thi thể lơ lửng gần sát phệ linh tộc thì có thể nhìn thấy một số xúc tu sẽ tự động cuộn lại. Một lúc sau, cái xác vốn đã khô lại mỏng manh kia hoặc sẽ khô hơn, hoặc sẽ trực tiếp hóa thành tro bụi rồi tiêu tan. Không nghi ngờ gì nữa, chắc hẳn phệ linh tộc này đã biến thành một con quái vật giống như xác ướp vừa rồi, thi thể đã bị dị hóa, nói chung là có những thứ tốt trên loại thi thể này. Ngô Minh lập tức hưng phấn, tiếp tục tới gần, chỉ sau đó anh mới thực sự nhìn thấy dáng vẻ của thi thể phệ linh tộc, so với những phệ linh tộc mà Ngô Minh đã từng thấy, thi thể này hiển nhiên rất khác so với những phệ linh tộc khác. Những phệ linh tộc khác thân thể cực kỳ nhẹ nhàng mềm mại, nhưng thi thể này khá nặng, trên thân có nhiều chỗ lồi lõm như răng nanh, phi, thường sắc bén, hiện ra màu xám tro. Càng gần trung tâm thì những răng nanh giống như gai nhọn mọc ra ngoài ngày càng to, làm cho người ta một cảm giác cực kỳ không thoải mái. Ngô Minh không hiểu rõ phệ linh tộc, ngay cả nhị tổ thiên sư cũng không thể nói một, hai, bất quá phệ hồn thú Ngô Minh thu phục có thể phát huy được tác dụng, Ngô Minh trực tiếp triệu hồi nó ra để nó nhìn xem lai lịch của phệ linh tộc này. Ngay khi phệ hồn thú xuất hiện vừa nhìn thấy, nó lập tức hét lên vì phấn khích. Đây là thế hệ thứ hai của phệ linh tộc A, đã sớm tuyệt tích, có huyết thống phi thường thuần khiết. Chủ nhân, nếu như có thể để ta nuốt nó, thì ta nói không chừng có thể được huyết thống đời thứ hai phệ linh tộc, đến lúc đó coi như gặp phải cao thủ lợi hại, cũng có thể giúp ngài đối phó. Nhìn thấy thi thể của phệ linh tộc, phệ hồn thú hiển nhiên không khỏi hưng phấn. Nếu không phải Ngô Minh ngăn cản sợ không thể đối phó với thi thể này, nó sẽ lao lên và nuốt chửng ngay lập tức. Nghe nói như thế, Ngô Minh trong lòng càng nắm chắc hơn, nếu không có gì khác, chỉ mỗi thi thể này cũng đã là bảo vật, nếu thực lực của phệ hồn thú tăng lên, không phải thực lực của mình cũng tăng lên sao? Ngô Minh lập tức có tính toán, nhưng ở khoảng cách này Ngô Minh có thể cảm nhận được uy áp khủng bố phát ra từ thi thể của phệ linh, tộc thế hệ thứ hai. Vì vậy, Ngô Minh lấy ra vài đạo khống thi phù, sau đó nhìn quanh, phát hiện một ít thi thể trông khá khỏe mạnh và rắn chắc, liền dán lên trên người những khống thi phù này. Nháy mắt Ngô Minh liền có thêm vài cỗ thi thể thủ hạ không biết sợ hãi. Ngay khi ý nghĩ vừa động, những thi binh này lao về phía thi thể của phệ linh tộc. Vào lúc này, phệ linh tộc vốn dĩ giống như một vật chết đột nhiên di chuyển. Một vài xúc tu diễn sinh ra một loại vũ khí giống như lưỡi dao vung vẩy một thoáng. Những thi binh vừa tiếp xúc lập tức bị phân thây, sau đó bị các xúc tu khác kéo tới xem như chất dinh dưỡng mà hấp thu. Quả nhiên lợi hại. Ngô Minh đứng bên ngoài phạm vi tấn công của đối phương cẩn thận quan sát phệ linh tộc. Sau khi phát hiện ra phương thức tấn công của đối phương vẫn dựa vào xúc tu, Ngô Minh liền từ bỏ thăm dò, lao lên phóng ra tử linh ti nhận. Những xúc tu liềm đao chém tới Ngô Minh đã bị chém đứt ngay khi vừa di chuyển. Trong nháy mắt, mấy chục xúc tu đã bị tử linh ti nhận chém đứt, mất đi sức công kích. Trong nháy mắt, Ngô Minh liền vọt tới phụ cận, không ngừng thúc giục tử linh ti nhận, giống như dùng dây thép cắt một con bạch tuộc lớn. Trong chốc lát, phệ linh tộc khổng lồ không ngừng bị chém đứt. Đi! Ngô Minh lập tức thả ra phệ hồn thú, người sau này đột nhiên lao ra, đi thẳng đến chính giữa thi thể đã bị cắt ra, nơi đó có một miếng thịt tươi đang không ngừng vặn vẹo, nhìn rất tươi sống, thậm chí có thể thấy máu chảy bên trong. Khi phệ hồn thú nhìn thấy điều này, nó gầm lên một tiếng khát khao, tốc độ tăng gấp đôi, trực tiếp ôm lấy khối máu thịt vẫn còn đang vặn vẹo, cắn nuốt một cái. Sau đó phệ hồn thú bắt đầu co giật, thân thể nguyên bản chợt bắt đầu phân liệt sinh trưởng, chỉ trong một phút, cơ thể chỉ cao hơn chục mét trực tiếp bị nâng lên gần 100 mét, những thi thể còn lại của phệ linh tộc cũng bị xúc tu của nó cuộn lại và nuốt chửng. Với kích thước tăng lên, khí tức của phệ hồn thú cũng tăng theo cấp số nhân, cuối cùng Ngô Minh cảm nhận được linh khí từ nó không kém gì gì cuối cùng, khí tức của nó cũng ổn định lại. Vào lúc này, những chiếc răng nanh kỳ lạ kia mọc trên cơ thể của phệ hồn thú, và màu sắc đã đen hơn rất nhiều. Ngô Minh rất tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra, với phệ hồn thú đã nuốt chửng toàn bộ thi thể, vì vậy anh ta hỏi, thế nào rồi? Chủ nhân, nếu ta gặp lại Di thì ta đã có đủ sức để chiến đấu với hắn ta rồi. Phệ hồn thú trả lời khá đơn giản, chỉ câu nói này, Ngô Minh liền biết đáng giá. Di là tồn tại ở cấp độ nào? Trong phệ linh tộc, Di chắc chắn cao hơn phệ hồn thú của mình vài bậc, nhưng lúc này khoảng cách lập tức bị thu hẹp, và chỉ một thi thể, như vậy đã mang đến cho anh một thủ hạ có thể so sánh với sinh vật cấp 7. Bút buôn bán này thấy thế nào đều là kiếm bộn không lỗ. Vì vậy, tốc độ tìm kiếm của Ngô Minh tăng lên một chút, đương nhiên thường xuyên gặp phải một số thi thể dị hóa, cũng có những thi thể cực kỳ mạnh mẽ. Một lần Ngô Minh đã chặt một thi thể dị tộc nhân thành hai mảnh bằng tử linh ti nhận, mà đối phương vẫn có thể tấn công, nhưng cũng may Ngô Minh đã phản ứng nhanh và tránh được đòn tấn công. Kinh nghiệm này cho Ngô Minh biết tử linh ti nhận không phải là toàn năng, và khi cuộc tầm bảo vẫn tiếp tục, Ngô Minh đã có nhiều chiến lợi phẩm hơn trong tay. Có những vật phẩm kỳ quặc, một quyền trượng bắn ra hỏa diễm, và một chiếc thuyền trong chai. Chiếc thuyền trong chai cực kỳ thú vị, thậm chí có thể nói là kỳ dị. Sau khi lại gần thì có thể thấy một chiếc lọ thủy tinh đựng nước biển, và một chiếc thuyền có kích thước bằng móng tay, trông giống như thật. Nhưng, trên thực tế, điều này là sự thật. Đây là một loại câu linh khí. Sinh vật trong thuyền và sinh vật dưới biển trong bình đều sống động như thật, giống như một thế giới vi mô. Chỉ cần muốn, người nắm giữ có thể lôi từng người bên trong ra. Sau một số nghiên cứu, Ngô Minh nhận thấy trên con tàu lớn có nhiều nhà xưởng khác nhau, và là nơi có thể sản xuất đồ trang sức tinh xảo. Thứ này hóa ra là một xưởng sản xuất nhỏ. Quả thực là một thứ vô cùng thần kỳ, mặc dù đối với Ngô Minh hiện tại không có ích lợi gì, nhưng Ngô Minh vẫn cất đi. Đi tiếp. Ngô Minh đã sớm nhìn thấy một tinh thể truyền tống màu đen lơ lửng trên không trung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta tìm được rồi. Ngô Minh âm thầm nói, chỉ cần bọn họ tìm được tinh thạch truyền tống màu đen là, bọn họ có thể thông qua thứ này rời khỏi nhị thứ nguyên. Ngay lập tức Ngô Minh phóng ra tia thần thức bám vào tinh thạch truyền tống màu đen, để cho dù có lạc đường cũng có thể tìm thấy nó thông qua tinh thần liên hệ này. Lúc này, nhị tổ thiên sư hỏi Ngô Minh đã tìm được gì. Sau khi Ngô Minh lần lượt nói với đối phương, nhị tổ thiên sư hiển nhiên rất khinh thường. Rác rưởi, tất cả đều là rác rưởi, ngươi phải biết những thi thể trong nhị thứ nguyên này, đều là những con quỷ xui xẻo chết sau khi đến tế đàn tranh đoạt thần ấn, trên người bọn họ sẽ có mảnh vỡ thần ấn, đó chính là thứ mà ngươi thực sự nên tìm kiếm. Hiện tại ngươi đã thu thập được rất nhiều mảnh vỡ thần ấn, nhưng càng có nhiều thì càng tốt. Nhị tổ thiên sư lúc này nói, ý tứ rất rõ ràng, theo như lời hắn nói Ngô Minh. Hiện tại đã thu thập đủ mảnh vỡ thần ấn để ngưng tụ ra một thần ấn, dù sao Ngô Minh từ Cự Quy Huyền Vũ và Tam Tổ Phù, sư đã thu được một lượng số lượng lớn mảnh vỡ, đây là kỳ ngộ mà người khác không thể gặp phải. Chỉ là có vô số mảnh vỡ nằm rải rác, sau khi thần ấn hoàn chỉnh ban đầu bị phá vỡ, tuy sau này nhiều người sẽ tìm được một số mảnh vỡ để ngưng tụ thần ấn, nhưng việc hoàn thành thần ấn cũng không thể phát huy hết giá trị đầy đủ. Thu thập được 2/10 mảnh vỡ, trên thực tế liền có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra một khối thần ấn. Đương nhiên loại thần ấn này có tính toàn vẹn kém nhất, nếu có nhiều mảnh vỡ hơn thì có thể ngưng tụ 3/10, 4/10, thậm chí vượt qua 5/10 thần ấn, lúc ấy thần ấn mới có thể mang đến biến chất cường đại, đạt được đến chỗ tốt cũng càng nhiều. Nghe vậy, Ngô Minh ngay lập tức đẩy nhanh quá trình tầm bảo, cuối cùng gặp được một thi thể dị hóa cường đại, Ngô Minh nhìn thấy một chiếc túi được buộc vào thắt lưng của đối phương. Chiếc túi đó rất đặc biệt, giống như da của một loại sinh vật nào đó, nó có dáng vẻ trong suốt mơ hồ, qua lớp da bên ngoài của chiếc túi có thể thấy nó chứa đầy những mảnh vỡ thần ấn lung linh. Tuy nhiên Ngô Minh không lập tức bước tới để chộp lấy nó, bởi vì thi thể dị hóa này rất cường đại. Theo quan điểm của Ngô Minh, đối phương ít nhất cũng đã đạt đến trình độ của quỷ hạm vũ, bởi vì thi thể chỉ hành động theo bản năng và không có trí tuệ, nếu không sẽ lợi hại hơn. Khi đối đầu với đối thủ như vậy, Ngô Minh đương nhiên cần phải nghiêm túc, tốt nhất không nên sử dụng tam giới hỏa phù. Dù sao đây cũng là phương thức tấn công mạnh nhất của Ngô Minh hiện tại, chỉ có thể được sử dụng 2 đến 3 lần trong một ngày. Ngô Minh sẽ không thể chịu đựng được nếu anh sử dụng nó quá nhiều. Đã như thế, Ngô Minh chỉ có thể vẽ một vòng tròn trong hư không, thi triển âm dương song ngư luân, và phối hợp với tử linh ti nhận để chiến đấu với thi thể dị hóa này. Thi thể dị hóa này cao hơn chục mét, da màu đỏ sẫm, trên đó có nhiều chỗ lồi lõm như pha lê, khi tấn công và phòng thủ, các tinh thể trên cơ thể nó sẽ phát ra ánh sáng. Ngô Minh nhìn kỹ hơn và ngay lập tức vui mừng, vì anh tìm thấy những tinh thể nổi lên trên cơ thể đối phương hóa ra đó là mảnh vỡ thần ấn. Đánh giá thi thể dị hóa này cũng là một nhóm sinh vật đã tuyệt chủng. Ngay cả nhị tổ thiên sư cũng không thể nói rõ ràng, có lẽ nó chỉ tồn tại trong nhị thứ nguyên này. Phải nói rằng trên đời này khó có thứ gì mà tử linh ti nhận không cắt được, mảnh vỡ thần ấn hiển nhiên là một trong số đó, mảnh vỡ thần ấn này quá cứng. Mà thi thể dị hóa với những mảnh vỡ của thần ấn, trên người hắn đương nhiên có sức phòng ngự rất mạnh, đánh nhau hồi lâu, Ngô Minh đã để lại vài vết chém không sâu cũng không nông trên cơ thể đối phương. Dĩ nhiên không chân chính trọng thương được đối phương. May mắn thay, cuộc tấn công thi thể dị hóa của Ngô Minh cũng có thể giải quyết bằng âm dương song ngư luân, có thể nói song phương thực lực ngang nhau, trong lúc nhất thời không ai có thể làm gì được ai. Ngô Minh có một ý tưởng và ngay lập tức gọi ra phệ hồn thú đã được cường hóa. Điều mà Ngô Minh nghĩ là vì không cắt được thi thể, vậy thì sẽ khống chế đối thủ và làm cho đối thủ không thể di chuyển. Ngay khi phệ hồn thú khổng lồ xuất hiện, hàng trăm xúc tu cứng cáp lập tức trói chặt thi thể như một cái bánh trưng. Xúc tu của phệ hồn thú rất cứng rắn, đối thủ dù có dùng sức mạnh cũng không thể thoát ra trong chốc lát. Sau đó Ngô Minh thúc giục thân thể tăng lên 199% sức mạnh, cơ bắp tăng vọt đến cực hạn, theo sau huy quyền đấm tới, cả người giống như một quả đạn pháo, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, cú đấm của Ngô Minh đã nện ngay vào ngực của thi thể dị hóa. Cú đấm này chắc chắn là cú đấm mạnh nhất mà hiện tại Ngô Minh có thể thực hiện. Nhìn thi thể dị hóa lần nữa, cơ thể ngừng vùng vẫy, lúc này thân hình to lớn đầy vết nứt. Cú đấm của Ngô Minh không phải là một cú đấm loạn, anh để ý ngực của thi thể dị hóa có thể là điểm yếu của đối thủ, cho nên mới hướng về phía nơi này ra tay, không ngờ một cú đánh đã thành công. Cơ thể của Ngô Minh trở lại trạng thái ban đầu, ngay lập tức cảm thấy mệt mỏi bùng phát, điều này cho thấy sự khủng bố của cú đánh vừa rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, thi thể dị hóa bắt đầu vỡ vụn. Ban đầu, thi thể của nó đã tồn tại ở đây không biết bao nhiêu năm. Nếu không phải thi thể của nó bị dị hóa trong nhị thứ nguyên thì xác của nó cũng đã tan tành như bao thi thể bình thường khác. Mặc dù cơ thể bị vỡ, các bộ phận của thần ấn tạo nên cơ thể dị hóa vẫn nguyên vẹn, giống như thủy tinh trộn với sô-cô-la, khi ném vào nước nóng, sô-cô-la tan chảy, nhưng thủy tinh vẫn còn nguyên vẹn. Hiện tại là vậy, có hàng nghìn mảnh thần ấn được tìm thấy trên thi thể bị dị hóa này. Cái lớn nhất thì to bằng bắp tay và cái nhỏ nhất cỡ ngón tay. Điều thú vị là xương của thi thể này cũng do mảnh vỡ thần ấn tạo thành, thật khó để tưởng tượng đây là chủng tộc gì. So với mảnh vỡ của thần ấn tìm thấy trên tử thi, trong túi vải bên hông đối phương có nhiều mảnh vỡ hơn, thực ra đây là một loại túi trữ vật, trong đó có hàng vạn mảnh vỡ. Ngô Minh, lần này một lần nữa nắm bắt được mảnh vỡ thần ấn đã lên một tầm cao mới. Ngô Minh ước tính mảnh vỡ thần ấn anh đang sở hữu có thể đạt ít nhất 30% trở lên. Thời gian sau, Ngô Minh cũng tìm được một số mảnh vỡ của thần ấn, quả nhiên đúng như lời nhị tổ thiên sư đã nói, nhị thứ nguyên này thực sự là một kho báu, tuy cũng nguy hiểm. Nhưng Ngô Minh làm sao có thể sợ mức độ uy hiếp như thế này, về cơ bản thi thể mà anh ta gặp căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Thời gian đánh giá qua một ngày, nhị tổ thiên sư nói với Ngô Minh đã gần đến giờ, tế đàn thần ấn thực sự đã được mở ra, để bước vào thế giới tế đàn thì đây là thời điểm tốt nhất. Sử dụng lá bùa để liên lạc với Kerrigan đạo sư và Tam Bảo, cả ba gặp nhau bên cạnh tinh thạch truyền tống màu đen mà Ngô Minh tìm thấy. Tam Bảo này hiển nhiên còn có chút chưa đã thèm, ước chừng thu được không ít đồ tốt. Trên người mặc đủ thứ tạp nham, rõ ràng là chấp vá lung tung, một đường hát vang, cho thấy vẻ mặt đang đắc ý. Ngô Minh không để ý đến hắn và nhìn Kerrigan đạo sư một lần nữa, nàng cũng nhìn Ngô Minh và ném một chiếc nhẫn qua. Có những mảnh vỡ thần ấn mà ta đã thu thập được. Tuy không nhiều nhưng có thể sử dụng ở một mức độ nào đó. Kerrigan đạo sư tỏ vẻ thờ ơ, nhưng trên lông mày vẫn cất giấu một tia xa xút. Rõ ràng khi ở một mình nàng gặp phải một số chuyện, nhưng vì Kerrigan đạo sư không lên tiếng nên Ngô Minh cũng không hỏi. Nhưng Ngô Minh vẫn có thể cảm thấy Kerrigan, đạo sư dường như đã trải qua một số thay đổi, nói chung là mạnh hơn trước rất nhiều. Không nói đến Ngô Minh, ngay cả nhị tổ thiên sư cũng cảm thấy như vậy. Nếu suy luận trước đây của chúng ta là đúng, ta đoán nàng ấy đã tìm thấy một số truyền thừa tổ tiên của bộ tộc nàng. Chỉ tính riêng về thực lực thì nàng đã mạnh hơn Tam Bảo rồi, phải biết một ngày trước đó nàng còn không bằng Tam Bảo a. Ngô Minh cũng cảm thấy như vậy, nhưng đây là chuyện cá nhân của Kerrigan đạo sư. Ngô Minh nói nhiều cũng không tốt, tuy Kerrigan kế thừa ký ức của Tổn sư, bọn họ thực ra giờ đã là một người nên những chuyện liên quan đến Tổn sư cũng đủ ảnh hưởng đến Kerrigan đạo sư. Đi thôi. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh dựa theo bí pháp do nhị tổ thiên sư truyền dạy đã kích hoạt tinh thạch truyền tống màu đen. Gần như ngay lập tức, ba người họ rời khỏi nhị thứ nguyên và trở về Vũ Thành. Lúc này, tinh thạch truyền tống màu đen xung quanh tế đàn thần ấn khổng lồ đã chuyển từ màu đen sang màu xanh lá cây, xung quanh đã không có một bóng người, hiển nhiên cũng đã tiến vào thế giới trong tế đàn. Ba người Ngô Minh lập tức chọn một tinh thạch truyền tống màu xanh lá cây, truyền tống một lần nữa, sau đó đến một đỉnh đồi với một mảnh hoa thơm chim hót. Thành thật mà nói, Ngô Minh đã từng nghĩ về thế giới tế đàn sẽ như thế nào, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ đẹp như những gì anh thấy bây giờ. Xa xa có núi, có sông, có hồ, có suối nhỏ, khu rừng rậm trải dài ngút tầm mắt, có rất nhiều chim bay tứ phương, trên bầu trời có 9 mặt trời, hết vòng này đến vòng khác, phát ra ánh nắng khá rực rỡ, nhuộm cả bầu trời thành một mảnh cầu vồng mộng ảo. Đây là thế giới của tế đàn. Ngô Minh kinh ngạc nói, Tam Bảo trước đây đã từng ở đây, cho nên hắn đắc ý gật đầu, mang cảm giác ưu việt nhìn một gã nhà quê. Thực lòng mà nói, so với nhị thứ nguyên, nơi đây chẳng khác gì chốn thiên đường, chốn thần tiên. Cẩn thận, có người tới. Lúc này, Kerrigan đạo sư nhìn lên, gần như cùng lúc đó, từ xa bay tới một thân hạm hình dáng kỳ quái, dài hơn 30 mét, giống như một chiếc ô được mở ra vậy. Ngô Minh và Tam Bảo ngay lập tức trở nên cảnh giác, họ không có đồng minh nào ở đây, và về cơ bản tất cả những ai họ gặp phải đều là kẻ thù. Quả nhiên, mười mấy bóng người nhảy ra khỏi phi thuyền, khi nhìn thấy Ngô Minh và ba người lập tức hét lên, là Ngô Minh. Tứ đại linh tộc, quỷ hạm tộc, thiên khải tộc, cự linh tộc và phệ linh tộc đã tuyên bố lệnh treo giải thưởng, mặc dù chỉ cung cấp tin tức về hắn cũng có thưởng, lập tức đi liên lạc với bốn tộc này. Mấy chục bóng người chia làm hai nhóm, một nhóm quay đầu lại, nhóm còn lại lao tới, rõ ràng là có ý định kiềm chế đám người Ngô Minh. Muốn mật báo? Không có cửa đâu. Tam Bảo thấy thế lập tức là nhảy lên một cái, vung thiết bổng đập nát chiếc phi thuyền đang lơ lửng trên không. Những dị tộc nhân này rõ ràng không biết tình hình, cũng không biết ba người Ngô Minh lợi hại, đánh giá là về sau mới đến, nếu như bọn họ tận mắt thấy ba người Ngô Minh bị tứ đại linh tộc vây công cũng có thể thong dong thoát đi, thì sẽ không lỗ mãng như thế. Thật tiếc trên đời này không có thuốc hối hận. Người bay xuống sững sờ nhìn Tam Bảo đập nổ tung phi thuyền của họ, sau đó tàn sát từng đồng bọn, cuối cùng chỉ còn lại một số người bị kéo xuống thẩm vấn. Ngay sau đó Tam Bảo liền tra khảo đối phương, tứ đại linh tộc, sau khi tiến vào thế giới tế đàn lập tức đưa ra phần thưởng truy nã Ngô Minh, cho dù là giết, bắt hay cung cấp thông tin đều có thể nhận được phần thưởng lớn, hầu như là đoạn tuyệt khả năng tồn tại Ngô Minh tìm kiếm đồng minh, và phần thưởng này chỉ đối với Ngô Minh, hiển nhiên còn có ý ly gián Kerrigan và Tam Bảo, rõ ràng nếu họ thông minh sẽ lập tức vạch rõ ranh giới với Ngô Minh, miễn cho tai vạ tới cá trong chậu, mặt khác cũng có ý tứ phòng ngừa trêu chọc tới linh vĩ tộc và bộ tộc phù sư. Chỉ là loại thủ đoạn này hiển nhiên vô dụng, Kerrigan không thể mặc kệ Ngô Minh, Tam Bảo căn bản là vì Tổn sư mà đến, Kerrigan đạo sư nói cái gì thì hắn làm cái đó, chắc chắn sẽ không có hai lời. Tình hình đúng như dự đoán, tứ đại linh tộc đã tạo thành xu thế chung. Dưới áp lực cao và phần thưởng khổng lồ như vậy sẽ không có ai giúp đỡ chúng ta. Không chỉ không hỗ trợ, một khi có người phát hiện chúng ta thì nhất định sẽ thông báo cho tứ đại linh tộc. Ngô Minh nói xong, nói thẳng với Tam Bảo. Tam Bảo, nói thật, ngươi đi theo chúng ta cũng không có ích lợi gì, hiện tại rời đi cũng không muộn. Linh vĩ tộc của ngươi cũng ở đây vì thần ấn, nhưng ta nhất định phải lấy được thần ấn, cho nên... Ý tứ Ngô Minh rất rõ ràng, anh không những không có thể tự mình báo đáp cho Tam Bảo, lại càng không thể giao thần ấn cho đối phương. Lần trước Ngô Minh đã muốn nói ra, chỉ là không ngờ Tam Bảo lại trực tiếp mắng huyền hạm. Tuy Ngô Minh rất khâm phục nhưng anh coi Tam Bảo như một người bạn, những gì cần nói thì vẫn phải nói. Tam Bảo không quan tâm. Tứ linh tộc là cái thá gì, chọc giận ta thì một gậy đập tất, ta không sợ thì tiểu tử ngươi sợ cái quái gì, Tổn sư, xem ra ta có dũng khí hơn đệ tử của ngươi đấy. Kerrigan cười bỏ qua, Ngô Minh cũng cười, không sợ cũng tốt, nhưng ta không thích nợ ân tình. Nếu sau này ngươi gặp khó khăn thì cho dù có bao nhiêu phiền toái, Ngô Minh ta sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Không cần, đùa à, Tam Bảo ta cóc sợ thằng nào, làm gì đến phiên ngươi giúp ta. Tam Bảo một mặt tự kiêu. Tựa hồ có thể khoe khoang trước mặt Tổn sư là một chuyện khiến hắn rất tự hào, không ngờ hắn vừa nói xong thì Tổn sư đã nở nụ cười. Đây là một khích lệ lớn đối với Tam Bảo, vì lẽ đó hắn càng ngày càng nói mạnh miệng. Nhị tổ thiên sư nói với Ngô Minh, nói chung, trong tế đàn thần ấn cũng có rất nhiều mảnh vỡ nằm rải rác, ai vào thế giới tế đàn cũng sẽ nhắm vào thứ này, nhưng điều này chắc chắn sẽ dẫn đến một phen tranh đấu. Ngô Minh trước đây gặp phải may mắn thu thập đủ mảnh vỡ, không cần tranh đoạt mảnh vỡ đó với người khác, có thể đi thẳng đến chính giữa tế đàn ngưng tụ thần ấn. Chỉ có điều nơi ngưng tụ thần ấn luôn có các cao thủ tụ tập, thậm chí còn có một số cao thủ dị tộc nhân đã ẩn náu hàng nghìn năm, bọn họ cũng không thu thập mảnh vỡ gì cả, bọn họ chỉ chờ người khác tới ngưng tụ thần ấn rồi đoạt lấy, như vậy chắc chắn sẽ xảy ra một trận hỗn chiến khác, mà mỗi một lần chân chính có thể khống chế thần ấn, thì hầu như đều là cao thủ các tộc chân chính. Phù tổ đã từng khống chế, nhị tổ thiên sư cũng lấy được, thiên hạm và cự quy huyền vũ của tứ tượng tộc cũng lần lượt nhận được thần ấn, và những người này đã trở thành nhân vật huyền thoại. Phàm là tồn tại có được thần ấn thì thực lực tăng vọt, rất nhanh sẽ tăng lên đến tầng thứ cao hơn, hoặc là lựa chọn quay trở lại bình thường. Lần cuối cùng lấy được thần ấn là một trong bốn thượng vị quỷ hạm tộc, địa vị chỉ đứng sau thiên hạm. Địa hạm sau khi lấy được thần ấn thì cũng biến mất vô tung, nhưng rõ ràng sau khi lấy được thần ấn thì họ có thể trở thành một tồn tại ở cấp độ cao hơn, điểm này là không thể nghi ngờ. Về thần ấn đại biểu cho điều gì thì nhị tổ thiên sư chưa bao giờ nói với Ngô Minh. Bất cứ khi nào Ngô Minh hỏi thì hắn đều chọn im lặng hoặc chỉ nói vớ vẩn. Bây giờ Ngô Minh đã đạt tới đỉnh cấp phù pháp, ngay cả tổn sư Kerrigan cũng sợ không so sánh được, dù sao trong thần thức của Ngô Minh còn có một vị nhị tổ thiên sư, người này nhất định là sư phụ tốt nhất, vì vậy Ngô Minh đã tiến bộ rất nhanh trong bí pháp luyện bùa. Vũ khí mà Ngô Minh có một tử linh ti nhận, một âm dương song ngư luân, và thậm chí nếu cần, anh ta có thể triệu hồi một phệ hồn thú có sức mạnh không thua gì gì, cao thủ phệ linh tộc, như vậy thực lực hiện tại của Ngô Minh đã đạt tới đỉnh cao trong lịch sử, ngay cả trong nguyên khí thế giới, Ngô Minh cũng chưa từng mạnh như vậy, muốn nói về đẳng cấp nguyên khí, thực lực hiện tại của Ngô Minh nhất định đã đạt tới nguyên khí cấp 8 đỉnh phong. Với tam giới hỏa phù, cộng với Kerrigan đạo sư và tam bảo, Ngô Minh đúng là thật sự không sợ đối phương. Đi, trực tiếp tới khu vực trung tâm của thế giới tế đàn để ngưng tụ thần ấn, có lẽ lúc này không có nhiều người ở đó. Thế giới tế đàn rất lớn, cũng không khác gì kích thước của trái đất, và ở trung tâm của thế giới này có một ngọn núi lửa khổng lồ. Đây là nơi các mảnh vỡ ngưng tụ trở thành thần ấn. Ra khỏi miệng núi lửa, có một bình đài khổng lồ bao gồm những tảng đá khổng lồ. Bình đài này được kết nối trực tiếp với dung nham bên dưới, có nhiều hình dạng xung quanh bình đài với đường kính 200 mét. Tổng cộng có 36 bức tượng cổ kính, với các nhánh xung quanh bình đài. Mỗi bức tượng trong số 36 bức tượng được nâng lên hơn 10 mét. Vô cùng ngoạn mục và khí thế, 36 bức tượng đều hướng về miệng núi lửa bên dưới, tay còn lại hướng vào tâm của bình đài. Tại thời điểm này xung quanh bình đài đã có một số nhân vật đang chờ đợi ở đó. To lớn nhất là huyền hạm hình đinh ba trên bầu trời. Lúc này, thân tàu khổng lồ của nó mới thực sự hiện ra, phải nói nó thực sự quá lớn, hơn nữa tỏa ra uy thế vô thượng. Ngoài huyền hạm, còn có một phệ linh, tộc khổng lồ giống như bạch tuộc bay lơ lửng trên bầu trời xung quanh. Phệ linh tộc này rõ ràng là lớn hơn Di. Hắn tên là U, là người mạnh nhất vệ linh tộc hiện nay, cũng là đại trưởng lão duy nhất, ngay cả Di cũng kém xa so với hắn, và thực lực của cũng không yếu hơn huyền hạm bao nhiêu. Trên mặt đất, thiên khải tộc đầy gai nhọn đứng cạnh bình đài. Áo giáp của thiên khải tộc này dày hơn các tộc khác gấp mấy lần, dường như không thể phá hủy được, có vô số oan hồn du đáng xung quanh bộ giáp, căn bản không có cách nào thoát ly ràng buộc của khôi giáp thiên khải tộc, không cần hỏi, đây là người mạnh nhất thiên khải tộc. Bên cạnh đó là một số cự linh tộc. Trong đó linh tướng từng chiến đấu với Kerrigan cũng ở đó, nhưng trước mặt là một tộc nhân thậm chí còn cao hơn hắn, tộc nhân này một mặt hung sắc, hoàn toàn do chân linh thể tạo thành thân thể dường như thực chất. Ngoài ra, trong đám mây đen phía xa có một con quái vật cao 30 mét, trên đầu có sừng nhọn, toàn thân đầy hỏa diễm, đây không phải là thành viên của bảy đại linh tộc, mà thực lực của hắn không hề yếu hơn U và người mạnh nhất trong thiên khải tộc, đây là người sống sót duy nhất của uyên tinh linh tộc, kẻ thường ẩn náu trong những vùng tối tăm và sâu nhất của hư không. Lúc này cũng từ Uyên Tinh đi ra để tranh cướp thần ấn. Ngoài những cường giả nổi tiếng này, có một số cường giả cũng không kém, nhưng hiển nhiên trong số những cường giả này, mạnh nhất vẫn là huyền hạm. Hắn là một trong bốn thượng vị hạm của quỷ hạm tộc, lớn hơn và cao hơn những người khác về tuổi đời và địa vị, chưa nói đến sức mạnh của hắn. Không ai ở đây có thể một mình đối mặt với huyền hạm, thậm chí là có rất nhiều chủng tộc đã suy đoán huyền hạm này sẽ là người cuối cùng sẽ có được thần ấn lần này. Dù vậy, chuyện nên chiến vẫn phải chiến. Dù không lấy được thần ấn thì cũng phải nhận được một số lợi ích từ huyền hạm, những lợi ích này có thể nâng cao thực lực chủng tộc tương ứng, và có thể lần sau họ sẽ có được thần ấn. Huyền hạm, ta nghe nói lần này ngươi đã treo giải thưởng truy nã một tiểu bối vô danh. Nếu như ta và ngươi thỏa thuận, ta sẽ giúp ngươi bắt con kiến đó, còn ngươi sẽ cho ta thần ấn, thế nào? Linh tộc lúc này đang ẩn nấp trong đám mây đen, khặc khặc cười nói, lời nói giống như thì thầm của ác ma, phi thường thấm người. Hừm, thần ấn lần này bổn hạm nhất định phải thắng. Kẻ nào cướp được sẽ là kẻ địch của ta, kẻ sống sót cuối cùng của uyên tinh linh tộc, nếu ngươi giúp ta bắt con kiến đó, ta có thể hứa sẽ sử dụng thần ấn mở ra một thế giới cho ngươi, để cho uyên tinh linh tộc của ngươi lấy lại huy hoàng đã mất. Còn về thần ấn thì đừng nghĩ tới, đó không phải là thứ ngươi có thể chạm vào. Lời Huyền Hạm rất ngông cuồng, nhưng ở đây cũng không có ai dám nghi vấn, thật sự là Huyền Hạm quá cường đại, những người này quả thực chưa từng có được thần ấn, tự nhiên cũng không biết năng lực chân chính của thần ấn là như thế nào, từ trước tới nay những gì liên quan với thần ấn đều là đồn đại, và sự tồn tại của thần ấn chưa từng được tiết lộ, do vậy thần ấn mang đến cho người một cảm giác rất thần bí. Tuy nhiên, Huyền Hạm thì khác, người lấy được thần ấn lần trước là Địa Hạm, có quan hệ rất mật thiết với Huyền Hạm, nên Huyền Hạm không thể không biết một số nội tình về thần ấn. Nghe được lời của Huyền Hạm, Uyên Tinh Linh tộc hiển nhiên có chút động tâm, tự nhiên biết không thể tranh đấu với Huyền Hạm, tuy thực lực so với Huyền Hạm cũng không kém bao nhiêu, nhưng dù sao cũng có một khoảng cách, cho nên hắn cũng biết khó có thể tranh đoạt thần ấn, nhưng chỉ cần bạn lùi lại một bước và nghĩ đến những điều kiện mà Huyền Hạm đề ra thì có thể suy tính một chút. Nếu có thể trùng trấn Uyên Tinh Linh tộc, như vậy hắn chính là người khai sáng bộ tộc, nói không chừng lần sau có thể tranh đoạt thần ấn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyền Hạm, hãy nhớ lời hứa của ngươi, ta sẽ sớm đưa con kiến đó đến gặp ngươi. Cuối cùng, Uyên Tinh Linh tộc không chịu nổi sự cám dỗ, mà biến thành một bóng đen mang theo khói đen lửa cùng Lưu Huỳnh bay đi. Hắn rất thông minh, là người sống sót cuối cùng của Uyên Tinh Linh tộc nên tự mình biết mình, nếu không sẽ không thể sống đến hiện tại. Huyền Hạm nói đúng, lúc này có những cao thủ hàng đầu của mọi chủng tộc ở quanh đây, hắn có thể không đối phó được với người khác huống chi là Huyền Hạm. Đã như vậy, chẳng bằng hạ thấp tiêu chuẩn, ít nhất hắn cho rằng bắt được một con kiến dễ hơn nhiều so với việc tranh đoạt thần ấn. Nhìn thấy Uyên Tinh Linh tộc rời đi, giọng nói của Huyền Hạm lại phát ra, nhưng lần này là nhằm vào các cao thủ của các tộc khác. Còn các ngươi thì sao? Các ngươi định chiến đấu với bổn hạm sao, hay là giúp ta bắt được Ngô Minh kia? Rõ ràng, Huyền Hạm bây giờ đã tiến hành bố cục tranh đoạt thần ấn. Hắn biết thế giới tế đàn sẽ chỉ mở ra trong một tháng. Sau đó bất kể là ai đến ngưng tụ thần ấn, thì thế giới tế đàn sẽ bị đóng lại, và mọi người sẽ bị buộc phải truyền tống ra ngoài. Vì vậy bất kể ai có đủ mảnh vỡ thần ấn thì sẽ được ngưng tụ trong tháng này, bằng không lần sau tế đàn xuất hiện lại là mấy ngàn năm trôi qua, mặc dù là hắn thì cũng là một thời gian dài dằng dặc. Chính vì hiểu được chân tướng của chuyện này mà ngay từ đầu Huyền Hạm đã đợi ở đây, xuất hiện trong tư thái gần như bất khả chiến bại, hứa hẹn sẽ đem lại lợi ích cho các chủng tộc khác. Đây là xu hướng chung của Huyền Hạm, theo xu hướng chung này thì khả năng chiếm được thần ấn sẽ tăng lên rất nhiều, ít ra cũng có thể khiến nhiều người cảm thấy kiêng kỵ và lung lay ý định tranh giành với mình. Đối với Ngô Minh mà nói chỉ là sự tình tiện thể mà thôi, thần ấn vẫn quan trọng hơn, sau khi lấy được thần ấn muốn giết chết Ngô Minh cũng không cần tốn nhiều sức. Nghe được những lời của Huyền Hạm, những linh tộc khác đều giữ im lặng, rõ ràng là muốn đục nước béo cò. Không lên tiếng, chết cũng không nói, sau này còn có chỗ xoay người, dù sao chỉ cần có một chút hy vọng, ai cũng hy vọng có được thần ấn. Huyền Hạm làm sao có thể không nhìn thấu suy nghĩ của mọi người, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó ngừng nói, chỉ yên lặng chờ đợi. Mà trước đó hắn đã đem hơn triệu linh nô thiết bí nhân thả ra ngoài, sắp xếp xung quanh miệng núi lửa. Đây là tất cả binh lực của Huyền Hạm, thực lực nhất định không tầm thường. Trước một số lượng lớn linh nô thiết bí nhân như vậy, ngay cả những cao thủ cấp bậc như linh tướng, gì cũng khó có thể đơn độc đối đầu. Mọi người, chúng ta cùng chờ đi. Trong tay các ngươi không có nhiều mảnh vỡ, nhưng thế giới tế đàn chỉ mở được một tháng. Hiện tại đã qua một ngày, cứ theo tình huống dĩ vãng e rằng chúng ta sẽ phải đợi đến mấy ngày cuối cùng. Ai đã thu thập những mảnh vỡ sẽ đến, đó là lúc đại chiến thực sự xảy ra. Bây giờ chúng ta chỉ cần yên lặng chờ đợi, ít nhất 20 ngày nữa ở đây sẽ rất yên bình. Một mặt khác, vệ linh tộc U giờ khắc này trầm giọng nói. Thực lực của hắn chỉ kém Huyền Hạm một chút. Tất nhiên, hắn cũng có những con bài tẩy, vẫn chưa biết ai thắng ai thua trong đại chiến. Tóm lại là hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Đương nhiên, các linh tộc khác cũng biết những gì U nói là đúng, ngay khi chuẩn bị thả lỏng. Uyên Tinh Linh tộc rời đi không bao lâu đã bay trở về, nhưng không uy phong lừng lẫy khi hắn rời đi, có vẻ như đang chạy trốn, hơn nữa còn là hồn bay phách lạc chạy trốn. Nhìn kỹ hơn, có thể nhìn thấy những hỏa diễm và khói đặc cuồn cuộn xung quanh hắn suy yếu rất nhiều, mấy cây sừng trên đầu cũng không biết bị món gì chặt đứt, một mặt sợ hãi. Huyền Hạm, U, linh tướng cự linh tộc và các thiên khải kỵ sĩ đều sững sờ, sau đó họ phát hiện ra có thứ gì đó đang đuổi theo phía sau Uyên Tinh Linh tộc, đó là Tam Bảo. Đúng lúc này, Tam Bảo giống như kim quang, bay nhanh đuổi theo, cầm thiết bổng trên tay mắng, con mẹ nó ngươi dừng lại, có gan đừng chạy, xem ta không lộng chết ngươi. Nhìn cảnh này mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Dựa theo thực lực, Uyên Tinh Linh tộc phải lợi hại hơn Linh Vĩ tộc mới đúng, làm sao lại bị truy giống như chó nhà có tang, rất nhanh, bọn họ liền biết là xảy ra chuyện gì. Phía sau Tam Bảo còn có hai người nữa, một người là tổn sư của Long Hổ Sơn, người còn lại là công địch của bọn họ, Ngô Minh. Có thể nói Thiên Khải tộc, Quỷ Hạm tộc, Vệ Linh tộc và Cự Linh tộc đều có quan hệ với Ngô Minh, đặc biệt là Thiên Khải tộc và Quỷ Hạm tộc, mối thù với Ngô Minh quả thực là không đội trời chung. Lúc này nhìn thấy Ngô Minh đi tới, ngay lập tức muốn động thủ. Trên mặt đất hàng triệu thiết bị nhân cũng đều trên người linh hỏa thoáng hiện, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ngô Minh càng mạnh hơn rồi, còn có Tổn Sư cũng giống như vậy, khí tức nàng bây giờ ngay cả ta đều có cảm giác e ngại, nàng đến tột cùng đã chiếm được chỗ tốt gì, làm sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như thế. Xa xa Phệ Linh tộc U cùng với Di đều thầm nghĩ trong lòng, đặc biệt là Di, thực lực của hắn cùng Tổn Sư trước đây cách biệt không bao nhiêu, thế nhưng hiện tại có cảm giác đối phương so với hắn mạnh hơn quá nhiều, cũng không trách Uyên Tinh Linh tộc lại bị đánh thành dáng vẻ chật vật như thế, một mình hắn xác thực hoàn toàn không phải đối thủ ba người Ngô Minh. Hừ, chính mình tìm chết, vậy trách không được người khác. Huyền hạm trên bầu trời lúc này hừ lạnh một tiếng, lập tức hạ xuống uy áp cực lớn. Cùng lúc đó, hàng triệu thiết bị nhân bay lên vây quanh ba người Ngô Minh. Giống như huyền hạm, ba linh tộc khác cũng ở cùng nhau vây công. Trước hết, bọn họ có ân oán với Ngô Minh. Hơn nữa, nếu giết Ngô Minh vẫn có thể nhận được chỗ tốt từ huyền hạm, sao lại không làm? Dù ba người Ngô Minh rất mạnh, nhưng lại ít người thế yếu, không có ai giúp đỡ họ. Dù họ có lợi hại đến đâu cũng sẽ chết. Lại nói ba người Ngô Minh, họ đang bay nhanh về hướng mà nhị tổ thiên sư đã nói, họ phải lao đến khu vực trung tâm núi lửa để ngưng tụ thần ấn càng sớm càng tốt, nhưng giữa đường đụng phải Uyên Tinh Linh tộc. Đối phương vừa nhìn thấy Ngô Minh trực tiếp động thủ, kết quả bị ba người Ngô Minh vây lại đánh gần chết, cũng may nhờ Uyên Tinh Linh tộc thực lực không kém, thấy không đúng thì bỏ chạy ngay lập tức, ba người Ngô Minh ở phía sau truy đuổi gắt gao, cho nên mới có tình cảnh lúc trước. Nhưng khi truy đến nhìn một chút, Ngô Minh cũng ngốc trệ, quả thật chính là cạm bẫy như thiên la địa võng, không nói đến những cường giả hỗn đản kia, chỉ với hàng triệu thiết bị nhân rậm rạp cũng khiến không ứng phó kịp, tê cả da đầu. Chứng con bà nó, tình huống có chút không đúng. Lúc này ngay cả Tam Bảo đều nhìn ra có gì đó không ổn, tuy hắn điên cuồng nhưng cũng không ngốc. Đối mặt với số lượng địch nhân khổng lồ như vậy, bọn họ cho dù lợi hại đến đâu cũng không thể có thể đánh được, đừng nói bọn họ, ngay cả huyền hạm tự mình cũng không thể cùng tất cả mọi người đối nghịch. Bằng không hắn cũng không thể sử dụng thủ đoạn liên hợp những người khác đến tạo thế. Nếu như hắn thật sự cho là mình ta vô địch, trực tiếp giết chết tất cả mọi người cướp đoạt thần ấn là tốt rồi. Tam Bảo hiểu sự thật này, Kerrigan và Ngô Minh càng hiểu điều đó hơn. Thành thật mà nói, Ngô Minh đã nghĩ đến tình huống này trước đó, nhưng tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn họ suy đoán. Tuy anh và Kerrigan đạo sư ở bên trong thế giới nhị thứ nguyên có kỳ ngộ, mà tăng lên rất nhiều, nhưng có thể đối kháng cùng nhiều địch nhân như vậy hay không vẫn là một ẩn số. Huống hồ coi như là đánh bại những người này, mặt sau còn có cao thủ các tộc chân chính, còn có huyền hạm ở một bên nhỏ ngó. Phải nói Ngô Minh hiện tại đã rơi vào thế bất lợi, ít nhất là về mặt đồng minh Ngô Minh đã không có chuẩn bị tốt, dẫn đến hiện tại khá bị động. Đừng sợ, Ngô Minh, cùng ta ở chỗ này liều mạng đại chiến. Kerrigan đạo sư một bên dùng ánh mắt lãnh ngạo quét qua bốn phía, nhưng không có người nào dám nhìn nàng. Sau khi đi ra khỏi thế giới nhị thứ nguyên, Kerrigan đạo sư coi trời bằng vung cùng với khí thế lãnh ngạo cường hãn hơn. Giống như đế vương quân lâm thiên hạ vậy, vừa giống như một sinh vật bậc cao miệt thị một đoàn con kiến cấp thấp như thế. Đây là cảm giác mà Kerrigan đạo sư đã cho Ngô Minh vào lúc này. Ngô Minh mỉm cười, Kerrigan đạo sư nói không sai. Không người nào có thể làm được tận thiện tận mỹ. So với huyền hạm, mối liên hệ và tầm ảnh hưởng của anh không ngang nhau, nếu đối phương muốn chiến vậy thì chiến. Anh ấy có Kerrigan đạo sư, có Tam Bảo, có nữ tiên thi, phệ hồn thú và nhiều thủ đoạn siêu cường, đến. Thời điểm hươu chết vào tay ai còn không xác định đây. Hơn nữa, trong lòng Ngô Minh cũng đã có chiến thuật, chuyện này cũng giống như lúc đi học kéo bè kéo lũ đánh nhau như thế. Nếu có nhiều đối thủ thì bắt một thằng đánh chết, đối phương nhất định sẽ bị ảnh hưởng, cho dù có ít người cũng thể hiện ra khí thế. Một khi có khí thế là có thể chiến thắng. Ngô Minh không tin những dị tộc nhân này lại dám dùng mạng sống của mình để đánh cược cùng mình chiến đấu, phần lớn họ vẫn có tâm lý đục nước béo cò, chỉ cần đủ tàn nhẫn liền có thể dọa lui đối phương. Đến, ai sợ ai? Ngô Minh giơ tay ném ra mấy lá bùa, ra chỉ phù triện phòng ngự cho ba người bọn họ, đồng thời triệu hồi nữ tiên thi vẽ âm dương song ngư luân. Kerrigan đạo sư cũng vậy, linh giác trên đầu hóa ra hào quang, khí thế cả người lập tức tăng lên gấp 10 lần, trong tay còn có một thanh trường kiếm, giống như nước chảy, sóng gợn loè loè, đằng đằng sát khí. Tam Bảo càng không cần phải nói, ai nhìn hắn liền chừng lại, một mặt không phục ngươi tới chúng ta đọ mặt. Giết! Huyền Hạm ra lệnh bắt đầu trận đại chiến này. Vào lúc này, mấy trăm đạo kim quang bỗng nhiên rơi xuống từ trên không, sau đó chắn trước mặt Tam Bảo và Ngô Minh. Chứng con mẹ ngươi, nói giết thì giết sao, ngươi bao nhiêu tuổi? Ta xem ai dám động, đụng đến ta một gậy đập chết. Một người thân cao ba thước, cả người lông đỏ, cường tráng cực kỳ, cầm trong tay một kim bổng chạm khắc hình rồng. Lúc này đang ngẩng cao đầu đứng trước Tam Bảo, ngay khi hắn xuất hiện, rất nhiều linh tộc khác đang định ra tay đã lập tức lùi lại một bước, vẻ mặt kinh hoàng. Đây là đại không trưởng lão của linh vĩ tộc, nghe nói hắn tính khí táo bạo, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, hơn nữa không có tố chất chút nào, có tiếng không nói lý. Phiền toái nhất chính là hắn thực lực cực cường, mau lui lại vài bước, đừng đối diện với hắn, ngươi nhìn hắn, hắn thật sự dám lại đây giết chết ngươi. Có dị tộc nhân lập tức nhỏ giọng nhắc nhở đồng bạn, trong thanh âm lộ ra một tia do dự. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bây giờ kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra tình huống này, linh vĩ tộc đang có ý định giúp đỡ ba người Ngô Minh, nếu không lúc này bọn họ sẽ không đột nhiên nhảy ra. Nếu chỉ là ba người Ngô Minh thì các dị tộc nhân có thể lấy nhiều khi ít, nhưng nếu linh vĩ tộc lựa chọn giúp đỡ đám người Ngô Minh, vậy bọn họ liền không dám lỗ mãng. Linh vĩ tộc tuy không phải mạnh nhất trong bảy linh tộc, nhưng lại là tộc khó trêu chọc nhất và hiếu chiến nhất. Về cơ bản bọn họ chỉ có một cách để giải quyết vấn đề, đó là bạo lực. Ngay cả trong linh vĩ tộc, hai người bình thường tán gẫu nếu như ý kiến không hợp, cũng sẽ dùng nắm đấm để giải quyết, có thể nói toàn bộ linh vĩ tộc đều là một tộc có gen bạo lực mạnh mẽ. Lúc này không cần yêu cầu cũng đứng ra hỗ trợ Ngô Minh, cũng bởi vì Tam Bảo, bọn họ là những phần tử thích bạo lực, không thích nhất động não, cho nên một khi đã quyết định động thủ, vậy thì tuyệt đối không có chỗ trống quay về. Những người từng chịu thiệt thòi của linh vĩ tộc lúc này đều rụt rè, sinh ra suy nghĩ muốn rút lui, sau cùng thì hầu hết các dị tộc nhân và Ngô Minh đều không thù không oán mà chỉ vì giải thưởng của Huyền Hạ mà thôi. Không nói đến những dị tộc nhân bình thường này, ngay cả những linh tộc cường đại như Phệ linh tộc và Cự linh tộc lúc này cũng đang do dự. Huyền Hạm vừa nhìn điệu bộ này, lập tức từ trên không hạ xuống mấy chục mét, tất cả vũ khí trên tàu bắt đầu chớp động, tình thế lập tức nguy cấp đến cực điểm. Hiển nhiên Huyền Hạm đây là dự định tự mình động thủ. Trên con tàu của hắn có ít nhất hàng vạn vũ khí, nếu như đồng loạt khai hỏa, ngay cả linh vĩ tộc cũng không chịu nổi. Linh vĩ tộc, các ngươi không cần thiết phải lội vào vũng nước đục này. Ngô Minh này đã giết quỷ hạm vũ, cùng quỷ hạm tộc ta là kẻ địch sinh tử, ta nhất định phải giết hắn. Ta biết ngươi vì Tam Bảo mà đứng ra, ta lùi lại một bước, ngươi mang theo tộc nhân của ngươi rời đi. Ngày hôm nay việc này coi như chưa từng xảy ra, bằng không, ngươi cho rằng Huyền Hạm ta sẽ sợ hãi linh vĩ tộc các ngươi hay sao? Huyền Hạm giờ khắc này khí thế ngập trời. Vừa dứt lời, linh vĩ tộc cũng bị áp lực rất lớn, trong lòng đang do dự, rốt cuộc là thù địch với Huyền Hạm quá mạo hiểm. Huyền Hạm cũng cho linh vĩ tộc bậc thang hạ xuống, mặc dù bọn họ từ trên xuống dưới đều là những kẻ bạo lực, nhưng không có nghĩa là họ không biết tiến thoái. Đại không trưởng lão tóc đỏ còn muốn nói gì đó, nhưng Bạch Mao và Hắc Mao đã vội vàng ngăn cản, cho dù là Tam Bảo cũng bị tộc nhân ngăn lại, nếu bọn hắn không ngăn cản, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Ngô Minh và Kerrigan đạo sư đã trao đổi ánh mắt, thầm nói nếu như Huyền Hạm thật sự tách Tam Bảo ra được thì tình huống sẽ càng thêm phiền phức, vốn dĩ có sự trợ giúp của linh vĩ tộc thì bọn họ vẫn có cơ hội chiến thắng. Vào lúc này, người mạnh nhất của Thiên Khải tộc, Minh Kỵ sĩ, vào lúc này lên tiếng, gã ta đã nói một điều mà lẽ ra gã không nên nói. Huyền Hạm nói đúng, linh vĩ tộc các ngươi cút nhanh ra ngoài, châm chạp coi chừng ta nhổ sạch lông các ngươi. Lúc này, Huyền Hạm rốt cục nhận ra một câu nói, không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Minh kỵ sĩ này não bé như hạt đào, lúc mấu chốt làm sao có thể nói ra lời như vậy, đây không phải là ép chết linh vĩ tộc sao? Phải biết ngay cả bổn hạm nói chuyện với những con khỉ lông này, cũng phải cân nhắc suy nghĩ tìm từ ngữ, miễn không làm họ bực mình, tốt nhất là những con khỉ lông này bậc thang hạ xuống. Nhưng ngươi thì tốt rồi, Huyền Hạm có thể chắc chắn lần này linh vĩ tộc sẽ không giảng hòa, hiện tại hắn thực sự muốn một pháo bắn tan Thiên Khải tộc Minh kỵ sĩ não phẳng này. Đúng như Huyền Hạm dự đoán, linh vĩ tộc ban đầu dự định rời đi cùng với Tam Bảo, không phải lội trong vũng bùn này nữa, kết quả khi nghe thấy điều này thì cả tộc đều vô cùng tức giận, thậm chí cả những trưởng lão Bạch Mao và Hắc Mao đều nổ tung. Ta kháo, Thiên Khải tộc rất to gan nha, ngươi đừng đi, đến, hai ta so tài, dựa vào, hôm nay chúng ta sẽ quản chuyện này, bản trưởng lão ta muốn xem hộp sắt ngươi vặt lông chúng ta như thế nào. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp đập chết hắn. Đúng vậy, làm thịt hắn. Ba trưởng lão của linh vĩ tộc lúc này đều bạo phát, trưởng lão lông đỏ đại không đã sắn tay áo lao thẳng vào Thiên Khải tộc Minh kỵ sĩ, vung gậy lên liền đập xuống. Đại không trưởng lão này tốc độ cực nhanh, cự ly 100 mét gần như thuấn di đến. Cả người bao phủ tầng tầng lớp lớp kim quang linh khí, giống như một vị thần vậy, ai cũng không nghĩ tới hắn nói đánh liền đánh. Minh kỵ sĩ còn muốn nói điều gì thì trên đầu đã bị đánh một cái, lực xung kích cực lớn trực tiếp sản sinh khí bạo khủng bố. Một tiếng vang thật lớn, các linh tộc xung quanh đều kêu thảm thiết bay tứ phía, sau đó nhìn thấy trưởng lão đại không với vẻ mặt đắc ý, Trong khi Minh kỵ sĩ bị đánh gục xuống đất, bộ giáp trên đầu của gã ta bị xẹp lại, nhưng dù sao gã cũng là đệ nhất cao thủ thiên khải tộc, dù có bị trưởng lão đại không đánh trúng thì cũng chỉ bị thương nhẹ. Bị đánh vào đầu trước mặt mọi người, làm sao có thể dung thứ được, Minh kỵ sĩ lập tức gầm lên. Thiên khải tộc, cùng linh vĩ tộc tử chiến, hôm nay sẽ giết sạch lũ khỉ lông lá này, không để lại một tên nào. Minh kỵ sĩ lúc này cũng phát hỏa, lúc này muốn khơi mào tử chiến giữa hai gia tộc. Phi, chỉ với vương bát đản các ngươi còn muốn diệt gia gia ta, đến a, đến. Trưởng lão đại không ở đó cười to, tư thế kia không đem người đánh chết cũng đủ để đem người tức chết. Khi các linh tộc khác nhìn thấy lập tức là biết không ổn, trốn rất xa. Đùa sao, đây là trận tử chiến giữa hai gia tộc, ai dám trộn lẫn, trong trường hợp này, ai tham dự ai liền dẫn lửa thiêu thân. Huyền hạm trên bầu trời sắp nổi điên rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là chống lại Ngô Minh, tại sao thiên khải tộc và linh vĩ tộc lại đánh nhau trước, hơn nữa nhìn dáng vẻ là muốn toàn tộc tử chiến, điều này khiến kế hoạch của hắn ta khá tệ. Chỉ là hiện tại hắn không có động tĩnh gì, chuyện này gây ra cũng liên quan đến Ngô Minh, thiên khải tộc bây giờ là đồng minh của bọn hắn đương nhiên không thể để cho linh vĩ tộc giết chết, vì vậy hắn phải ra tay trợ giúp. Tuy nhiên, linh vĩ tộc thực sự rất khó đối phó, mỗi người trong số họ đều là những kẻ điên cuồng chiến đấu liều mạng, chỉ là ngẫm lại đều làm người ra đầu tê dại. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng phải tỏ thái độ. Ngay lập tức huyền hạm điều khiển hàng triệu thiết bị nhân bao vây linh vĩ tộc, rồi nói, mọi người, linh vĩ tộc công khai chống lại chúng ta chỉ có thể cùng nhau diệt sát. Vệ linh tộc, cự linh tộc, hai tộc các ngươi nếu trợ giúp bổn hạm và thiên khải tộc, các ngươi nhất định sẽ nhận được vô số chỗ tốt. Rõ ràng huyền hạm lại bắt đầu thu phục đồng minh, dù sao bốn tộc đồng loạt ra tay, cho dù có thêm một linh vĩ tộc về phía Ngô Minh thì bọn hắn vẫn rất mạnh, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng lúc này trên trời có hàng ngàn bóng người đều mặc trường bào, một tay cầm lá bùa, chính là phù sư của Long Hổ Sơn. Trong số đó, người đại phù sư dẫn đầu, sự xuất hiện này ngay lập tức mang đến hiện trường một cỗ uy áp khủng bố. Phù sư là tồn tại cấp cao nhất trong bảy đại linh tộc, bởi vì phù tổ là đệ nhất cường giả trong bảy đại linh tộc năm đó, không ai có thể sánh bằng. Hơn nữa phù tổ sáng lập phù pháp uy thế vô song, có thể nói các linh tộc khác khi nhìn thấy phù tổ đều phải đi vòng quanh. Tuyệt đối không dám dễ dàng trêu chọc, đây cũng chính là sức mạnh do phù tổ tạo ra năm đó quá hung mãnh, cũng bởi vậy phù sư bên trong bảy đại linh tộc địa vị cao cả, thường thì hầu như tất cả phù sư đều sẽ không rời khỏi Long Hổ Sơn, chỉ có khi tranh đoạt thần ấn này mới tiến tới. Vào lúc này, ngay khi hàng ngàn phù sư xuất hiện, hiện trường lập tức yên lặng, ngay cả linh vĩ tộc coi như là thiên vương lão tử cũng không sợ lúc này cũng vậy, tất nhiên là tò mò nhìn chằm chằm vào rất nhiều phù sư, sau đó tự nhủ, phù sư quả nhiên lợi hại. Năm đó tổ tiên linh vĩ tộc chúng ta được phù tổ chỉ dạy, chúng ta là quan hệ ruột thịt, quan hệ rất tốt. Chuyện này là sự thật, quá khứ này ai cũng biết. Ngay khi có nhiều phù sư xuất hiện vào lúc này, huyền hạm lập tức cảm thấy không ổn. Những phù sư này xưa nay là chuyện vô bổ mặc kệ, nhẹ như mây gió, giờ khắc này đột nhiên xuất hiện chắc chắn sẽ không giúp mình. Quả nhiên lúc này có rất nhiều phù sư đang đứng về phía Ngô Minh, với việc thêm linh vĩ tộc vào phù sư, Ngô Minh không còn bị bất lợi, đủ để sánh ngang với tứ đại linh tộc. Chỉ riêng phù sư liền đủ để bù đắp được thiên khải tộc, phệ linh tộc cùng cự linh tộc tổ hợp. Không có cách nào, phù sư lợi hại như thế nào thì huyền hạm rõ ràng hơn so với ai khác. Nếu như nói bên trong bảy đại linh tộc thì bộ tộc nào khiến huyền hạm kiêng kỵ nhất, không muốn trêu chọc thì không nghi ngờ chút nào chính là phù sư. Chỉ có điều tin tức của huyền hạm khá linh thông, biết Ngô Minh đã làm gì ở Long Hổ Sơn. Nghe nói đối phương ám sát tam tổ phù sư của Long Hổ Sơn, có đại thù với phù sư. Nhưng tại sao những phù sư này còn muốn trợ giúp Ngô Minh? Trong lòng mang theo nghi hoặc, huyền hạm còn đang định gieo rắc bất hòa, liền nhìn thấy một đại phù sư phía trước rất nhiều phù sư phất tay nói, huyền hạm, ta biết Ngô Minh có đại thù với ngươi, nhưng hắn rất có khả năng là truyền nhân phù tổ Long Hổ Sơn. Nếu như ngươi cố ý động thủ, Long Hổ Sơn ta cũng nguyện ý lĩnh giáo thủ đoạn huyền hạm ngươi. Câu nói đầu tiên đem sự tình chặn đứng, nói cách khác, huyền hạm nếu như ngươi đồng ý bỏ qua thì chuyện kia về sau này lại nói. Nếu như ngươi không nể mặt mũi, vậy chỉ có thể cá chết lưới rách. Nếu chỉ có một linh vĩ tộc, tuy có phiền phức nhưng huyền hạm vẫn nắm chắc phần thắng. Nhưng nếu có thêm phù sư thì tình hình sẽ khá tệ. Nhất là lần này có hơn chục đại phù sư, cho dù muốn đối phó mình cũng không rơi vào thế yếu. Nếu lúc này nhất định muốn động thủ thì nhất định sẽ bị tổn thất lớn. Huyền hạm khôn ngoan cỡ nào, cũng biết cách phán đoán tình hình, hiểu rằng hôm nay có thể không có cách nào đối phó với Ngô Minh và báo thù cho quỷ hạm vũ. Nhưng dù vậy. Hắn vẫn muốn có được thần ấn, đó là ý muốn chính của hắn khi đến đây. Nghĩ đến đây, huyền hạm, người có thể co được giãn được, cười ha hả, vậy mà đã thu về 1 triệu thiết bì nhân. Được rồi, hôm nay có phù sư Long Hổ Sơn ở đây, chuyện này về sau hãy nói, có điều tranh cướp thần ấn thì ta sẽ không lưu thủ. Bất kể ai thu thập đủ mảnh vỡ, ta đều có quyền đi tranh cướp, điểm này phù sư các ngươi muốn nhúng tay vào cũng không được đi. Huyền Hạm cười lạnh nói, hắn có đại não cực kỳ khổng lồ, có thể phân tích tính toán nhiều thứ, từ lâu đã cảm thấy đám người Ngô Minh chủ động chạy, tới nơi này có gì đó quái lạ, phân tích đến đây chỉ có một kết quả, đó chính là Ngô Minh nắm đủ mảnh vỡ, có thể ngưng tụ thần ấn. Như vậy thời điểm phải tranh đoạt với Ngô Minh, lấy cớ giết chết hắn, ai có thể nói gì? Một hòn đá hạ hai con chim một công đôi việc, đây là chiêu cuối cùng Huyền Hạm nghĩ ra. Xưa nay tranh đoạt thần ấn luôn có những quy tắc nhất định, đôi khi sẽ xảy ra đại chiến, thương vong nặng nề, nhưng trong thời gian gần đây theo quy tắc nhất định, đó là người nào có năng lực sẽ giành chiến thắng. Đầu tiên, trong quá trình ngưng tụ thần ấn, không ai có thể gây khó dễ, một khi đã thỏa thuận, mọi người sẽ lui về một khoảng cách nhất định, chờ người lấy được gần hết mảnh vỡ sẽ đưa mảnh vỡ vào. Tất nhiên, những người khác cũng cần đặt các mảnh vỡ thu thập được đặt lên đó, sau khi thần ấn được ngưng tụ sẽ nổ ra tranh đoạt, ai chạm vào trước sẽ nhận được thần ấn. Đây là luật bất thành văn. Đối với mảnh vỡ dùng để ngưng tụ thần ấn, người cung cấp nhiều nhất có thể đứng ở vị trí cao nhất, sau đó phân chia vị trí tùy theo số mảnh vỡ. Người nào có ít mảnh vỡ nhất, hoặc không có mảnh vỡ nào thì đương nhiên sẽ phải đứng ở rìa ngoài cùng. Những gì Huyền Hạm nói là quy luật này. Ngô Minh lúc này còn đang chìm đắm trong chấn động, anh hoàn toàn không ngờ sau Linh Vĩ tộc, Phù Sư Long Hổ Sơn cũng đứng về phía mình. Điều này buộc Huyền Hạm không thể dùng vũ lực, kết quả là không chỉ Ngô Minh ngạc nhiên mà còn có Kerrigan đạo sư. Xem ra chúng ta bên này nhân mã cũng không ít, ha ha. Tam Bảo ở một bên cười ha ha, hoàn toàn là một bộ không tim không phổi. Ngô Minh và Kerrigan đạo sư nhìn nhau và ngay lập tức nhìn ra nguyên do trong mắt nhau. Khẳng định là bởi vì tam giới hỏa phù, bọn họ cho rằng ta là truyền nhân phù tổ cho nên mới giúp chúng ta. Ngô Minh trong lòng thầm nghĩ, bất kể nói thế nào thì đều là chuyện tốt to lớn. Đã như thế Huyền Hạm dụ dỗ nhiều linh tộc sẽ trở nên vô dụng, dù sao vệ linh tộc và cự linh tộc chắc chắn sẽ không trộn lẫn nữa. Việc này dính đến phù sư và Linh Vĩ tộc, nếu không, cẩn thận có thể đắc tội bọn họ. Người duy nhất sẽ đi theo Huyền Hạm liều mạng chiến đấu là Thiên Khải tộc, dù sao mình giết chết thánh tổ bọn họ, đây chính là đại thù. Cuộc chiến cuối cùng cũng tạm thời kết thúc, nhiều linh tộc lại rút lui, và Ngô Minh cũng học được các quy tắc ở đây từ một số đại phù sư. Nếu mọi người đều đạt thành hiệp nghị, sau khi thần ấn hoàn thành lại tiến hành tranh đoạt bằng bản lĩnh, đương nhiên nếu không đóng góp mảnh vỡ thần ấn thì không thể tham gia tranh đoạt, ngược lại sẽ bị tập thể công kích. Nếu phải tuân theo quy tắc, vậy thì ta sẽ đến trước. Huyền Hạm trên không vào lúc này hừ lạnh, sau đó một số lượng lớn mảnh vỡ bay ra khỏi thân của hắn, và đáp xuống bình đài trong miệng núi lửa. Ta đã thu thập được 9.800 mảnh thần ấn ở mọi kích cỡ. Nếu ai có thể thu thập nhiều mảnh hơn ta, người đó có thể đứng trước mặt ta. Cuối cùng, hắn biến thành một hình người có thể lơ lửng trong không trung, ngũ quan cứng ngắc, thân cao 2 mét. Rõ ràng, hình người này chính là phân thân của Huyền Hạm đang tranh giành thần ấn. Dù sao bản thể của hắn thực sự quá lớn, hắn không có lợi thế về linh hoạt và tốc độ. Vậy ta cũng tới. Thiên Khải tộc Minh kỵ sĩ cũng vẫy tay, và ném một mảnh vỡ lớn của thần ấn lên bình đài ngưng tụ. Ta không có nhiều mảnh vỡ như Huyền Hạm, chỉ có 3.200 mảnh. Mặc dù nói như vậy, nhưng Minh kỵ sĩ vẫn mang vẻ mặt tự đắc. Gã tự nhiên không có khả năng so với Huyền Hạm, nhưng với số lượng mảnh vỡ như vậy thì xếp thứ hai là đủ rồi. Minh kỵ sĩ cũng nắm chắc con bài tẩy, có thủ đoạn thúc đẩy tốc độ lên cao trong khoảng thời gian ngắn. Khi đó, bản thân ở vị trí thứ hai không hẳn không có cơ hội lấy được thần ấn. Một khi lấy được thần ấn thì gã ta tự nhiên không cần sợ Huyền Hạm. Lùi lại một bước, cho dù không lấy được thần ấn thì Minh kỵ sĩ cũng đã lên kế hoạch thu được một số chỗ tốt từ Huyền Hạm. Sau này bọn họ nhất định sẽ hợp lực đối phó với Ngô Minh. Ít ai biết Huyền Hạm từ lâu đã coi Minh kỵ sĩ như một tên ngốc, nếu như không phải lúc trước đối phương não tàn nói ra những câu nói kia, Linh Vĩ tộc cũng sẽ không bị chọc tức giận, nói không chừng lúc đó có thể thừa cơ giết chết Ngô Minh. Nhưng bây giờ không có cơ hội, nên trong lòng hắn đã căm ghét Minh kỵ sĩ này từ lâu. Tiếp theo, tất cả các linh tộc dồn dập hưởng ứng, đặt tất cả các mảnh vỡ mà họ có được lên bình đài. Có rất nhiều người ở đó, họ không sợ ai đó sẽ gây rắc rối hoặc không theo quy củ làm việc. Nếu đúng như vậy, mọi người có quyền vây công, cho dù có thực lực cường đại như Huyền Hạm thì hắn cũng không dám làm như vậy. U Phệ linh tộc đã bỏ ra ít hơn 2.000 mảnh vỡ thần ấn, thậm chí còn ít hơn từ các linh tộc khác, cự linh tộc chỉ lấy ra vài trăm mảnh. Tất nhiên, chỉ cần họ lấy ra các mảnh vỡ là đủ tư cách tham gia tranh đoạt thần ấn, nói đúng ra, bọn họ cũng có cơ hội. Các linh tộc nhỏ khác thì một số người chờ đợi và nhìn thấy các mảnh vỡ, trong khi những người khác nghiến răng ném các mảnh vỡ. Và chuẩn bị cơ hội có thể có ít hơn 1%, hoặc thậm chí 1/1000. Đây là tâm lý dân cờ bạc, trước khi thần ấn được ngưng tụ và bị người khác lấy đi, họ đều có cơ hội. Linh Vĩ tộc cũng ném ra một số mảnh vỡ nhưng không nhiều, chỉ có vài trăm mảnh, dù sao thu thập mảnh vỡ thần ấn cũng không dễ dàng, một số linh tộc thậm chí chỉ có một con số. Phù sư bên này cũng chỉ có mấy đại phù sư ném trăm mảnh vỡ, cuối cùng toàn bộ mảnh vỡ đều đã ném ra ngoài, những mảnh vỡ thần ấn trên bình đài núi lửa lơ lửng từng mảnh một, tỏa ra quang mang rực rỡ. Còn nữa không? Huyền Hạm lúc này mới nói, phân thân hình người thậm chí nhìn về phía Ngô Minh, quả nhiên lần này Ngô Minh đến tế đàn thần ấn không thể đến tay không, nếu như ngược lại vậy thì tốt, đây cũng là chủ ý của Huyền Hạm, nếu như Ngô Minh không có mảnh vỡ thì không đủ tư cách tranh đoạt thần ấn, ngược lại nếu có, vậy thì lần này để cho đối phương xuất huyết, đối với tranh cướp thần ấn, Huyền Hạm hoàn toàn nắm chắc. Huyền Hạm nhìn Ngô Minh, còn những người khác đều nhìn Ngô Minh, hiển nhiên bọn họ không tin lần này Ngô Minh sẽ ra tay không, đối phương hẳn là có mảnh vỡ của thần ấn. Nhưng vấn đề là có nhiều hay ít mà thôi. Lúc này, một đại phù sư đến nói với Ngô Minh, nếu có mảnh vỡ thì tốt nhất nên tham gia tranh đoạt lần này, bởi vì mỗi lần mở ra tế đà thì thần ấn cũng chỉ có thể ngưng tụ một lần, cho dù trong tay có rất nhiều mảnh vỡ, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì chỉ có thể đợi lần sau, lần này đã ngàn năm trôi qua, e rằng không người có thể chờ đợi. Kỳ thật trong lòng Ngô Minh cũng đã nghĩ tới rồi, đại phù sư này có lòng tốt, sợ mình sẽ chịu thiệt, trước tiên cảm ơn đối phương, Ngô Minh liền đi tới phía trước. Một đường đi qua các linh tộc khác, đi qua U và Thiên Khải Minh kỵ sĩ, cuối cùng càng là đi tới phía trước Huyền Hạm. Dừng lại, ngươi đi phía trước bổn hạm, ngươi cho rằng so với bổn hạm này thì ngươi thu thập được nhiều mảnh vỡ hơn sao? Huyền Hạm lúc này lạnh lùng hỏi, có. Thể nói là hận thấu xương Ngô Minh, nhưng hiện tại một mực không có cách nào động thủ. Hắn nghĩ chắc chắn mình sẽ đứng ở phía trước nên khi Ngô Minh đi qua, hắn tức giận hỏi ngay. Ngô Minh mặc kệ tiếp tục đi về phía trước, sau đó mới nhấc vung tay lên. Lập tức những mảnh vỡ thần ấn như thác nước đổ ra ngoài, Huyền Hạm định nói gì đó, nhưng ánh sáng từ những mảnh vỡ khiến hắn không thể mở mắt ra. Sau đó, chính là một mặt không dám tin tưởng. Hầu như không cần đối phương nói, Huyền Hạm cũng biết bộ sưu tập mảnh vỡ của Ngô Minh vượt xa hắn, chỉ nhìn sơ qua chí ít vượt qua 20.000 mảnh vỡ, hơn nữa cái to lớn nhất cao tới 7, 8 mét, nặng hơn chục tấn, quá kinh khủng. Tuy nhiên, trên mặt thì kinh hãi, nhưng trong lòng Huyền Hạm lại cười gằn. Vẫn còn quá non, ta khiêu khích có chút đã lấy ra tất cả mảnh vỡ. Chậc chậc chậc, ta đã phân tích trước đó nhất định phải có nhiều mảnh vỡ trong tay Ngô Minh, nếu không sẽ không thể đi thẳng tới bình đài ngọn núi lửa này, bây giờ nhìn lại quả nhiên là không sai. Để ngưng tụ thần ấn, chỉ cần có thể thu thập 20% mảnh vỡ là được, riêng Ngô Minh có thể đã thu thập hơn 30% mảnh vỡ. Nếu thêm của chúng ta, e rằng số lượng mảnh vỡ lần này thu thập được chắc chắn hơn 50%. Có thể có 60% đến 70%, ngoại trừ thời cổ đại, e rằng không có thần ấn có độ tinh khiết cao như vậy sinh ra, lần này ta kiếm bộn rồi. Huyền Hạm phấn khởi, tin tưởng lần này sẽ lấy được thần ấn, cho nên cấp thần ấn càng cao càng tốt. Đến lúc đó Ngô Minh khổ cực thu thập sẽ thuộc về hắn, ước chừng đến lúc đó có thể làm cho Ngô Minh nổi điên. Suy nghĩ trong lòng người khác cũng giống như Huyền Hạm, ánh mắt cũng nhìn thẳng, sau đó hoàn toàn là tham lam. Không thể nghi ngờ, thần ấn ngưng tụ lần này nhất định là có đẳng cấp cực cao, ai lấy được liền có thể thoát thai hoán cốt, bất luận kẻ nào cũng đều đỏ mắt, thậm chí có một số linh tộc cấp thấp cũng cao hứng muốn thử vận may, bọn họ nghĩ rất đơn giản, đây là đánh bạc, vạn nhất lấy được thần ấn chính là có thể bay lên đầu cành cây biến thành phượng hoàng, từ đây một bước lên mây. Nghĩa nó, Ngô Minh, người cướp bao nhiêu người mới có được nhiều mảnh vỡ như vậy, chuyện này quá khoa trương. Lúc này Tam Bảo trừng mắt quát, khoan hãy nói, Tam Bảo biết rõ Ngô Minh hơn. Phần lớn những mảnh vỡ này đều đúng là đánh cướp mà có, bằng không nếu thu thập thông thường, thì đến Tết Congo mới có thể thu thập nhiều như vậy. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, chỉ cần không bị mù là có thể thấy được lần này Ngô Minh ném ra mảnh vỡ thần ấn nhiều nhất, theo quy củ nhất định phải đứng ở phía trước, hơn nữa vượt qua khoảng cách phân thân Huyền Hạm không ít, hiển nhiên sau khi đợi một lúc để bình đài ngưng tụ thần ấn, anh là người có lợi thế nhất. Chỉ là những người khác đều có thủ đoạn của riêng mình và họ chưa sử dụng nó. E rằng khi thần ấn xuất hiện sẽ toàn bộ thi triển ra, đến lúc đó phải xem thủ đoạn của ai lợi hại hơn. Bình đài núi lửa có đủ mảnh vỡ thần ấn càng phát ra ánh sáng mãnh liệt, miệng núi lửa vốn đang yên tĩnh lúc này đột nhiên bạo phát, mặt đất rung chuyển, núi lửa phun trào. Tượng đài trên bệ miệng núi lửa tỏa ra ánh sáng khắp thân thể, lòng bàn tay đối diện, với miệng núi lửa lập tức bắt đầu hấp thụ dung nham tinh khiết nhất bên dưới núi lửa, biến nó thành ngọn lửa đáng sợ nhất, và bắn vào những mảnh vỡ thần ấn lơ lửng trên bình đài. Giống như một cái lò nung khổng lồ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhất thời ngọn lửa nóng rực bao trùm toàn bộ bình đài, và ngọn lửa thực sự biến thành một lò nung khổng lồ. Ngọn lửa ở trung tâm đã trở thành ngọn lửa không màu, bên ngoài là màu trắng và lục lam, chỉ có lớp ngoài cùng là ngọn lửa màu đỏ cam, Ngọn lửa càng gần tâm thì nhiệt độ càng cao, ở nhiệt độ kinh hoàng này, các mảnh vỡ của thần ấn cũng bắt đầu tan ra và hòa làm một. Lúc này mọi người đều nín thở nhìn về phía bình đài chờ đợi kết quả cuối cùng, ngay cả Huyền Hạm lúc này cũng im lặng, hai mắt nhìn chằm chằm vào bình đài, có thể nói chừng nào ngọn lửa tắt, để lộ thần ấn bên trong liền sẽ lập tức lao đến cướp đoạt, dù dùng thủ đoạn gì thì lần này hắn cũng phải lấy được thần ấn. Nhưng không ai để ý Huyền Hạm lúc này đang từ từ tiến đến phía trên ngọn núi lửa. Đây là thủ đoạn của Huyền Hạm, nếu là tranh cướp, như vậy bản thể mình cùng phân thân đương nhiên cũng có thể tham dự, điều này không thể nghi ngờ là so với người khác có thêm một phần bảo hiểm. Đương nhiên, cho dù là ai thì cũng cần phải đợi ngọn lửa ngưng tụ thần ấn tắt ngấm, nếu không, cho dù Huyền Hạm có là chân linh thể nếu tiếp cận ngọn lửa nhất định sẽ bị thiêu rụi. Ngọn lửa chắc chắn là ngọn lửa đáng sợ nhất trên thế giới, ngay cả những mảnh vỡ thần ấn không thể phá hủy cũng có thể luyện thành được, chưa kể những vật chất khác. Lát nữa sẽ tấn công người khác bằng hỏa lực pháo của bản thể, sau đó phân thân với lợi thế về tốc độ nhanh chóng tiếp cận để chiếm lấy thần ấn. Hừ, điểm này người khác tuyệt đối không nghĩ tới. Hỏa lực pháo bản thể ta chắc chắn không phải là thứ mà họ có thể chống lại. Ta có thể câu đủ thời gian cho phân thân của mình. Hơn nữa cũng không tính là phạm quy, chỉ cần ta có được thần ấn, ai dám nói gì. Huyền Hạm đã vạch ra kế hoạch của mình vào lúc này, và có thể nói lợi thế duy nhất về phân thân của hắn là tốc độ và các loại vũ khí khác nhau của bản thể đã nhắm vào tất cả các đối thủ có mặt, đặc biệt là Ngô Minh, hắn tập trung ít nhất 20% hỏa lực chủ pháo, và khai hỏa ngay sau khi thần ấn được cô đọng. Bản tính của Huyền Hạm đang tính toán, người khác đương nhiên cũng có bản tính của mình. Đúng lúc này, Thiên Khải tộc Minh kỵ sĩ bí mật lấy ra một bộ áo giáp cực kỳ đơn giản, và toát ra một luồng khí kỳ lạ, sau đó lấy thủ pháp đặc thù chậm rãi hòa vào bộ giáp của mình. Xa xa U Phệ Linh tộc cũng là thân hình phập phù, ở trong thân thể cao lớn tựa hồ ấp ủ cái gì. Cự linh tộc càng là làm ra động tác chuẩn bị chạy. Mọi người đang cùng nhau chờ đợi, đều đang chuẩn bị lò lửa cực lớn ở miệng bệ núi lửa vừa tắt, thì bọn họ sẽ tranh đoạt thần ấn. Đây là cơ hội cách đây ngàn năm mới đến một lần, không được bỏ lỡ, cơ hội dù nhỏ cũng phải cố gắng. Hỏa diễm tiếp tục rít gào, toàn bộ ngọn núi lửa lúc này cũng đang rung chuyển, ánh mắt của mọi người đều nhìn vào những mảnh vỡ thần ấn trong lò nung trước mặt. Vào lúc này, tất cả các mảnh vỡ thần ấn từ từ tan chảy trong dung nham núi lửa đáng sợ, biến thành những giọt chất lỏng sáng với kích thước khác nhau, sau đó những chất lỏng này từ từ kết tụ lại với nhau. Trong khoảng thời gian này, vô số tạp chất đã được tách ra, và khối chất lỏng khổng lồ ban đầu dần trở nên nhỏ hơn, dưới sự dập tắt của ngọn lửa. Cùng lúc đó, bầu trời trong toàn bộ thế giới tế đàn đều bị bao phủ bởi mây mù, và một loại sức mạnh tối cao tỏa ra từ trong lò lửa khổng lồ, cho dù là Huyền Hạm, coi như là đông đảo đại phù sư, dưới loại uy thế này cũng có chút tâm kinh đảm hàn. Họ biết đây là sức mạnh của thần ấn, mặc dù hầu như không ai ở đây biết thần ấn dùng để làm gì, nhưng chỉ riêng sức mạnh tối cao này cũng đủ khiến người ta phải gục ngã. Ngô Minh nhìn lò lửa cực lớn, trong mắt tràn đầy lửa nóng, lúc này cũng đang chuẩn bị hết thảy, bởi vì thần ấn bên trong đối với anh cũng rất quan trọng, còn liên quan đến việc anh có thể trở về nguyên khí thế giới hay không. Vì vậy, hôm nay bất kể thế nào cũng phải có được thần ấn bằng mọi giá. Lúc này, nhị tổ tiên thiên trong ý thức hải đột nhiên nói ra, Ngô Minh, đừng nói ta không giúp ngươi, sau khi ngưng tụ thần ấn sẽ lập tức xông lên chụp lấy. Cái gì? Ngô Minh sững sờ, có chút bối rối. Thật không thể tin được, chỉ cần ngươi không phải kẻ ngốc liền có thể cảm giác được hỏa diễm kinh người, chỉ cần tới gần hỏa diễm cũng có thể thiêu đốt thân thể và linh hồn, tuyệt đối không thể đụng tới. Hơn nữa chuyện này Ngô Minh cũng hỏi qua một ít đại phù sư và tam bảo bọn họ, ngọn lửa ngưng tụ thần ấn này rất đặc biệt không được chạm vào, bằng không chắc chắn phải chết. Mặc dù quỷ hạm tộc và cự linh tộc do chân linh thể tạo thành thân thể, cũng khó có thể chống đỡ ngọn lửa này, cho nên từ xưa đến nay ai cũng xông lên trước, chờ ngọn lửa ngưng tụ tiêu tan mới không gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ nhị tổ thiên sư lại nói nên lao lên đoạt lấy thần ấn được ngưng tụ, đây không phải để cho mình đi chịu chết sao? Đương nhiên, Ngô Minh biết nhị tổ thiên sư sẽ không quá đáng, hắn nói như vậy thì phải có lý do. Lúc này, Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến nhị tổ thiên sư từng chấp trưởng thần ấn. Muốn nói tới người biết rõ thần ấn nhất chính là nhị tổ thiên sư. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngô Minh lập tức kích động một chút. Kêu ngươi đi tự nhiên không phải để ngươi chịu chết. Ngươi yên tâm, chúng ta hiện tại là châu chấu trên một dây thừng với nhau. Ngươi có chết ta cũng không tốt được. Nhị tổ thiên sư dường như nhìn ra suy nghĩ của Ngô Minh. Lúc này nói, chốc nữa ngươi cứ làm theo lời ta nói. Ta không thể nói cho ngươi biết lý do cụ thể. Ngươi biết vì sao tin tức về thần ấn vẫn được đồn đại từ xưa đến nay không? Chưa từng có bằng chứng chắc chắn nào chứng minh chức năng của thần ấn. Tất cả đều có lý do, ta chỉ có thể nói ngươi có thể điều khiển thần ấn 100% theo phương pháp ta, đã nói, thậm chí còn nhận được lợi ích lớn hơn. Hơn nữa 100% không chết được, đương nhiên có lẽ sẽ chịu một ít tội, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Ngô Minh suy nghĩ một chút, rốt cục gật đầu, giống như nhị tổ thiên sư đã nói, hắn xác thực không có cần thiết hại mình, hơn nữa Ngô Minh cũng phân tích qua, nếu như đợi hỏa diễm hoàn toàn tán đi sau đó cướp giật, mình tuy nắm chắc thu được thần ấn nhưng tuyệt đối không phải lớn như vậy, ngược lại có rất nhiều cao thủ tranh giành nó, họ cũng phải có những lá bài tẩy của mình. Liền nói huyền hạm, Ngô Minh đã thấy bản thể đối phương đang lấy tốc độ phi thường chậm chậm hạ xuống, hiển nhiên đến thời điểm tất nhiên sẽ đột nhiên phát động công kích, mình có tốc độ nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn những tia sáng pháo laser. Nhưng nếu như lao đến đoạt lấy thần ấn khi ngọn lửa chưa tiêu tan sẽ nắm chắc 100%, bởi vì Ngô Minh có thể chắc chắn không có người nào dám động thủ lúc này, bởi vì ai cũng đều không ngốc, ngọn lửa kia vừa đụng vào liền biến thành tro bụi, ai cũng không muốn chết. Nghĩ đến đây, Ngô Minh đã sẵn sàng, anh gần bình đài nhất, chốc nữa đột nhiên bộc phát thì người khác tuyệt đối không kịp phản ứng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu trời nổi lên sấm sét, hỏa diễm hoành hành, uy thế đạt tới cực điểm, lúc này mọi người không khỏi lui về phía sau mấy bước, bởi vì quá nóng, sức nóng đã đủ để cao thủ có mặt cũng ngạt thở, nhiều linh tộc thực lực yếu đang không ngừng rút lui. Trong lò lửa khổng lồ, những mảnh lớn của chất lỏng thần ấn bắt đầu từ từ ngưng tụ, và cuối cùng biến thành một tấm ngọc cỡ lòng bàn tay, trên ngọc bài ánh sao lấp lánh, mỗi một ánh sao tựa hồ cũng là một mảnh tinh hệ, tựa hồ sâu không lường được, thâm thúy đến tận cùng. Sắp xong rồi, sắp hoàn thành rồi. Huyền Hạm lúc này hưng phấn nói, ngay cả một cường giả như hắn cũng rất khao khát thần ấn. Chỗ tốt khi có được thần ấn quá nhiều, Địa Hạm đã từng nói với hắn, kêu hắn bất luận làm sao cũng phải chiếm được thần ấn, sau đó liền hoàn toàn biến mất, không biết vị trí Địa Hạm ở nơi nào. Rõ ràng thần ấn có thể nâng cao cảnh giới, nhưng nếu không có được thần ấn, thì sẽ không bao giờ biết được thần ấn có gì đặc biệt, đây cũng là cơ duyên lớn nhất của thần ấn. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, vô số cặp mắt nhìn chằm chằm thần ấn trong lò lửa, chờ nó ngưng tụ rồi ngọn lửa tiêu tán. Sau một thời gian, thần ấn được tạo hình tỏa ra một thứ ánh sáng đáng sợ. Lúc này nó không còn ở dạng lỏng nữa, mà đã trở thành một kết cấu tinh thạch thực sự, liền như vậy trôi nổi ở chính giữa bình đài, mà giờ khắc này hỏa diễm cực thịnh đang từ từ yếu bớt, nhiều nhất mười mấy hơi thở sẽ tiêu tan. Nói cách khác, sau hơn chục lần hít thở, trận chiến tranh cướp thần ấn mới có thể chính thức phát động. Lúc này, Ngô Minh đang đứng ở phía trước đột nhiên nhúc nhích, lao về phía ngọn lửa còn chưa cháy hết, ngay sau đó tất cả mọi người đều sững sờ. Phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là Ngô Minh điên rồi, cho dù không biết uy lực của ngọn lửa, bọn họ ít nhất cũng có thể cảm giác được lúc này, chỉ có thể chôn chân trong biển lửa mà thôi, coi như là huyền hạm cũng không dám tiến lên, ngọn lửa này một khi dính vào không đốt rụi thân thể cùng linh hồn tuyệt đối sẽ không tắt, hiện tại ai đi tới là chịu chết. Ngay sau đó, có người liền mừng như điên, trong đó có huyền hạm là người đại diện, thấy Ngô Minh lăng đầu thanh xông lên, hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó vui mừng khôn xiết, suýt chút nữa cười thành tiếng. Ngô Minh, Ngô Minh, ngươi đang tự mình tán tỉnh thần chết, lao vào trước khi ngọn lửa thần ấn biến mất, xem ra sau này không cần ta giết ngươi, nhưng có thể nhìn thấy ngươi biến thành tro bụi cũng là chuyện tốt. Huyền Hạm cười gằn thầm nói. Đám người thiên khải tộc cũng vậy, vừa mắng Ngô Minh vừa ngu ngốc vừa tham lam, họ còn định nhìn Ngô Minh chết vì sự ngu ngốc của mình, điều này khiến cho bọn chúng vô cùng hưng phấn. Có người mừng rỡ, có người lo lắng, Kerrigan sửng sốt khi nhìn thấy hành động của Ngô Minh. Nhưng Ngô Minh lao đến quá đột ngột, lúc này dù muốn ra tay cũng đã muộn. Linh vĩ tộc cùng đông đảo phủ sư cũng giống như vậy, tam bảo há to miệng nhưng không nói thành lời. Và ngay lúc tiếp theo, nhị tổ thiên sư bảo Ngô Minh lập tức kích hoạt tam giới hỏa phù. Ngô Minh không chút do dự nghe theo, lập tức kích hoạt tam giới hỏa phù trên cổ tay, thân thể của anh cũng nhảy vào hỏa diễm vẫn chưa tắt trong lò nung thần ấn. Chỉ trong tích tắc, thân thể của Ngô Minh đã bị ngọn lửa khủng bố của thần ấn thiêu rụi thành tro. Nhìn thấy cảnh này, Kerrigan đạo sư trợn tròn mắt, một chuỗi giọt nước mắt trong nháy mắt liền rơi xuống cả người, cũng vô lực co quắp ngồi dưới đất, tam bảo vỗ đùi giận dữ, trong khi huyền hạm và thiên khải tộc cười lớn. Thật không may, ngay khi họ cười hai lần thì đã nhìn thấy một ngọn lửa tương tự, như ngọn lửa thần ấn bay lên trời, sau đó ngọn lửa này biến thành hình người, ngay lập tức lao tới thần ấn đang lơ lửng, nắm giữ thần ấn trong tay. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.